Chương 616 hát hơi. Hát hơi. Hát hơi. A hát hơi. Trần Nặc ngồi trên xe, bỗng nhiên thân thể một trận rét run, một lần hát hơi mấy cái. Mẹ kiếp, hắn không bị cảm lạnh, phải không? Không thể chứ. Ô tô một đường chạy, đang hướng Tống gia mà đi. Tối nay, bữa tiệc tại gia. Nhanh chóng xử lý xong chuyện ở Hồng Kông, cũng nên về sớm một chút. Trong nhà còn có một cửa hàng lớn đang chờ. Nhà họ Tống nằm trong ngôi nhà lớn tại Cửu Long của Hồng Kông, chính là loại biệt thự bán sơn trong truyền thuyết này. Nói đến thì có lẽ có chút nhàm chán. Cả Tống gia, sản nghiệp đáng giá nhất cũng không phải là võ quán, cũng không phải là việc đầu tư làm ăn của những người khác. Chỉ sợ chính là tòa đại trạch Tống gia này. Với giá nhà ở Hồng Kông, ngay cả trong năm 2001, giá của ngôi nhà lớn này đã là hơn 100 triệu. Nhưng kỳ thật tài lực chân chính của Tống gia cũng không tính là rất mạnh. Thậm chí nếu lấy trình độ tài sản chân chính của Tống gia, sợ là cũng không mua nổi tòa đại trạch này. Lý do tại sao họ lại có thể sở hữu được? Đó chính là nhờ mua sớm. Thập niên 80, khi kinh tế Hồng Kông vừa khởi sắc, Tống gia đã mua nhà và đất ở đây, lúc đó còn không đắt. Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động và 2 lần cải tạo, nơi này đã trở thành một khu biệt thự. Tống gia ở Hồng Kông đương nhiên không tính là phú hào hạng nhất, miễn cưỡng cũng chỉ là tiêu chuẩn hạng 3. Dù sao người mở võ quán, trong mắt ông trùm phú hào chân chính, đó đều là công việc vất vả ra sức. Lúc xe đến Tống Trạch, Tống Cao Viễn và Tống Thừa Nghiệp đã chờ ở cửa. Trần Nặc không nhìn thấy Tống Chí Tồn, phòng chừng còn đang đóng cửa suy nghĩ. Bữa tiệc tối nay, đoàn người Trần Nặc trong chuyến đi Hồng Kông lần này đều tham gia, thân phận của Chu Đại Chí là đệ tử mới thu của lão Tưởng. Lỗi Ca là người nhà của Chu Đại Chí, còn Tiểu Diệp Tử là người nhà của Trần Nặc, không phải người ngoài. Phong cách kiến trúc của đại trạch Tống gia thiên về thời phong kiến, tiến vào trong trạch, ngược lại không gian không nhỏ, dù sao cũng là biệt thự bán sơn, cây xanh cũng tự nhiên không cần phải nói. Trong sân cũng không có làm hồ bơi như những biệt thự giàu có khác, mà là làm một ao cá, nuôi một ít cá koi. Còn có hòn non bộ, Trần Nặc đại khái nhìn lướt qua, những bố trí này hẳn là cũng là mời phong thủy sư xem qua chỉ điểm. Đi vào trong nhà chính, liền nhìn thấy hai cái ghế thái sư đang bày ra vị trí trên cùng, một cái trong số đó, có một lão đầu đang ngồi vào. Tóc đã trắng như tuyết và thưa thớt. Hình dung gầy gò, bất quá từ trên mặt mày, mơ hồ có thể nhìn ra cùng ba huynh đệ Tống gia có vài phần tương tự. Đây chính là gia chủ Tống gia hiện tại, Tống lão gia tử, Tống Nguyên Hà. Lão đầu tử dựa theo năm tính toán, hẳn là đã hơn 70 tuổi. Giờ phút này nhìn qua, rõ ràng thân thể không tốt lắm, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, một đôi mắt còn có chút thần. Sau khi nhìn thấy hai đứa con trai của mình dẫn đám người lão Tưởng tiến vào, lão đầu tử ngồi không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt quét tới. Lão Tưởng hít sâu một hơi, lôi kéo Tống Sảo Vân đi tới, sau đó thở dài có lỗi với Tống Nguyên Hà. Tộc thúc. Tống Nguyên Hà lúc này mới đứng lên, bước lên hai bước, thân thủ lần lượt đỡ hai vợ chồng dậy. Sau đó mọi người ngồi xuống nhà chính nói chuyện, theo thường lệ có người giúp việc trong nhà bưng trà lên. Sau đó lão Tưởng mới hướng về phía Tống Nguyên Hà dẫn mấy đệ tử của mình tới. Thái độ của Tống Nguyên Hà tự nhiên cũng chưa nói đến cái gì hòa ái dễ gần. Lần này Tống gia nhị phòng đại bại thua thiệt, mặt mũi xem như mất đến nhà. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bất quá lúc giới thiệu đến Trương Lâm Sinh. Trong ánh mắt Tống Nguyên Hà lướt qua một tia mũi nhọn, bình tĩnh nhìn Trương Lâm Sinh một chút, gật gật đầu, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Tưởng thế chất, ngươi thu được một đồ đệ tốt. Lão Tưởng cười cười, không nói gì. Nghe nói ngươi mới luyện võ nửa năm. Trước đây đã từng luyện qua công phu nào rồi? Trương Lâm Sinh há miệng. Trước đây, lúc trước ta chính là Hạo Nam Ca Đồng La Loan, bất quá ngoài miệng lại thành thành thật thật nói, lúc trước chưa từng học võ, là sư phụ dẫn ta vào cửa. Tống Nguyên Hà không nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng có chút khó chịu. Hơn nữa, hiển nhiên cũng không quá tin loại lời này. Bất quá giờ phút này đã không còn là lúc truy vấn những chuyện này. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Tống Nguyên Hà mới chậm rãi nói, nếu đã vào cửa Tống gia, học Tống gia quyền, liền dụng công học tập, người trẻ tuổi vẫn nên khiêm tốn một chút, đem quyền pháp Tống gia ta phát dương quang đại. Trương Lâm Sinh gật đầu. Trần Nặc ở bên cạnh nghe lão già Tống gia làm bộ làm tịch, lấy ra thái độ trưởng bối của bổn môn để răn dạy môn đồ nhà mình. Trong lòng rất không cho là đúng. Sau đó ánh mắt Tống Nguyên Hà nhìn tới Trần Nặc, đây là sư đệ của Trương Lâm Sinh sao? Lão gia tử, ta là Trần Nặc. Trần Nặc cười tủm tỉm trả lời. Luyện võ bao lâu rồi? Cùng một ngày bái sư với Trương Lâm Sinh. Bất quá hắn lớn tuổi hơn ta, cho nên hắn làm sư huynh. Tống Nguyên Hà cố ý cười cười, à. Vậy ngươi và Lâm Sinh hai người so sánh, công phu của ai luyện tốt hơn một chút? Ngươi quản được sao? Trong lòng Trần Nặc cười lạnh. Bất quá trên mặt lại cười nói, đương nhiên là công phu sư huynh luyện sâu, Tâm tư ta tạp một chút, luyện không đủ dụng công. Lão đầu tử Tống gia này quả nhiên lòng dạ không được. Đều đến lúc này, còn không quên mơ hồ trồng chút gai. Tống Nguyên Hà gật gật đầu, học tập sư huynh người nhiều chút. Nếu đã luyện võ, tự nhiên phải trầm xuống tâm tư mới có thể có thành tựu. Trần Nặc lười giả bộ hiếu tử hiền tôn trước mặt lão đầu tử Tống gia này, đơn giản ồ một câu, liền không lên tiếng. Sau đó đến lượt Chu Đại Trí. Đây là... Tên ta là Chu Đại Trí. Là đồ đệ nhỏ nhất của sư phụ, nhập môn muộn nhất, Chu Đại Trí trung khí 10 phần trả lời. Cũng may không có ngu xuẩn tận cùng, không nói ra hôm qua mới bái sư. Bất quá, lão đầu tử lại nhíu nhíu mày. Bắt đầu muộn nhất. Hai người đầu tiên cũng mới được xưng là nhập môn nửa năm A. So với bọn họ còn muộn hơn, đó chính là luyện võ không có bao nhiêu ngày A. Ngươi, là mang nghệ đầu sư sao? Cái gì gọi là mang nghệ đầu sư A? Chu Đại Trí theo bản năng quay đầu lại nhìn Trần Nặc hỏi. Chính là hỏi ngươi, trước khi bái sư phụ chúng ta, có phải đã học qua ở nơi khác hay không? Ồ, Chu Đại Trí gật đầu, hiểu rồi. Lớn tiếng trả lời, trước đây ta học ở trường kỹ thuật nghề Tần Hoài Quang Minh tại Kim Lăng. Cái gì vậy? Tống lão đầu tử có chút mơ hồ. Trường nghề gì? Lão đầu tử có chút hiểu lầm, cho rằng là võ trường gì. Lại hỏi, như vậy trước đây ngươi học được gì? Sửa chữa xe cơ giới. Chu Đại Trí thẳng lưng lớn tiếng trả lời. Ta cũng có chứng chỉ kỹ thuật viên cấp 2. Xong rồi, ông nói gà bà nói vịt. Sắc mặt Tống Nguyên Hà có chút phức tạp, gật gật đầu, liền nhìn về phía lão tưởng miễn cưỡng cười cười. Mấy đồ đệ ngươi, đều rất có ý tứ. Cái gọi là gia yến, cũng không quá long trọng, càng không có sơn hào hải vị kỳ chân mỹ thực. Nếu là muốn bày biện, cũng không cần ở nhà. Đồ ăn cũng chỉ mà mấy món thường ngày, nhưng cũng khá phong phú. Mở hai bàn. Tống Nguyên Hà mang theo hai đứa con trai, cùng Lão Tưởng và Tống Sảo Vân ngồi chung bàn. Về phần đám người Trần Nặc, xem như là tiểu tự bối, liền thành một bàn khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá lễ nghĩa Tống gia coi như chu toàn, phái một tiểu tự bối ở bàn này làm bồi. Người làm bạn này, tên là Tống Gia Minh, là con trai của Tống Chí Tồn. Bộ dáng hơn 20 tuổi, vừa nói chuyện đã biết, không có luyện võ, một chút nền tảng cũng không có. Trước đây từng du học tại Anh Quốc, học âm nhạc. Người này ngược lại nói nhiều, trên bàn cơm tán gẫu vài câu, phát hiện người này trong đầu đều là giấc mơ ngôi sao, tư tưởng một lòng vào giới giải trí làm ca sĩ, hơn nữa phảng phất như tràn đầy tự tin, hiển nhiên đối với thực lực của mình có chút tự tin. Bất quá Trần Nặc lại dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn tiểu bối Tống gia này. Thật không may, kiếp trước mình căn bản chưa từng nghe nói qua trong giới giải trí Hồng Kông, có người như vậy, hiển nhiên là không lăn lộn ra ngoài. Hơn nữa, tướng mạo Tống Gia Minh rất bình thường, dáng người cũng thuộc loại gầy gò ốm yếu. Ném xuống trong đống người trên đường cái, chớp mắt sợ là sẽ không tìm được. Trong làng giải trí muốn trở thành một ngôi sao, hoặc đẹp trai, hoặc tài năng. Nếu ngoại hình không đủ đẹp trai, ít nhất cũng cần phải có tài năng đặc biệt mạnh. Mà thật đáng tiếc, Tống Gia Minh này đều không có. Trần Nặc cùng hắn tán gẫu vài câu, đối với người này không có hứng thú, liền không chủ động đáp lời nữa, mà chuyên tâm đối phó đồ ăn trên bàn. Đồng thời cẩn thận chiếu cố muội muội bên cạnh. Ngược lại Chu Đại Trí cùng Lỗi Ca, nghe nói Tống gia tiểu tử này tính toán lăn lộn trong giới giải trí, liền có hứng thú, đuổi theo hỏi một ít bát quái trong giới giải trí. Tống Gia Minh ngay cả cửa giới giải trí còn chưa sờ được, làm sao có thể biết nội tình gì, nhưng mặt mũi không xóa được, đành phải thuận miệng nói một ít đồ thật thật giả giả nhìn thấy trên báo nhỏ. Ngược lại cũng khiến Lỗi Ca cùng Chu Đại Trí nghe sửng sốt. Bữa tiệc tối này, bầu không khí tuyệt đối không nhiệt liệt gì. Dù sao Tống Nguyên Hà lần này bị ép bất đắc dĩ mới nói giảng hòa, tâm tình tự nhiên sẽ không tốt. Bất quá, dưới sự cố gắng duy trì cùng khắc chế của song phương, coi như là không khí hòa hợp hoàn thành dạ yến. Tống Sảo Vân đối với Tống Nguyên Hà cũng đổi giọng thành thúc thúc, mà Tống Nguyên Hà cũng gọi nàng là cháu gái Sảo Vân. Sau bữa ăn, Tống Thừa Nghiệp vẫn để Tống Gia Minh đi cùng Trần Nặc và các tiểu bối khác nghỉ ngơi bên ngoài, mà Lão Tưởng và Tống Sảo Vân lại bị mời vào trong nội trạch cùng đám người Tống Nguyên Hà nói chuyện. Phía sau chính là chuyện gia sự của người ta, đám người Trần Nặc dù sao cũng chỉ là đệ tử, không phải người Tống gia, cũng không tiện tham dự. Tống Gia Minh cùng mấy người đi dạo trong sân. Nhắc tới phụ thân của Tống Gia Minh là Tống Chí Tồn, hắn cũng nhìn mở ra, tùy ý nói, cha ta bị ông nội trách phạt đóng cửa suy nghĩ. Ngươi không lo lắng sao? Không tức giận, có cái gì phải lo lắng, cũng không phải là lần đầu tiên bị ông nội phạt, đóng cửa suy nghĩ mà thôi, ở nhà có ăn có uống, ở trong phòng tự ngẫm mà thôi. Tống Gia Mẫn mờ mịt nói. Vậy, lần lôi đài này, đồ đệ của phụ thân ngươi thua, chính là thua chúng ta à, ngươi không ghi hận chúng ta sao? Tại sao phải ghi hận? Một trận thua mà thôi. Tống Gia Minh nhún nhún vai. Hiểu rồi. Hắn không phải không ghi hận, mà là hoàn toàn không có hứng thú với chuyện của giới võ thuật, không có khái niệm. Sau đó, người thanh niên này rất hào hứng, và muốn mời một số người nghe bài hát mới do chính hắn ta thu âm. Hiếm khi chủ nhân có lời mời hứng thú như vậy, đám người Trần Nặc nhẫn nại đi theo hắn nghe một chút. Kết quả là, công bằng mà nói, giọng hát của Tống Gia Mẫn cũng được, dù sao cũng đã học thanh nhạc ở nước ngoài, giọng nói vừa nghe đã biết được huấn luyện chuyên nghiệp. Chỉ là bài hát này, cái gì loạn thất bát tao. Nghe xong, Trần Nặc nhìn thoáng qua thanh niên với vẻ mặt chờ mong này. Thế nào rồi? Cho ta một ít ý kiến. Ách, bài hát này là do chính ngươi viết. Đúng vậy. Mọi người đều nói rằng tôi rất tài năng. Người khác là ai? Em họ ta, Tống Gia Mẫn. Cô ấy nói ta rất tài năng. Ai? Con gái của chú ta, Tống Thừa Nghiệp, Tống Gia Mẫn, cô bé mới 11 tuổi, nhưng nghe bài hát của ta, liền nói ta có thiên phú. Cũng khuyến khích ta theo đuổi con đường nghệ thuật này, chắc chắn sẽ thành công. Làm sao lại cảm thấy hai cha con Tống Lão Tam đều không có ý tốt đây, dốc hết sức lực dẫn lối cho con trai duy nhất của Tống Chí Tồn đi lệch hướng. Phải không? Đúng rồi, con gái của Tống Lão Tam này, sao không gọi là Đại Liên A, cùng Tống Gia Minh tán gẫu một thời gian, Lão Tưởng và Tống Xảo Vân mới từ trong nhà đi ra. Nhìn biểu tình thoải mái của Lão Tưởng và Tống Xảo Vân, hai bên hẳn là đã nói ra kết quả, cũng đạt được nhất trí. Sau đó Lão Tưởng và Tống Xảo Vân mang theo đám người Trần Nặc cáo từ rời khỏi Tống gia. Tống gia phái xe đưa tiễn. Trước khi đi, Tống Thừa Nghiệp còn cười gật đầu với Trần Nặc. Lúc trên đường, Trần Nặc liền từ miệng hai vợ chồng Lão Tưởng biết được, cơ bản nói chuyện coi như vui vẻ. Điều kiện cũng không khác gì lúc trước đó Trần Nặc ở khách sạn đề nghị hai vợ chồng Lão Tưởng. Chỉ là chuyện thắp hương cho người trước của nhị phòng, cần phải chọn một ngày thích hợp, đêm nay khẳng định không kịp. Mà bên này dâng hương xong, Tống gia sẽ phái Tống Thừa Nghiệp làm đại biểu, đi tới thành Kim Lăng thắp hương cho tổ tiên đại phòng. Về phần chuyện khác, cái gì Lão Tưởng treo danh tổng giáo tập cho võ quán Tống gia, Tống lão đầu tử lên tiếng, để Tống Thừa Nghiệp đến tiếp nhận và an bài. Một khúc nhạc đệm duy nhất, chính là về buổi đêm trước hôm luận võ, lúc Tống Chí Tồn mời cơm, từng lấy ra chi phiếu 200 vạn, nói là làm tiền thưởng cho luận võ, cho dù thắng hay thua, số tiền này sẽ được đưa ra. Ngày luận võ kết thúc, kết quả ngoài dự liệu như vậy, sau đó hiện trường ồn ào, chuyện này đã bị quên mất. Đêm nay lúc nói chuyện, Tống Nguyên Hà liền sai người lấy ra chi phiếu 200 vạn muốn đưa cho Lão Tưởng. Lão Tưởng làm sao chịu thu loại tiền này? Hai bên thương lượng một chút, liền quyết định đem số tiền này bổ sung vào kinh phí làm từ thiện, dùng làm để xây trường học cho quê hương Tống Xảo Vân. Vào buổi chiều, máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Lộc Khẩu tại Kim Lăng. Từ khi đến lối ra, là Trần Nặc, Trương Lâm Sinh cùng Lỗi Ca ba người. Vợ chồng Lão Tưởng còn phải ở lại Hồng Kông, cùng Tống gia xử lý một chút thủ tục treo tên tổng giáo tập tại võ quán, cùng với chờ ngày hoàng đạo lành, tế tổ cho tổ tiên từ đường nhị phòng Tống gia. Vì thế, đám người Trần Nặc đã trở về trước, Chu Đại Chí là đồ đệ mới thu, được Lỗi Ca đề nghị ở lại Hồng Kông, ở bên cạnh vợ chồng Lão Tưởng làm người hầu chăm sóc. Tiểu Diệp Tử cũng ở lại. Kỳ nghỉ hè còn chưa kết thúc, Lão Tưởng và Tống Xảo Vân dứt khoát bảo Trần Nặc để Tiểu Diệp Tử ở lại, mấy ngày sau hai vợ chồng cũng muốn mang theo con gái nuôi này đi chơi dạo quanh Hồng Kông. Cùng Tống gia đã hòa giải, cũng sẽ không có chuyện gì nữa, cho nên Trần Nặc cũng yên tâm để cho Tiểu Diệp Tử ở bên cạnh vợ chồng Lão Tưởng. Ra khỏi sân bay, cự tuyệt lời đề nghị buổi tối tụ tập uống rượu của Lỗi Ca, Trần Nặc sai người đưa mình về nhà. Sau đó Lỗi Ca lại lôi kéo Trương Lâm Sinh đến cửa hàng xem tiến độ trang trí. Khi đến cửa nhà, cũng đã hơn 5 giờ tối. Trần Nặc kéo vali đi xuống dưới lầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nhịn không được nở nụ cười. Vị trí nhà mình trên tầng 5, cửa sổ mở, hiển nhiên trong nhà có người. Lúc mình ra cửa khỏi nhà cửa sổ đều đóng kín, mỗi ngày đến nhà mình hẳn là Tôn Khả Khả. Hơn nữa, cô gái này cẩn thận, mỗi ngày lại đây mở cửa sổ đổi khí, quét dọn nhà cửa vân vân, lúc đi cũng sẽ đóng lại. Lúc này nếu đã mở cửa sổ, đó chính là người còn ở nhà. Mang theo tâm tình khoái trá, Trần Diêm La xách dương lên lầu, tâm tình nhảy nhót, từng bước nhảy nhót. Trong lòng đều cảm giác thật tốt. Nghĩ kỹ rồi, về đến nhà, mở cửa trước tiên một nụ hôn nồng nhiệt xa cách gặp lại. Hiện tại cũng mới hơn 5 giờ, còn có thể lưu Tôn Khả Khả ở nhà ăn một bữa cơm. Sau bữa ăn sao, hai người còn có thể dính trên sofa xem TV một lát. Tuy rằng lão Tôn gia giáo nghiêm, không có khả năng để Tôn Khả Khả ở lại qua đêm, không cho mình cơ hội nhúng chàm. Nhưng vẫn có thể bắt đầu dính lấy nhau, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội nho nhỏ khi dễ tiểu cô nương này. Vui vẻ, ngâm nga khúc hát rồi nhanh như chớp lên lầu. Nhắc tới Tống Lão Tam kia, cả đời không có con trai, sinh ra một nữ thiền quyên, phi. Ở Hồng Kông cùng Tống Lão Tam lăn lộn hai ngày, sao lại nhớ tới hát thứ này? Hơn nữa bầu không khí cũng không đúng. Thay đổi tâm trạng khoái trá. Baby, con ngựa hoang lao vụt cùng đó hồng. Lên lầu đến cửa nhà, Trần Nặc cũng lười mở cửa, tùy tiện đưa tay gõ cửa. Tiểu nương tử, chồng ngươi đã trở lại. Mở cửa ra. Ba ba, ba ba, ba ba. Với nhịp điệu gõ cửa của ba ba. Vừa mở cửa ra, trực tiếp xông lên hôn như một con sói. Hay là đi lên liền ôm ngang lên, sau đó ôm vào phòng khách ném ghế salon là được rồi. Đang nghĩ, cánh cửa mở ra. Tay Trần Nặc đã giơ lên rồi. Chờ thấy rõ khuôn mặt chậm rãi lộ ra từ khe cửa. Khuôn mặt kiều diễm vô song. Tóc dài như rong biển. Dáng người nóng bỏng, kia. A, nhìn vào. Là E không phải là C. A, tại sao vẫn còn mặc một bộ đồng phục tiếp viên hàng không? Lộc Tế Tế chậm rãi mở cửa, đứng ở trong cửa, cười lạnh, nhìn Trần Diêm La đứng ở cửa, phảng phất như cả người đã hóa đá. Toàn thân Trần Nặc lông tơ đều dựng thẳng lên. Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt Trần Diêm La từ hoảng sợ, chuyển thành kinh hỉ. A, sao ngươi lại ở đây? Sao tới cũng không nói trước cho ta biết một tiếng? Lão, chữ bà kia còn chưa nói ra miệng, Lộc Tế Tế lại tựa tiếu phi tiếu dựng lên một ngón tay, đặt lên môi Trần Nặc, cắt ngang lời hắn. Đúng lúc này, một thanh âm làm cho Trần Nặc càng thêm hoảng sợ từ bên trong truyền đến. Trong cửa toilet truyền đến một trận tiếng nước, sau đó, khi Lộc Tế Tế cười tủm tỉm thu tay lại, còn lui về phía sau một bước. Cửa toilet mở ra, Tôn Khả Khả từ bên trong đi ra, liếc mắt một cái nhìn thấy Lộc Tế Tế đang đứng ở cửa, lại nhìn thấy Trần Nặc đứng ở ngoài cửa. Trần Nặc, ngươi đã trở lại. Nhất thời trên mặt Tô Khả Khả lộ ra kinh hỉ, nhanh chóng chạy tới, lướt qua bên cạnh Lộc Tế Tế, sau đó liền bắt lấy tay Trần Nặc. Trong đôi mắt to phẳng phất sắp xuất hiện ánh sao lấp lánh. Ân, kiếp trước, Trần Nặc đã từng thấy một vấn đề trên diễn đàn. Vấn đề là, xin vui lòng sử dụng lời nói ngắn nhất để tạo ra một câu chuyện, yêu cầu thể hiện sự tuyệt vọng cực độ của người đàn ông, sợ hãi, lo lắng cùng thấp thỏm. Câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này chỉ là một câu, lão bà, người nghe ta giải thích. Trong nháy mắt Trần Nặc liền cảm thấy toàn thân mình đều bị mồ hôi đầm đìa. Trong đầu trong nháy mắt liền chuyển qua 108.000 ý niệm. Hết lần này tới lần khác không có cái nào có thể dùng được. Giờ này khắc này, đại khái, có lẽ, duy nhất có thể nói chính là câu lão bà, người nghe ta giải thích. Nhưng vấn đề là, nói ra như thế nào? Hắn nên nói với ai đây? Về lý thuyết, bà xã trước mắt lúc này. Có hai. Vậy nên, thay đổi cách nói một chút, các lão bà, các bà nghe tôi giải thích. Sợ rằng sẽ bị Tinh Không Nữ Hoàng đánh chết đi, ngay khi Trần Diêm La cảm thấy toàn thân mình như rơi xuống hầm băng. Lộc Tế Tế đứng ở phía sau Tôn Khả Khả, hai mắt híp lại thành khe hở, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Khả Khả nắm lấy hai tay Trần chó con. Đồng thời, Lộc Nữ Hoàng cố ý dùng giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng cười. Khả Khả à, vị tiểu soái ca này, chính là bạn trai của ngươi đúng không? À, phải nói là... Chồng à, phản ứng đầu tiên của Trần Diêm La là... Tuần tới lão tử có thể trải qua thất đầu tiên, có một vấn đề vẫn luôn được lưu truyền giữa các người đàn ông. Làm thế nào để dỗ dành nếu vợ của ngươi tức giận? Câu trả lời có thể nói là đa dạng. Một trong những cách rất hiệu quả đã từng được công nhận bởi nam giới là như sau, mặc kệ nàng nói cái gì, trực tiếp đi lên như một con hổ đói vô thức ăn, ôm chặt một ngụm gặm xuống. Hôn nàng đến thần hồn điên đảo, sau đó chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Theo lời đồn đại giang hồ, biện pháp này có tác dụng. Nhưng vấn đề là, lúc trước người nói ra đáp án này cũng không nói, vạn nhất lão bà có hai người, nên làm sao? Toàn thân Trần Diêm La đều cứng đờ, ánh mắt của Lộc Tế Tế phẳng phất khắp nơi bao phủ. Trước người, thân thể Tôn Khả Khả liền dán vào trong ngực mình, nắm lấy hai tay mình. Nụ hôn ấm áp lúc gặp lại nhau. Ôm lên rồi ném lên ghế sofa. Nho nhỏ bắt nạt. Khả Khả à, vị tiểu soái ca này, chính là bạn trai của ngươi đúng không? À, phải nói là... Chồng à, Tôn Khả Khả bị lời nói này làm cho đỏ mặt, theo bản năng buông tay Trần Nặc ra, nhưng thân thể vẫn dựa vào Trần Nặc. Đối với Lộc Nữ Hoàng ngượng ngùng hờn dỗi một tiếng, tiểu Lộc tỷ tỷ, sao, cái gì chồng a, ngươi, hơi định lại ánh mắt hoảng loạn, Tôn Khả Khả mới nhịn nhút nhát, cố gắng hào phóng giới thiệu, hắn ta chính là Trần Nặc, bạn học cùng lớp của ta, cũng là, bạn trai của ta, nói đến chữ bạn trai cuối cùng, cô gái lại ngượng ngùng cúi đầu. Đây là lần đầu tiên Tôn Khả Khả dùng cách xưng hô này để giới thiệu Trần Nặc. Lộc Tế Tế híp mắt, nụ cười khả ái. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là loại tươi cười này rơi vào trong mắt Trần Nặc, lại luôn cảm thấy có một cỗ hương vị âm trầm. Kiếp trước, mình đã gặp qua Lộc Nữ Hoàng lộ ra loại tươi cười này. Đó là một lần mọi người cùng nhau đi tới Nam Cực, chấp hành một hạng mục ủy thác liên hợp, đồng hành cùng một người trong thế giới ngầm có biệt danh vua giết người lừng lẫy, trời sinh tàn bạo hung ác. Lần đó người này chọc đến Lộc Tế Tế, Lộc Tế Tế liền lộ ra loại mỉm cười này. Về phần kết quả sao? Ngươi có thể nói ra sao? Kiếp trước khi Trần Diêm La treo cổ sống lại, tên kia vẫn còn ngủ dài dưới một khối sông băng ở Nam Cực. Phỏng chừng lại thêm mấy trăm năm nữa có lẽ có thể bị người phát hiện đào ra. Lộc Tế Tế, bạn trai ngươi rất đẹp trai. Tôn Khả Khả thẹn thùng mà cười. Trần Diêm La hoạt động tâm lý, có phải ta cũng nên khách khí hai câu không? Tôn Khả Khả, tiểu Lộc tỷ, chồng tỷ nhất định cũng phi thường đẹp trai. Lộc nữ hoàng từ chối cho ý kiến. Hoạt động tâm lý của Trần Diêm La, ta có nên cảm ơn lời khen ngợi không? Tâm tình của Tôn Khả Khả tự hồ phi thường khoái trá. Đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt bạn bè của mình, lấy thân phận bạn trai để giới thiệu Trần Nặc với người khác. Trải nghiệm này chắc chắn là mới mẻ và thú vị. Trần Nặc bị Tôn Khả Khả kéo vào đi tới phòng khách nhà mình, vali đặt ở cửa. Trần Nặc cười nhìn Lộc Tế Tế, bất quá Lộc Tế Tế lại căn bản không để ý tới ánh mắt Trần Nặc. Tôn Khả Khả cầm lấy bình nước trên bàn rót nước cho Trần Nặc, lúc này mới từ trong kích động hòa hoãn tâm tình. Trần Nặc, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tiểu Lộc tỷ tỷ. Tôn Giáo Hoa dường như rất vui vẻ, ngươi có nhớ ta từng nói gì với ngươi không? Có một lần ta đã gặp một vị tỷ tỷ trông rất đẹp trong trung tâm mua sắm. Chúng ta còn để lại số điện thoại cho nhau, sau đó chúng ta quen biết. Lộc Tế Tế híp mắt, cười cắt ngang lời Tôn Khả Khả, dành trước nói, nhưng đáng tiếc, sau đó lão chồng chết tiệt của ta, đem điện thoại di động của ta ném vào máy giặt ngâm hỏng, hại tôi thiếu chút nữa mất liên lạc với em gái đáng yêu như vậy. Trần Diêm La nghe rõ. Đoạn lão chồng chết tiệt này, muốn chết. Nói như vậy, thật trùng hợp. Trần Nặc miễn cưỡng cười nói. Đúng vậy, chính là rất trùng hợp. Tôn Khả Khả khuôn mặt tràn đầy tươi cười, sau đó vỗ đầu một cái, có một chuyện còn trùng hợp hơn. Ta nói cho ngươi biết tiểu Lộc tỷ nàng. Kỳ thật cũng không có gì khéo hay không khéo. Lộc Tế Tế kéo tay Tôn Khả Khả, kéo cô gái tới gần mình, sau đó hai cô gái cứ thân thiết dán cùng một chỗ. Ánh mắt Trần Nặc nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lộc Tế Tế. Ngón tay mảnh khảnh của nữ hoàng nhẹ nhàng sờ lên cổ mảnh khảnh của Tôn Khả Khả. Ưng ực. Trần Nặc nuốt nước bọt. Cái kia, ngươi. Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế. Ngươi có thể giống như Khả Khả, gọi ta là tiểu Lộc tỷ. Lộc Tế Tế thản nhiên nói. Cẩu thánh dù sao cũng là cẩu thánh. Ban đầu sau khi hoảng loạn thấp thỏm, đã nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt. Lộc Tế Tế là biết Tôn Khả Khả tồn tại. Mà hiển nhiên, Tôn Khả Khả còn không biết thân phận thật sự của Lộc Tế Tế, và quan hệ chân thật của mình. Lộc Tế Tế tự hồ cố ý giấu giếm chân tướng, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, cũng không có tại chỗ trở mặt. Nói cách khác, cục diện hiện tại, điểm mấu chốt của sự việc, kỳ thật chính là, giấu giếm Tôn Khả Khả là được rồi. Nhưng, muốn Trần Nặc ở trước mặt Tôn Khả Khả, xưng hô với Lộc Nữ Hoàng là tiểu Lộc tỷ. Hắn thật sự nói không nên lời, hô không được. Tại sao? Khi hai người ở bên nhau, ngươi gọi người ta là vợ. Bây giờ trước mặt một cô gái khác, ngươi thay giọng gọi bằng tỷ. Nếu như lời này thật sự nói ra, Trần Nặc không dám xác định, Lộc Tế Tế có thể tức giận phát điên hay không, xé mình. Tiểu Lộc tỷ là tiếp viên hàng không? Tôn Khả Khả cười giới thiệu người bạn mới của mình với Trần Nặc, sau đó nói, hơn nữa, trùng hợp hơn là. Khả Khả, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Lộc Tinh Tế lại một lần nữa ngắt lời Tôn Khả Khả, lắc đầu nói, chuyến bay buổi tối của ta sắp khởi hành. Tôn Khả Khả sừng sốt, lập tức lộ ra biểu tình thất vọng, ta thiếu chút nữa đã quên mất. Thật đáng tiếc. Ta cũng không biết hôm nay Trần Nặc sẽ đột nhiên trở về, vốn còn muốn đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài, ta đưa ngươi lên xe, không sao đâu. Lộc Tế Tế cười nhạt, ngươi không cần tiễn ta nữa, ta đi một mình là được rồi. Ngươi ở lại với bạn trai đi. Nói đến đây, Lộc Tế Tế dừng một chút, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, rốt cuộc thì, tiểu, biệt, thắng, tân, hôn, mà, thân thể Trần Diêm La run rẩy, sát khí thật mạnh, lạnh quá, Tôn Khả Khả lại không hề phát hiện, chỉ là bị lời Lộc Tế Tế nói làm cho mặt đỏ tai hồng, tuy rằng trong lòng tràn đầy nhớ nhung Trần Nặc, nhưng lúc này lại ngượng ngùng không chịu nhận lời này, mạnh mẽ đè nén sự dịu dàng trong lòng, cắn răng nói, ai nha, tiểu Lộc tỷ, chúng ta, ngươi nói đều là cái gì cái gì tiểu biệt thắng tân hôn? Hít sâu một hơi, Tôn Khả Khả cất chuyện nói, ta sẽ đi cùng với ngươi. Không tốt lắm. Lộc Tế Tế cười tủm tỉm, bạn trai ngươi mới trở về, ngươi không ở cùng với hắn nhiều chút sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta không sao, dù sao ngày mai cũng có thể gặp được. Hơn nữa ta còn hứa với ba ta sẽ về nhà ăn tối. Nếu ta không trở về, ba ta sẽ gọi điện thúc giục. Cô gái kỳ thật trong lòng ngàn vạn lần muốn ở lại cùng bạn trai dính nhau một hồi, Rất nhiều ngày xa cách muốn nói chuyện, nhưng bạn của mình vừa giễu cợt như vậy, trong lòng ngượng ngùng, ngược lại đầu óc nóng lên mạnh mẽ. Ừm, cùng lắm thì đi xuống lầu trước đưa cô ấy rời đi, chính mình trở về là được. Đây là tính toán trong lòng Tôn Khả Khả. Thật sao? Thật. Không ảnh hưởng đến các ngươi. Không ảnh hưởng. Lộc Tế Tế mím môi cười cười, sau đó gật đầu, được rồi, vậy. Tôn Khả Khả lập tức hiểu ý, đứng dậy đứng lên, chúng ta đi ngay bây giờ. Ách. Trần Nặc vẫn cẩn thận không dám nói chuyện, lúc này cũng không tiện tiếp tục giả ngu, cái kia. Đi ngay bây giờ à? Vừa rồi vẫn không nói lời nào, là bởi vì Trần Nặc còn chưa hiểu rõ cục diện phức tạp này, tinh thần nói nhiều nói sai, không nói không sai trong đầu, câm miệng bảo vệ bình an. Giờ phút này Tôn Khả Khả đứng lên, ôn nhu nói với Trần Nặc, cái kia. Trần Nặc a, ta và Tiểu Lộc tỷ đã nói hôm nay cùng đi, cô ấy là tiếp viên hàng không, buổi tối còn có nhiệm vụ chuyến bay, chúng ta đã nói xong cùng nhau ra ngoài. Cái đó, anh ở nhà nghỉ ngơi trước, hôm nay ta về trước, ngày mai ta sẽ gọi cho ngươi. Được rồi. Trần Nặc ngắn gọn gật đầu. Nhưng Tôn Khả Khả lại cố ý đưa lưng về phía Hưu, dùng khẩu hình im lặng nói với Trần Nặc một câu. Lát nữa ta sẽ trở về. Trong lòng Trần Nặc thở dài. Khẩu hình lời này, hắn đương nhiên hiểu rõ. Hơn nữa, không chỉ hắn hiểu, Trần Nặc dám cá, Tôn Khả Khả tuy rằng đưa lưng về phía Lộc Tế Tế, nhưng Lộc Tế Tế cũng tuyệt đối nhìn hiểu. Từ khi vừa vào cửa, Trần Nặc đã cảm ứng được tinh thần lực của Lộc Nữ Hoàng bốn phương tám hướng bao phủ, trong phòng khách nho nhỏ trong nhà. Đừng nói là Tôn Khả Khả đưa lưng về phía cô, dùng khẩu hình cùng mình trao đổi, loại thủ đoạn của trẻ em này. Cho dù là nhịp tim của Tôn Khả Khả bây giờ, Lộc Nữ Hoàng cũng có thể dò xét rõ ràng. Cái kia, ta đưa các ngươi xuống lầu đi. Trần Nặc cũng đứng dậy. Không cần. Lộc Tế Tế lắc đầu, ta và Khả Khả xuống lầu là được rồi. Trần tiên sinh ngươi vừa từ nơi khác trở về, nhất định rất mệt mỏi. Ách, không sao đâu. Thật sự không cần. Giọng điệu của Lộc Tế Tế nghe rất hiền lành, nhưng vừa vặn vị trí của cô, là phía sau Tôn Khả Khả, Trần Nặc lại có thể lướt qua Tôn Khả Khả, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lộc Tế Tế. Được rồi, vậy thì ta sẽ không tiễn. Sau đó Lộc Tế Tế từ góc phòng khách kéo ra một cái vali nhỏ, xách trong tay, chào hỏi Tôn Khả Khả, vậy, đi thôi. Trong lòng Tôn Khả Khả đã nghĩ kỹ trong chốc lát tiễn người bạn mới này trở về, giờ phút này liền cười hì hì cùng Lộc Tế Tế mở cửa chuẩn bị xuống lầu. Trần Nặc đưa đến trước cửa nhà, nhìn hai cô gái đi cùng xuống lầu, Lộc Tế Tế còn quay đầu phất phất tay với mình. Lẩm bẩm, lại là một ngụm nước miếng, gian nan nuốt xuống. Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả đi xuống tiểu khu, đứng ở ven đường 2 phút, đợi đến một chiếc taxi. Tiểu Lộc tỷ, tỷ ra sân bay đi, ta sẽ bắt xe buýt về nhà. Tôn Khả Khả ra vẻ chấn định cười nói. Lộc Tế Tế không chút hoang mang, bảo tài xế nhét vali vào trong xe, lại lắc đầu nói, đi xe buýt gì, ta thuận đường đưa ngươi về nhà là được. A, cái gì, ta đi sân bay, vừa vặn thuận đường có thể đi ngang qua nhà ngươi. Ta nhớ ngươi nói nhà ngươi ở gần trường trung học số 8, phải không? Ta sợ làm chậm trễ thời gian của ngươi. Tôn Khả Khả có chút chột dạ. Không chậm trễ, thuận đường. Trời hôm nay nóng như vậy, ngươi đi xe buýt gì? Lộc Tế Tế cười nhạt một tiếng, bất quá ngữ khí lại không thể nghi ngờ, mở cửa xe ra, liền quay đầu nói với Tôn Khả Khả, đừng sửng sốt nữa, lên xe. Trần Nặc ở nhà, ngồi trên sofa trong phòng khách, trong đầu nhanh chóng chuyển động ý niệm trong đầu, cố gắng rút tờ bóc kén cố gắng phân tích ra manh mối hữu hiệu gì. Nhận được một tin nhắn văn bản trong điện thoại di động. Trần Nặc, ta thật sự về nhà. Tiểu Lộc tỷ bắt xe, nhất định phải nói thuận đường đưa ta trở về, ta ngượng ngùng cự tuyệt a. Vừa đọc xong, tin thứ hai liền gửi tới. Ngày mai ta tới tìm ngươi đi, tối nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt nha. Sau đó là tin thứ ba. Ta, mấy ngày nay ta rất nhớ ngươi. Bên trong xe taxi, Lộc Tế Tế nhìn Tôn Khả Khả đang ngồi bên cạnh cầm điện thoại di động nhắn tin. Trong mắt hiện lên một tia ánh mắt phức tạp, trong miệng cố ý chậm rãi cười nói. Làm sao vậy, nhắn tin cho bạn trai ngươi đây à? Ừm. Nụ cười của Tôn Khả Khả vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng. Ta bảo hắn nghỉ ngơi sớm một chút. Lộc Tế Tế cố ý thở dài, ta cảm thấy, ta không nên quấy rầy ngươi. Tối nay ngươi nên ở lại với bạn trai. Không, không được. Tôn Khả Khả đỏ mặt, tựa hồ có chút kinh hoàng, nhanh chóng lắc đầu nói, ba ta tuyệt đối không cho phép ta ở bên ngoài quá muộn. Nhìn biểu tình mặt hồng tai hồng của Tôn Khả Khả, Lộc Tế Tế đầu tiên ngẩn ra, lập tức liền hiểu được cái gì đó. Nhíu nhíu mày, cô lại đến gần Tôn Khả Khả, hạ thấp giọng nói, vậy bạn trai ngươi, hắn ta có thể chịu đựng được không? Tôn Khả Khả mặt càng đỏ lên, thấp giọng nói, hắn ta rất tôn trọng ta. Hơn nữa, hắn ta cũng đã hứa với cha tôi, sẽ không bắt nạt ta. Lộc Tế Tế nghe xong lời này, trong lòng lại không biết đang ở trong tâm tình gì, nhẹ nhàng thở dài. Năm 2001, bây giờ xã hội chắc chắn không còn bảo thủ. Thế nhưng, cũng còn xa mới có phong khí cởi mở như 20 năm sau. Trong thời đại này, có một từ thường được nhắc đến, được gọi là quan hệ tình dục trước hôn nhân. Thậm chí, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số phương tiện truyền thông sẽ đưa vấn đề này ra làm chủ đề để thảo luận, quan hệ tình dục trước hôn nhân là một điều đúng hay sai. Thời đại này, mặc dù rất nhiều người đã làm như vậy, nhưng mọi người vẫn sẽ che giấu một chút. Ngay cả các phương tiện truyền thông và một số người có tư duy truyền thống, thỉnh thoảng muốn đưa vấn đề này ra để thảo luận về đúng sai và ý nghĩa. Nếu là hơn 10 năm sau, từ này cũng không có người nhắc tới. Mọi người đều coi những điều như vậy là một điều mặc định tồn tại, và không thể bình thường hơn. Taxi chạy đến bên cạnh trường số 8 rồi dừng lại. Tôn Khả Khả và Lộc Tế Tế chào tạm biệt, sau khi xuống xe đi vào khu ký túc xá giảng viên của trường. Chờ sau khi Tôn Khả Khả đi vào khuôn viên trường, Lộc Tế Tế mới thản nhiên nói với tài xế taxi, phiền ngươi, quay trở về. À, người lái xe hơi bối rối, ngươi không đi đến sân bay. Không đi, trở về nơi xuất phát vừa rồi. Không đợi tài xế hỏi thêm gì, Lộc Tế Tế đã đưa qua một tờ tiền 100 tệ. Vì vậy, người lái xe im lặng và vội vã khởi động chiếc xe. Cứ như vậy qua lại một lần, đánh đồng hồ cũng chỉ có 10 mấy đồng. Khách cho 100, tương đương với kiếm được hơn 80. Tuy rằng lộ trình tới sân bay xa hơn, phí đường bộ nhiều hơn, nhưng nếu tính là kiếm lời mà nói, cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Sẽ mất nhiều thời gian hơn. Trần Nặc ở nhà lặng lặng chờ, hắn không chút nghi ngờ, người trở về nhất định là Lộc Tế Tế. Tuy rằng Lộc Nữ Hoàng cũng chưa chắc đã thông minh bao nhiêu, nhưng... so với Tôn Khả Khả, Trần Nặc vẫn cho rằng, Lộc Tinh nhất định có thể xử lý được Tôn Khả Khả còn đơn thuần hơn. Quả nhiên, 10 phút sau khi nhận được tin nhắn Tôn Khả Khả về nhà, Trần Nặc ngồi trong phòng khách lặng lặng chờ, liền nghe thấy tiếng khóa cửa nhà mình. Cửa nhà bị đẩy ra, Lộc Tế Tế kéo cái vali nhỏ của cô chậm rãi đi vào. May mắn thay, tình hình không quá tồi tệ. Ít nhất, Lộc Tế Tế không có bạo lực phá cửa mà vào. Trần Nặc vội vàng nghênh đón, trên mặt mang theo nụ cười thiện lương chính nghĩa, cái kia. Ngươi trở về à? Ngươi hy vọng trở về là ta, hay là Tôn Khả Khả? Lộc Nữ Hoàng tiện tay ném vali ở cửa, trở tay đóng cửa lại. Ách, ta biết ngươi sẽ quay lại. Cặn bã nam. Lộc Tế Tế hư một tiếng. Vậy nếu ta nói Tôn Khả Khả thì sao? Tên cặn bã. Được rồi, ít nhất không có từ chết. Trần Nặc còn muốn nói cái gì, Lộc Tế Tế đã trực tiếp đi qua bên cạnh hắn, lắc lắc vòng eo nhỏ nhắn đi vào phòng bếp. Ách, ngươi muốn tìm cái gì? Ngươi có uống nước không? Ta đi rót nước cho ngươi. Trần Nặc vội vàng đi theo. Sau đó, hắn đổ mồ hôi xuống. Lộc Tế Tế lấy một con dao gọt hoa quả từ giá dao xuống, nhẹ nhàng khoa tay múa chân trong tay hai cái. Cái kia, Lộc Tế Tế, ta cảm thấy đi, giữa người với người nếu xuất hiện vấn đề gì, phương pháp tốt nhất là thông qua ngôn ngữ tiến hành giao tiếp. Lộc Nữ Hoàng mắt điếc tai ngơ, lại tiện tay buông dao gọt hoa quả xuống, đổi thành một thanh thái đao, ở trong tay nhẹ nhàng khoa tay múa chân. Ừng ực. Cái kia, Tư Mã Thiên đã nói qua, người đức giả xương, người ức lực vong. Có thể thấy được một mực dùng đến bạo lực cũng không? Lộc Nữ Hoàng lại cầm lấy một cái chảo xào rau, cân nhắc trong tay. Cái này, bạo lực có thể làm cho đối phương nhượng bộ, nhưng không thể làm cho đối phương thực sự vâng lời, đây là những gì Tolstoy nói. Trần Diêm La cố gắng chống đỡ tiếp tục nói. Ồ, Lộc Tế Tế xoay người lại nhìn Trần Nặc. Trần Nặc nhìn chằm chằm đối phương. Lộc Tế Tế tay trái chảo, tay phải thái đao. Trần Diêm La lập tức lui ra phía sau một bước. Vì sao ta nghe qua những lời về bạo lực, cùng ý tứ của ngươi nói không giống nhau a? Lộc Tế Tế lạnh lùng cười nói, ta đã nghe qua nói, bạo lực chính là một loại lực lượng. Ai nói? Max. Trần Nặc hít sâu một hơi, cố gắng cười nói, cái gì đó, người buông đao xuống trước, chúng ta nói chuyện thật tốt một chút. Buông xuống làm gì? Lộc Tế Tế nhướng mày, cười lạnh nói, buông xuống, lấy cái gì thái rau? Cắt, thái rau. Trần Nặc mở to hai mắt, vậy, cái nồi này? Nồi đương nhiên là dùng để xào rau. Nếu không thì còn có thể được sử dụng để làm gì? Lộc Tế Tế hợp lý hỏi. Còn có thể dùng để. Trần Nặc oán thầm một câu, bất quá vẫn nhíu mày nói, ngươi muốn ở chỗ này nấu cơm? Không. Lộc Tế Tế lắc đầu. Đầu tiên, không phải ta muốn nấu ăn, là ngươi muốn nấu ăn. Thứ hai, không phải ở trong này nấu cơm, là trở về nhà ta nấu cơm. Điểm đầu tiên là dễ hiểu. Trần Nặc cũng không cảm thấy Lộc Tế Tế có thể sẽ tự nấu cơm cho mình. Đừng nói Lộc Nữ Hoàng sẽ không, cho dù nàng sẽ, loại tràng diện hôm nay, một người phụ nữ nếu còn có tâm tư nấu cơm cho loại đàn ông như mình, trừ phi nàng có một trái tim làm từ thiện. Nhưng điểm thứ hai, nhà ngươi, Đúng, nhà ta. 2 phút sau, vào nhà. Trần Nặc nhìn bài trí trong phòng, cùng căn phòng sạch sẽ hiển nhiên đã quét dọn qua. Đây là nhà ngươi à? Đúng vậy, ta thuê, hơn nữa còn chuẩn bị mua. Lộc Tế Tế lạnh lùng nói, ngươi có vấn đề gì không? Cẩn thận liếc mắt nhìn thái đao trong tay người phụ nữ này, Trần Diêm La quyết đoán lắc đầu. Không có vấn đề. Theo hiểu biết của ta, thị trường bất động sản ở Trung Quốc ngày nay đang bùng nổ, đây là thời điểm tốt để đầu tư. Nhà như vậy, bây giờ bắt đầu, không quá 5 năm, giá tăng gấp 2 hoặc 3 lần không phải là vấn đề. Ta kiếm tiền hay không kiếm tiền, chẳng lẽ còn muốn chia sẻ với ngươi sao? Không, không có ý đó. Vậy ngươi còn sửng sốt làm gì? Lộc Tế Tế cuối cùng đã đặt xuống con dao và nồi ném nó trên bàn. Nhanh chóng nấu ăn, ta muốn ăn sườn kho tàu. Sườn ở ngay trong tủ lạnh. Được rồi. Sườn là sườn heo thượng hạng, tỏi hành và gừng đều mới mua. Dầu muối tương giấm đều là mới, chai đều không tháo niêm phong. Bếp gas và máy hút khói cũng là hàng mới. Trần Diêm La cơ hồ là xuất ra toàn bộ công lực chủ nghệ của mình. Hai đời làm người, lần đầu tiên cẩn thận nấu cơm như vậy. Sườn kho tàu có vị ngọt, mềm mà không nát. Cơm nấu mềm vừa phải, đảm bảo hạt gạo đầy răng nanh. Sau đó, ở bên bàn ăn, Trần Nặc cẩn thận nhìn Lộc Tế Tế. Cứ như vậy nhìn cô, đem một chén cơm, một đĩa sườn kho tàu ăn hết. Khi Lộc Tế Tế ăn miếng sườn đầu tiên, giống như thở ra một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra biểu tình thỏa mãn. Chính là hương vị này, ta đã tìm kiếm ở London một thời gian dài. Không có nhà hàng Trung Quốc nào có thể làm ra hương vị này. Trần Nặc không dám nói chuyện, thật cẩn thận nhìn sắc mặt tinh tế của Lộc Tế Tế. Đêm nay, vô luận như thế nào, mình phải làm đến bách y bách thuận, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai sót, để cho Lộc Tế Tế tìm được một tia đầu dây có thể nổi giận như vậy. Với cục diện hôm nay, Trần Nặc rất rõ ràng, Lộc Tế Tế tuyệt đối có lý do đủ đến không thể chối cãi cho việc nổi giận với mình. Cho dù nàng phóng hỏa đốt nhà mình, cũng có thể hợp lý làm. Nàng cũng tuyệt đối có tư cách nổi giận. Hôm nay nàng đối với mình làm ra bất kỳ hành động quá phận nào, đều là có tư cách tuyệt đối. Điều duy nhất mình có thể làm, cũng chỉ là chịu đựng nhường nhịn. Bất kể cô ấy có làm cái gì với mình. Dùng đầu đũa gắp hạt cơm cuối cùng trong bát đưa vào miệng, Lộc Tế Tế buông đũa xuống. Trần Nặc vội vàng rút ra một tờ khăn giấy đưa qua. Lộc Tế Tế nhận lấy khăn giấy, lau miệng, sau đó Trần Nặc lập tức đem một ly nước hai tay dâng lên. Lộc Nữ Hoàng nhận lấy ly nước, mặt không chút thay đổi uống 2 ngụm nước. Rốt cục, cô lạnh lùng liếc Trần Nặc một cái, còn ngâu ngốc làm gì? Ta sẽ đi. Rửa bát à? Bát để, ngày mai sẽ có người giúp việc đến thu dọn. Lộc Tế Tế lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ về phía ngôi nhà, đi tắm. Đi. Hà. Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Đi, đi tắm, tắm. Đây là thao tác thần tiên gì? Mang tâm tình phức tạp, Trần Nặc đi vào trong toilet. Sau đó, hắn nhìn đồ trang trí trong toilet, ngây ngẩn cả người. Trên bồn rửa tay, một đôi ly súc miệng được sắp xếp gọn gàng, một đen một trắng, mới tinh, nhưng đều đã được rửa sạch. Một cặp bàn chải đánh răng mới cũng được cắm riêng trong cốc súc miệng. Trên giá đỡ khăn trên tường, khăn tắm cũng là một cặp, một màu nâu, một màu be. Trên bàn còn có một bộ dao cạo râu và kem cạo râu cho nam giới, còn có nước cạo râu. Trước cửa phòng tắm, dép cũng có 2 đôi. Trong nháy mắt, trong lòng Trần Nặc có chút chua xót, mơ hồ đau đớn. Hắn có thể tưởng tượng được, một nữ hài tử trong quá trình bố trí như thế, trong lòng nhất định là mang theo vô hạn ngọt ngào. Mà lúc bố trí có bao nhiêu ngọt ngào, như vậy về sau, có bao nhiêu chua xót, mà chính mình, có bao nhiêu vô sỉ. Thật ra giờ khắc này, xúc động đầu tiên trong lòng Trần Nặc là muốn xoay người đi ra khỏi toilet, đi vào phòng khách ôm lấy Lộc Tế Tế. Bất quá sau khi hít sâu một chút, Trần Nặc chậm rãi phun ra khí trong ngực, hắn vặn vòi nước, lấy bàn chải đánh răng của mình và bắt đầu đánh răng. 10 phút sau, Trần Nặc dùng khăn mới lau tóc ướt sũng, sau đó lấy một bộ đồ ngủ nam mới tinh từ móc phòng tắm ra mặc vào. Khi hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, đèn trong phòng khách đã tắt. Cửa phòng ngủ khép hờ, mơ hồ trộm ra ánh đèn u ám. Trần Nặc chậm rãi đẩy cửa ra, sau đó đi vào. Trong phòng ngủ, giường và bộ khăn trải giường hiển nhiên đều mới. Ga trải giường trắng nõn mềm mại nhìn liền làm, cho người ta có một loại xúc động muốn nằm lên lăn lộn. Trần Nặc đứng ở đó, liền nhìn thấy Lộc Tế Tế ở trước gương tủ quần áo lớn xoay người lại nhìn mình. Trên khuôn mặt tinh tế của Lộc Tế Tế với một nụ cười kỳ lạ. Cô cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, vẫn là bộ đồng phục tiếp viên hàng không kia. Thích không? Lộc Tế Tế ngâm nga một tiếng, ta nghe nói, đàn ông các ngươi chính là thích loại này. Vì vậy, loại người như ngươi nhất định cũng thích. Ách, vậy ngươi còn sửng sốt làm gì? Vào giữa mùa hè, hơn 8 giờ, mặt trời vừa lặn và bầu trời vẫn chưa tối. Căn phòng đã lộn xộn. Trên mặt đất bên giường, một bộ đồng phục tiếp viên hàng không màu xanh da trời đã bị xé rách ném xuống đất, còn có một đôi vớ cũng bị xé rách tùy ý treo ở bên giường. Trần Diêm la, khắp người đầy thương tích, đúng vậy, chính là nghĩa đen. Hôm nay Lộc Tế Tế biểu hiện vô cùng điên cuồng, vừa bắt vừa cắn, giống như một con thú cái phẫn nộ. Trần Nặc rất xác định, trên vai mình bị người phụ nữ này cắn chảy máu, dưới dấu răng, da thịt đã bị cắn rách. Thắt lưng và bụng, còn bị người phụ nữ này đánh đau ít nhất 2-3 quyền, giờ phút này còn một mảnh bầm tím. Bên cạnh, Lộc Tế Tế nhẹ nhàng thở dốc, sau đó người phụ nữ này chậm rãi ngồi dậy, mặc dù bật điều hòa, nhưng trong phòng sau một trận đại chiến, không khí dường như vẫn có chút ý tứ oi bức. Lộc Tế Tế tùy ý đem chăn mỏng trên người xốc lên, sau đó cong lên một mũi chân, nhẹ nhàng dẫm lên sàn nhà. Trần Nặc híp mắt, nhìn bóng lưng gần như hoàn mỹ của nữ nhân, nhất là làn da giống như màu ngà, còn có kèn chân đứng trên sàn nhà, đường cong bắp chân thon dài căng thẳng kia. Trong ánh mắt Trần Nặc, theo bản năng toát ra một tia mê luyến, Lộc Tế Tế lại đi tới trước cái tủ trong phòng, khom lưng kéo ngăn kéo ra. Tư thế khom lưng này, làm cho Trần Nặc từ sau lưng cô nhìn qua, quả thực là một loại hưởng thụ thị giác làm cho đàn ông nhiệt huyết sôi trào. Lộc Tế Tế xoay người lại đem một điếu thuốc mới mua ném cho Trần Nặc. Biết người thích hút thuốc, ta cũng mua một ít để ở nhà. Lộc Tế Tế hừ một tiếng, sau đó chậm rãi đi trở lại bên giường, nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh Trần Nặc. Trần Nặc trầm mặc trong chốc lát, động tác rất cẩn thận mở hộp thuốc lá ra, lấy ra một gói, lại mở ra, rút ra một điếu cho mình châm. Lộc Tế Tế nheo mắt lại bỗng nhiên nghiêng người lại, sau đó hai tay dùng sức ôm lấy cổ Trần Nặc, đem thân thể dán chặt lên người Trần Nặc. Trần Nặc vội vàng giơ tay cầm điếu thuốc lên. Hắn cảm giác được Lộc Tế Tế trong ngực, thân thể đang run rẩy, tuy rằng biên độ rất nhỏ rất nhẹ, nhưng vẫn bị Trần Nặc nhạy bén nhận ra. Lộc Tế Tế vùi đầu Trần Nặc, sau đó cô nhẹ nhàng mở miệng nói chuyện. Mỗi thứ trong nhà đều là ta tự mình chọn. Ngươi có một ly súc miệng, bàn chải đánh răng, khăn tắm và đồ ngủ. Lộc Tế Tế thấp giọng nói, mặc dù trước đó ta vẫn ở London, nhưng mỗi một thứ là để cho người ta gửi hình ảnh qua, sau đó ta lựa chọn. Trần Nặc nghe ra. Đây là sau khi nhìn thấy Lộc Tế Tế ngày hôm nay, thẳng đến giờ này khắc này, người phụ nữ này mới là lần đầu tiên, rốt cục, trong giọng nói, toát ra một tia cảm xúc ủy khuất rốt cuộc không đè nén được. Ta biết, ngươi và Tôn Khả Khả quen biết sớm hơn. Trước khi ta đến Kim Lăng lần trước, ngươi đã ở bên cô ấy. Giọng nói của Lộc Tế Tế nhẹ nhàng truyền đến, nhưng ta vẫn không thể không tức giận. Thực sự, rất, rất tức giận. Hôm qua ta đến tìm ngươi, kết quả là ta đã gặp cô ấy ở đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đã gặp cô ấy hai lần từ hôm qua đến ngày hôm nay. Đặc biệt là hôm nay, chúng ta đã có một bữa ăn trưa với nhau. Trong những giờ ta ở với cô ấy, ta đã có ít nhất 4 lần có những suy nghĩ khủng khiếp đối với cô ấy. Không nhịn được trong đầu có ý niệm muốn làm tổn thương nàng. Ngươi biết không, Trần Nặc. Trần Nặc thở ra, cô ấy vô tội. Ngươi cũng vô tội. Người khốn nạn là ta. Trần Nặc cảm giác được, Lộc Tế Tế lại một ngụm cắn vào cổ mình. Nàng cắn vẫn rất mạnh. Trần Nặc nhịn đau, chỉ nhẹ nhàng hít một hơi lạnh. Rốt cục, Lộc Tế Tế vẫn buông ra, sau đó chống người lên. Trong làn sóng ánh mắt mê người của cô phẳng phất mang theo ánh nước, cứ như vậy lẳng lặng chăm chú nhìn Trần Nặc. Sau đó, rốt cục, ánh mắt này từng chút trở nên nhu hòa. Lộc Tế Tế vươn một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve ấn trên cổ Trần Nặc bị mình cắn ra, qua lại, từng vòng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Có đau không? Người cắn chết ta đều là nên. Trần Nặc thở dài. Do dự một chút, Trần Nặc cẩn thận hỏi, vì sao lại thuê căn nhà này? Thỉnh thoảng ta sẽ tới Hoa Hạ tìm ngươi, dù sao cũng phải có một chỗ dừng chân. Nhà ta? Đó là nhà ngươi. Lộc Tế Tế lạnh lùng nói, trong nhà ngươi, còn có cô gái khác, chẳng lẽ ta còn muốn cùng người phụ nữ khác chia sẻ nhà của ngươi sao? 24/7 bay, chia thời gian sao? Nơi này, là một mình ta. Kia là nhà của ngươi, mà đây là nhà của ta. Trần Nặc không dám nói nữa. Hắn nghe ra được một tia ủy khuất trong những lời này của Lộc Tế Tế, cùng loại quật cường mang theo ủy khuất. Lộc Tế Tế đương nhiên là ủy khuất, hơn nữa cũng là phẫn nộ. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, có thực lực như vậy, sợ là một trưởng liền đánh chết Tôn Khả Khả. Nhưng, Lộc Tế Tế dù sao cũng là Lộc Tế Tế. Cô ấy không phải là loại phụ nữ tàn nhẫn. Cô ấy là người nuôi rùa, mèo, chó, giống như một đứa trẻ ngốc, coi những thứ đó như một đứa trẻ được nuôi, như một đệ tử. Đối mặt với sự khiển trách của đồ đệ 9 tuổi của nàng, lại cười hì hì ngồi xổm trên mặt đất dùng ngón tay vẽ vòng tròn. Cô ấy là nữ hoàng tinh không có vẻ ngoài nóng bỏng xinh đẹp kia, kỳ thật trong lòng lại vĩnh viễn sống ở một nơi cô độc, hơn nữa còn ngây thơ. Ta không thể luôn ở bên ngươi trong cuộc sống gia đình nhỏ bé này. Nếu như cuộc sống như vậy là theo đuổi lớn nhất đời này của ngươi, mà ta lại tạm thời không có biện pháp vứt bỏ hết thảy cùng ngươi sống loại cuộc sống này, ta có thể chấp nhận sự tồn tại của Tôn Khả Khả, bởi vì cô ấy dường như là người bạn đời phù hợp nhất với cuộc sống mà ngươi muốn nhất. Lộc Tế Tế sâu kín nhẹ nhàng nói ra. Trong lòng cô lại còn có một phen lời không nói ra. Lộc Tế Tế không phải là người rộng lượng, không có người phụ nữ nào sẽ rộng lượng trong loại chuyện này. Cô ấy chỉ cảm thấy mình sắp chết rồi. Có lẽ chỉ trong vòng vài năm, mà trong cuộc điều tra tỉ mỉ của Lộc Tế Tế, cô biết được Trần Nặc và Tôn Khả Khả mới là người đầu tiên quen biết và ở bên nhau, bạn học thời niên thiếu, so với Thanh Mai Trúc Mã cũng không kém bao nhiêu. Từ góc độ này mà nói, phảng phất mình mới là người đến sau. Vì thế, mới có tâm tính như vậy. Nếu Lộc Nữ Hoàng có thể sống thêm 500 năm nữa, cô mới sẽ không làm ra loại rộng lượng gặp quỷ này. Con chó con này dám thông đồng với người phụ nữ khác, trực tiếp cắt đứt một cái chân chó. Nếu tái phạm, lại cắt ngang một cái. Nếu còn cặn bã như vậy, Lộc Nữ Hoàng chỉ sợ sẽ trực tiếp phế bỏ tên hỗn đản này, sau đó nghênh ngang rời đi. Đây mới là hoàng hành vi logic bình thường của nữ hoàng tinh không? Nhưng, đối với một người cảm thấy rằng họ chỉ có một vài năm để sống, thì khác. Trần Nặc nằm bên cạnh Lộc Tế Tế, nghe người phụ nữ này nói ra những lời này, lông mày nhíu lại. Hắn nghe ra một cỗ tử khí bên trong, ngay khi Trần Nặc ấp ủ lời nói trong lòng, suy tư nên dùng lời lẽ như thế nào để khai giảng một chút tử khí này của Lộc Tế Tế. Lộc Tinh Tinh đã trực tiếp thoát ly trong ngực Trần Nặc ngồi dậy. Cô một lần nữa đứng dậy, đi tới trước tủ quần áo mở cửa, từ bên trong lấy ra một món, sau đó đi vào toilet, rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng nước ào ào. Khi Lộc Tế Tế từ trong toilet tắm rửa xong đi ra, cô dường như đã biến trở lại con nai tinh tế trước đó. Thần sắc thoải mái, tâm tình thoải mái, khoác áo ngủ một lần nữa ngồi trên giường, không chút bận tâm vạt áo ngủ của mình lộ ra ánh xuân, sau đó cầm lấy một lọ kem dưỡng da bắt đầu bôi lên người. Trần Nặc nhìn cô chằm chằm một lát, Lộc Tế Tế dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Nặc. Đừng làm loạn tâm tư, đêm nay ta đã đủ rồi. Ách, dạ dày được thỏa mãn, thân thể cũng được thỏa mãn, hiện tại ta dự định đi ngủ. Lộc Tế Tế liếc Trần Nặc một cái. Được, Trần Nặc lập tức nằm xuống, sau đó nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế, muốn tắt đèn sao? Lộc Tế Tế dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Nặc. Làm sao vậy? Trần Nặc vẻ mặt mờ mịt. Ta nói ta muốn đi ngủ. Vậy, ngủ đi. Vậy ngươi còn nằm ở đây làm gì? Trần Nặc ngây dại, ngây người 2 giây, ngươi để ta đi à? Nhà ngươi ở đối diện, ngươi có giường của mình à? Trần Nặc thở dài, không cần quyết tuyệt như vậy đi. Dùng cho đã rồi đuổi ta đi, ta sẽ cảm thấy như ta là một công cụ. Ngươi xác định không đi? Đương nhiên, vì sao phải đi? Vậy lát nữa ngươi đừng hối hận. Lộc Tế Tế cười lạnh. Ta hối hận cái gì? À, ngay khi Trần Nặc nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm. Đây là tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến từ trên lầu. Nằm trong phòng ngủ có thể nghe thấy thanh âm bên ngoài, thậm chí trong hành lang. Đối với cường giả như Trần Nặc mà nói cũng không tính là kỳ quái gì, ngược lại hẳn là năng lực bình thường nhất. Đừng nói là trong hành lang, cho dù là nằm ở trong phòng lầu 5, dưới lầu trên mặt đất, thậm chí các loại động tĩnh trong tiểu khu đều có thể ở trong cảm giác tinh thần lực của hắn. Làm được trình độ này, thậm chí không cần hắn cố ý phóng thích xúc tu tinh thần lực là có thể dễ dàng làm được. Nhưng lúc này Trần Nặc mới nhận ra, thì ra đêm nay, trước giờ phút này, mình kỳ thật vẫn luôn bị che đậy cảm quan. Rất hiển nhiên, Lộc Tế Tế đem tinh thần lực làm một cái che chắn cường đại. Loại che chắn này, thậm chí đem ý thức cảm quan của Trần Nặc áp chế ở trong căn nhà nho nhỏ này. Phản ứng đầu tiên của Trần Nặc là, kinh ngạc nhìn Lộc Tế Tế, thực lực của ngươi, lại đột phá. Lộc Tế Tế thản nhiên nói, lần trước cùng Vu sư đánh xong trận kia, sau khi ta trở lại Luân Đôn, liền cảm giác được thực lực của mình lại bắt đầu đột phá. Dừng một chút, Lộc Tế Tế thở dài, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước lần đó, ta đã 3 năm không có bất kỳ đột phá nào. Lần đó sau khi trở về, phảng phất bỗng nhiên thoáng cái, đột phá một loại bình chứng nào đó vẫn ngăn cản tại con đường phía trước của ta, cái loại cảm giác này rất kỳ lạ. Trần Nặc nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, vậy thực lực của ngươi bây giờ đã đến mức nào? Nếu là gặp được Vu sư mà nói, hắn khẳng định đánh không lại ta. Nữ hoàng tự tin, nếu hắn ta không chạy trốn quyết tâm tử chiến với tôi, có thể sau một trận khổ chiến, ta có thể giết chết hắn ta. Tất nhiên, nếu hắn ta bỏ chạy, ta sẽ không thể giữ hắn ta lại. Cái này châu phê. Lúc trước Lộc Tế Tế cùng Vu sư quyết đấu, chỉ có thể là thực lực tương đương. Ai thắng ai thua, đều phải xem trạng thái lúc đó của nhau. Cho nên lúc ngươi ở Tokyo nói với ta, thực lực của ngươi rất nhanh sẽ đuổi kịp ta. Loại chuyện này, tạm thời sẽ không xảy ra. Lộc Tế Tế nhẹ nhàng cười, vươn một ngón tay câu cằm Trần Nặc, ta biết ngươi rất muốn cường thế áp chế ta, còn muốn có một ngày có thể trói ta lại đánh mông. Không, không có chuyện đó. Hừ, ngươi không muốn mới là lạ, bất quá ngươi muốn đạt tới trình độ này, chỉ sợ ngươi còn phải cố gắng nhiều hơn mới được, ông xã. Nói xong, Lộc Tế Tế nhẹ nhàng gõ một cái. Ba, Trần Nặc nhất thời cảm thấy giác quan của mình rộng mở sáng sủa, cái loại che chắn mà mình không hề phát hiện lúc trước, hoàn toàn biến mất. Tiếng côn trùng đêm hè vang lên, làn gió nhẹ nhàng chảy xuôi trên không trung, thậm chí là tiếng xào xạc của bụi cỏ dưới lầu, còn có động tĩnh bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng bánh xe lăn đều mặt đất, những cảm giác này vốn nên tự nhiên bị mình khống chế, mới một lần nữa trở lại trong đầu. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Rất hiển nhiên, cho dù là sau khi hấp thu tinh thần lực của ngoại tinh mẫu thể, chiếm được cường hóa thật lớn. Nhưng giờ phút này, thực lực của Lộc Tế Tế vẫn như cũ còn ở trên mình. Kiếp trước Lộc Tế Tế, tại thời điểm này, tuyệt đối không có cường đại như vậy. Ngươi còn không trở về sao? Lộc Tế Tế lẳng lặng nhìn Trần Nặc, trên mặt tựa tiếu phi tiếu. Tại sao phải quay lại? Yêu, ta đi. Đúng lúc này, Trần Nặc rõ ràng nghe thấy ngoài cửa nhà, một tiếng bước chân lên lầu. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trên tầng 5. Tiếng gõ cửa. Bốp bốp. Bất quá, gõ cũng không phải là cửa phòng Lộc Tinh gia, mà là nhà mình ở đối diện. Oppa. Trần Oppa. Trần Nặc, trên mặt Lộc Tế Tế lộ ra nụ cười cổ quái, hừ một tiếng, còn không trở về. À, ta nói bây giờ quay lại, ngươi sẽ giết ta chứ? Lộc Tế Tế lắc đầu, lạnh lùng nói, không nên giả ngu, lúc Lý Dĩnh Uyển đi vào tiểu khu ta liền nhận ra. Bây giờ cô ấy đến tìm người, nếu ngươi muốn im lặng không lên tiếng, giả vờ không ở nhà, nhưng ẩn trên giường của tôi. Ngươi có nghĩ tâm trạng của ta sẽ ổn sao? Ừm, nghĩ đến khẳng định sẽ không tốt. Vậy thì trở về đi, ngươi nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế đấy. Trần Nặc thở dài. Câu này cũng có một ý nghĩa, ta ở đây, xem người làm thế nào đối phó với nó, ta cũng không tiện từ trong nhà ngươi mở cửa đi ra ngoài đi. Lộc Tế Tế cười nhạt, đưa tay chỉ vào ban công. Trần Nặc từ trên giường bò dậy, ngượng ngùng cười, dạp dạp ra ban công, sau đó phi thân từ ban công nhảy ra ngoài. Hai ngôi nhà nằm cạnh nhau trong một căn hộ trên tầng 5, ban công cũng nằm cạnh nhau. Từ ban công của Lộc Tế Tế nhảy ra ngoài, vừa vặn có thể nhảy ra ban công nhà Trần Nặc ở cách vách. Ngay khi Trần Nặc nhảy lên ban công nhà mình, Lộc Tế Tế nằm trên giường, lạnh lùng cười, sau đó, nhẹ nhàng gõ một ngón tay. Lạch cạch, Lý Dĩnh Uyển đứng ở trước cửa nhà Trần Nặc, sau khi vỗ vài cái cửa, cũng hô vài tiếng. Nhưng bên trong lại không có đáp lại, cẩn thận đi nghe, cũng không nghe được tiếng bước chân có người đi lại trong nhà. Em gái chân dài cau mày, chẳng lẽ ngủ thiếp đi? Không thể nào, bây giờ là hơn 8 giờ tối mùa hè, làm thế nào có ai đi ngủ sớm như vậy? Vậy là không có ở nhà. Đang thất vọng trong lòng, bỗng nhiên, khóa cửa nhà Trần Nặc trước mặt, lạch cạch một tiếng. Tự mở nó ra. Tay Lý Dĩnh Uyển vẫn duy trì động tác gõ cửa, nhẹ nhàng vỗ một cái, cửa phòng chậm rãi mở ra. Sao? Sửng sốt một giây đồng hồ, em gái chân dài vẫn nhịn không được tò mò, chậm rãi đi vào trong phòng. Đèn trong nhà được tắt và phòng khách tối tăm. Nhưng đi tới phòng khách, Lý Dĩnh Uyển liền nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông trên ban công, đang từ bên ngoài xoay người rơi vào. Vừa ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Dĩnh Uyển lập tức theo bản năng hai tay che miệng mình, sau đó phát hiện không đúng, lại vội vàng đem hai tay dịch lên trên, che mắt lại. Chỉ là... Rồi lại nhịn không được, mở ra khe hở ngón tay, đôi mắt trừng đến thật to, gắt gao trừng Trần Nặc đứng trên ban công. Giờ phút này Trần Diêm la. Trên người Trần trụi. Thật là tươi. Trần Nặc từ trên giường Lộc Tế Tế chạy về. Trên giường Lộc Tế Tế, tất nhiên, Trần... Cái gì mà đồ ngủ, đồ lót gì linh tinh, đã sớm bị Lộc Tế Tế đêm nay phát điên xé nát nha. Đứng ở ban công, đứng dưới ánh trăng, Trần Nặc sửng sốt một chút, lập tức thở dài. Lộc Tế Tế, ngươi còn muốn chơi trò đùa ác tính như vậy. Hai tay lập tức che lại bộ phận, sắc mặt Trần Nặc chấn định từ ban công đi vào phòng khách oppa. Giọng nói của Lý Dĩnh Uyển đều có chút run rẩy. Ngươi, cửa phòng nhà ngươi không đóng khéo, ta liền tiến vào. Ừm, Trần Nặc gật gật đầu, ngữ khí rất chấn định, cái kia. Ngươi làm sao? Lý Dĩnh Uyển vẻ mặt thẹn thùng, nhưng cũng không cản trở nàng cố gắng mở to hai mắt, gắt gao đánh giá thân thể oppa này, ngươi. Nếu ta nói với ngươi, ta thích khỏa thân ở nhà, ngươi có tin không? Được rồi, cách nói này sợ là sẽ bị người ta cho là có đam mê bại lộ. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc thở dài nói, ta ở nhà tắm rửa xong phát hiện không lấy đồ lót, liền tự mình chạy ra ban công lấy quần áo đang phơi ở đây ngươi nhìn xem, có hợp lý hay không? nó rất hợp lý. Nhưng, Lý Dĩnh Huyền ngẩng đầu nhìn móc treo quần áo trên ban công. Trống rỗng, làm gì có quần áo? Cái này sao, ta chạy ra, mới nhớ tới quần áo căn bản không giặt. Trần Nặc vẫn giữ nguyên bình tĩnh, sau đó còn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cái kia, nếu ngươi đã nhìn đủ, có thể xoay người lại trước không? Lý Dĩnh Huyền lúc này mới a một tiếng, vội vàng xoay người lại. Trần Nặc thản nhiên đi vào phòng khách, sau đó cầm lấy một cái đệm trên sofa che trước bụng, liền từ bên cạnh Lý Dĩnh Huyền đi vào trong phòng. Rất nhanh, Trần Nặc mặc quần áo một lần nữa đi ra khỏi phòng khách, thuận tay còn bật đèn trong phòng lên. Trễ như vậy, ngươi chạy tới có chuyện gì? Ta từ Nam Hàn trở về a. Ngươi gọi điện thoại nói cho ta biết không được sao? Không được, ta trở về trước tiên liền muốn gặp Oppa. Ngữ khí Lý Dĩnh Huyền mang theo hương vị làm nũng. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của em gái chân dài ngưng tụ. Dưới ánh đèn, cô rõ ràng nhìn thấy trên cổ Trần Nặc có một thứ kỳ quái. Nhanh chóng đến gần hai bước, ngưng thần nhìn lại, thấy rõ. Bên trái cổ Trần Nặc, phía trên có một vòng dấu răng tinh tế. Trần Nặc nhận thấy được ánh mắt của Lý Dĩnh Huyền. Sau đó nhìn thấy trong đôi mắt to của Lý Dĩnh Huyền, nhanh chóng tràn ngập nước mắt. Oppa, có gì quanh cổ ngươi vậy? Ta nói tối nay ta bị ma cà rồng cắn, không biết cô ấy có tin hay không? Trần Nặc không lên tiếng. Lý Dĩnh Huyền lại nhanh chóng tiến lên, giống như chó con nhúm mũi, ngửi qua lại trên người Trần Nặc. Trên người ngươi có hương thơm, thanh âm của Lý Dĩnh Huyền tràn ngập ủy khuất cùng u oán. Đó chính là mùi sữa tắm cùng kem dưỡng ẩm mà phụ nữ hay sử dụng. Ngươi là một người đàn ông, không thể sử dụng loại kem dưỡng ẩm này. Nhìn kìa, ai nói Lộc Nữ Hoàng không có tâm cơ? Ai nói Lộc Nữ Hoàng rộng lượng? Trần Nặc trong lòng thở dài. Từ lúc Lý Dĩnh Huyền vào tiểu khu, Lộc Tế Tế đã nhận ra. Sau đó, cô bắt đầu bôi kem dưỡng ẩm lên cơ thể của mình. Đây không phải là âm mưu, đây là dương mưu đường đường chính chính. Từ lúc Lộc Tế Tế đưa Trần Nặc trở về, đó chính là Lộc Tế Tế bày ra một lựa chọn để Trần Nặc làm. Ngươi có thể không trở lại, tiếp tục chọn che đậy. Ngươi cũng có thể quay lại và xử lý nó thật tốt. Lộc Nữ Hoàng rộng lượng chỉ giới hạn ở Tôn Khả Khả. Bởi vì cô cảm thấy Tôn Khả Khả mới là người đến trước cô. Lộc Nữ Hoàng tự nhiên cảm thấy mình là người đến sau, thậm chí còn có một tia thiệt thòi cùng áy náy. Nhưng những em gái khác sẽ không có loại đãi ngộ này. Lộc Tế Tế nhượng bộ có hạn, chỉ có một mình Tôn Khả Khả. Lý Dĩnh Huyền lui ra sau một bước, trong ánh mắt nhanh chóng có nước mắt lăn xuống. Cô nhanh chóng nâng mu bàn tay lên lau sạch. Nhưng nước mắt càng lau nhiều. Ngươi và Tôn Mập Mạp ở cùng một chỗ sao? Oppa! Trần Nặc không nói lời nào. Lý Dĩnh Huyền lại phảng phất cho rằng mình đã biết đáp án. Nếu như nói dấu răng trên cổ còn không thể nói rõ cái gì, như vậy cộng thêm kem dưỡng da trên người, cũng đủ để cho trong đầu của em gái chân dài, não bổ ra một hồi kịch kích tình. Nhìn Lý Dĩnh Huyền đứng ở trước mặt mình không ngừng lau nước mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp, biểu tình thương tâm, cùng biểu tình quật cường hỗn tạp cùng một chỗ. Phảng phất mơ hồ, một cảnh tượng kiếp trước trải qua liền hiện lên trí nhớ. Tại sao ngươi không chịu chấp nhận ta? Ngươi ghét bỏ ta trải nghiệm không đủ sao? Ngươi biết không, ta chưa bao giờ ghét bỏ ngươi cái gì. Vậy trong lòng ngươi còn nghĩ đến người phụ nữ kia đúng không? Trần Nặc, ta biết rất rõ, ta biết. Không chỉ ta biết, tất cả chúng ta đều biết điều. Trong lòng của ngươi vẫn còn nghĩ đến người phụ nữ đã chết kia, nhưng cô ấy đã chết, đã chết. Đoạn đối thoại này xảy ra vào những ngày cuối cùng trước 8 năm, mà Trần Diêm la lên thuyền tự giam cầm lưu đày ra biển. Đây cũng là lần cuối cùng Trần Nặc và Đom Đóm gặp nhau ở kiếp trước. Cũng chính là ngày đó, người phụ nữ bướng bỉnh và cố chấp đến tận xương tủy này, khóc giống thương tâm rời đi, đây cũng là đêm sau khi Trần Nặc thu lưu Đom Đóm, giúp nàng giết hết kẻ thù, Đom Đóm khóc giống thả cả đêm. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Đom Đóm lại rơi nước mắt, sau đó Đom Đóm đau lòng rơi lệ chạy đi. Chỉ vài ngày sau, truyền đến tin tức Diêm La tự nhốt mình trên biển, đạt được thỏa hiệp lẫn nhau với nước này. Đom Đóm giận dữ thậm chí còn chuẩn bị một chiếc máy bay và một quả bom đầy cabin, chuẩn bị Nhà Trắng nổi tiếng khắp thế giới cùng với bắt đầu một cuộc tấn công mưng tính tự sát. Trần Nặc biết được tin tức, ở trên biển phát ra mệnh lệnh, huy động mấy đội viên dưới tay mình, dưới sự phối hợp của hồ ly cùng chim ruồi, đám người đầu trâu hợp lực trước khi phát động công kích, trói Đom Đóm trở về. Trần Nặc vẫn rất rõ ràng một sự thật. Kiếp trước, đối với Lý Dĩnh Huyền, đối với Đom Đóm này mà nói, nàng bất cứ lúc nào cũng nguyện ý vì mình đi chết. Hơn nữa là không chút do dự. Khẽ khẽ thở dài, từ trên bàn cầm lấy khăn giấy đưa cho Lý Dĩnh Huyền. Lý Dĩnh Huyền nhanh chóng nắm lấy một tấm, sau đó cố gắng lau nước mắt mình càng rơi càng nhiều. Sau đó, Lý Dĩnh Huyền hít sâu vài cái, không nói gì với Trần Nặc nữa, xoay người chậm rãi đi về phía cửa lớn, sau đó rời đi. Trần Nặc lặng lặng đứng ở phòng khách, chờ Lý Dĩnh Huyền rời đi, sau đó tinh thần lực theo dõi cô gái xuống lầu. thẳng đến khi đi ra ngoài tiểu khu, lên xe chuyên dụng của Khương Anh Tử chuẩn bị tại Kim Lăng ở ven đường vẫn đang chờ. Trần Nặc thu hồi tinh thần lực, hắn lấy ra một chai nước từ tủ lạnh, vặn nó ra rồi uống trong một hơi thở. Sau đó, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, không nhúc nhích nữa. Lúc Lý Dĩnh Uyển ở trên xe, còn đang không ngừng rơi lệ, chỉ là lại cố gắng đè nén, nhẹ nhàng nức nở. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tài xế trong lòng thấp thỏm, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng từ trong gương chiếu ngược, nhìn trộm một cái. Trong lòng do dự, đêm nay có thể sẽ gọi điện thoại cho hội trưởng Khương Anh Tử, báo cáo chuyện này một chút. Không được gọi điện thoại nói cho mẹ ta biết. Lý Dĩnh Uyển ngồi ở hàng ghế sau bỗng nhiên dùng giọng nói khàn khàn thấp giọng nói một câu như vậy. Vâng, nếu như ta biết được người nói với mẹ ta biết chuyện tối nay, ta sẽ để cho bà ấy sa thải ngươi. Vâng, vâng. Lý Dĩnh Uyển thu hồi ánh mắt cảnh cáo, trong lòng lại khó chịu. Khăn giấy trong tay đã bị lau sạch, rút mũi, một lần nữa lấy ra một gói khăn giấy từ ba lô của mình, sau đó nâng mũi một chút. Nước mắt khóc nước mắt chảy dài, trong lòng Lý Dĩnh Uyển lại cực kỳ ủy khuất. Đúng lúc này, Lý Dĩnh Uyển cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn động. Cô lấy ra nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không phải Trần Nặc gọi tới, trong lòng thất vọng. Hung hăng ném điện thoại vào chỗ ngồi. Nhưng điện thoại di động kia lại phảng phất kiên trì một mực rung động, thẳng đến khi đối phương gọi đến lần thứ ba, Lý Dĩnh Uyển mới không kiên nhẫn cầm điện thoại di động lên, là ai? Tiểu thư Lý Dĩnh Uyển sao? Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, âm thanh, không phải là quá lớn. Nói tiếng Hoa Hạ, nhưng phát âm có chút cứng nhắc. Ta là Lý Dĩnh Uyển, ngươi là ai? Lý Dĩnh Uyển đè nén khóc lóc, tận lực dùng ngữ điệu bình thản hỏi. Đầu dây bên kia, giọng nói của người phụ nữ, phát ra một tiếng cười nhẹ nhàng. Vào tháng 1 năm nay, tại Seoul, thủ đô của Nam Hàn, một thanh niên tên là Trần Nặc đã cứu mạng cả gia đình ngươi, phải không? Mặc dù không biết cụ thể trải qua thế nào, nhưng theo tài liệu ta thu thập được xem ra, hẳn là tình huống chung chung là như vậy. Mạng của ngươi được Trần Nặc cứu. Vậy nên, năm nay, ngươi từ Nam Hàn đến Kim Lăng, đến trường của Trần Nặc. Vì báo ân cũng tốt, vì đi theo hắn cũng được. Dù sao, ngươi đã đến tìm hắn ta. Hơn nữa, ngươi không bao giờ che giấu bất cứ ai, ngươi thích hắn ta rất nhiều. Ta nói, phải không? Lý Dĩnh Uyển mở to hai mắt, cô siết chặt điện thoại trong tay, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tất cả những điều này? Tra được những thứ này rất không dễ dàng, bất quá may mắn, anh trai của ngươi ở Nam Hàn cũng không phải rất thông minh. Ta từ chỗ hắn ta nghe được một chút chuyện thú vị, tuy rằng sự tình cụ thể trải qua không có biện pháp biết được, nhưng đại thể mà nói, đúng là Trần Nặc đã cứu ngươi, đúng không? Ngươi là kẻ thù của Trần Nặc. Ta sẽ không nói với ngươi đâu. Không, ta cũng không phải là địch nhân của hắn. Người phụ nữ trong điện thoại nhẹ nhàng cười, sau đó, cô dường như còn thở dài, Lý Dĩnh Uyển, ta muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Lý Dĩnh Uyển tức giận nói, đừng mơ tưởng. Ta sẽ không bao giờ phản bội Oppa, và sẽ không bao giờ làm tổn thương Oppa. Ta sẽ nói với Oppa ngay lập tức. Sau đó, ngươi chắc chắn không thể chạy. Oppa nhất định sẽ đem loại tiểu nhân nham hiểm trốn sau lưng ngươi bắt ra. Ha ha! Ở đầu dây bên kia, giọng nói của người phụ nữ phát ra một tiếng cười hạnh phúc. Ngươi nói như vậy ta cũng yên tâm. Xem ra lòng trung thành của ngươi với Trần Nặc sẽ không dao động. Điều này ngược lại khiến ta càng muốn hợp tác với ngươi. Ngươi yên tâm, ta thật sự không phải là địch nhân của Trần Nặc. Cũng sẽ không làm ra bất kỳ hành vi nào có địch ý với hắn. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Tự giới thiệu một chút, tên ta là Dan Hill. Lucas Dan Hill. Lý Dĩnh Uyển sửng sốt một chút, cái tên này rất xa lạ. Ta hợp tác với ngươi, đương nhiên cũng không phải muốn đối phó Trần Nặc. Kỳ thực, ta có thể cho ngươi biết một bí mật đầu tiên. Ta, cũng là do Trần Nặc cứu trở về. Nếu không phải hắn, ta cũng đã chết rồi. Nghĩ như thế nào? Chúng ta đã có nền tảng cho sự hợp tác của chúng ta, phải không? Trong lòng Lý Dĩnh Uyển nhảy lên, hạ thấp thanh âm thật cẩn thận nói, ngươi muốn hợp tác với ta. Ngươi đang làm gì vậy? Đương nhiên là cùng nhau đối kháng một người. Đối kháng? Chống lại ai? Đối kháng một đại ma vương mưu toan độc chiếm Trần Nặc, tên là Tôn Khả Khả. Trong phòng khách sang trọng của khách sạn, Nivelle ngồi trước gương trên bàn trang điểm, cười tủm tỉm cầm điện thoại di động trong tay, thế nào, có hứng thú cùng ta gặp mặt nói chuyện phiếm sao, Lý Dĩnh Uyển tiểu thư. Dừng một chút, cô chậm rãi báo ra một tên khách sạn, nhẹ nhàng cười nói, ta sẽ đợi ngươi ở đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một tiếng nữa. Nói xong, cô cúp máy, sau đó mỉm cười với chính mình trong gương. Nivelle, em gái ngu xuẩn của ta. Nếu như ngươi chậm chạp chờ đợi tiếp, cho dù đợi đến khi thế giới hủy diệt, ngươi cũng không chiếm được người đàn ông kia. Vì vậy, tốt hơn là để ta hành động, bánh quẩy mới ra khỏi chảo, dài một thước, trên đến màu vàng óng, cắn xuống vừa mềm. Cái bánh quẩy này chủ yếu là dầu tốt, nhà khác chiên bánh quẩy, một nồi dầu đều là chiên nhiều lần nhiều ngày cũng không đổi. Mà dầu của gia đình này thường xuyên được thay đổi. Buổi sáng khi trời còn chưa sáng, ông chủ đã bắt đầu để chảo lên bếp làm nóng. Sau đó trước mặt thực khách, mở thùng dầu mở mới vào chảo. Dầu chiên, thứ này sau khi đun sôi ở nhiệt độ nhiều lần sẽ có rất nhiều chất độc hại. Loại chuyện này, trước kia kỳ thật dân chúng không quá chú ý. Mấy năm gần đây mới bắt đầu có truyền thông phơi bày loại chuyện này. Bởi vậy, cửa hàng bánh quẩy này tuy rằng cách tiểu khu nhà Trần Nặc có chút xa, nhưng Trần Nặc nếu như mua bánh quẩy, thà rằng đi thêm vài bước cũng sẽ tới nơi này mua. Bên cạnh cửa hàng bánh quẩy là cửa hàng bánh bao, Trần Nặc thuận tay mua thêm 4 cái bánh bao, 2 món ăn, 2 bánh nhân đậu. Lúc trở về, lại ở quầy ăn sáng trước cửa tiểu khu, đóng gói 2 chén canh cay. Xách theo bữa sáng mua về, Trần Nặc bước lên lầu 5, đi tới cửa đối diện nhà mình, vỗ vỗ cửa phòng của Lộc Tế Tế. Không có động tĩnh. Trần Nặc nhíu mày, dưới sự khống chế niệm lực, trực tiếp mở khóa cửa đẩy cửa tiến vào. Nhìn thoáng qua phòng khách trống rỗng, cất chân đi vào bên trong phòng ngủ. Gối và chăn trên giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không có ai. Trần Nặc đi vào toilet, sờ sờ ly súc miệng trên bàn, đáy cốc có nước, bàn chải đánh răng cũng ướt. Trở lại phòng khách, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy một mảnh giấy được dán ở đó trên tủ lạnh. Giấy để lại đoạn văn, kèm theo một chiếc chìa khóa, dán vào tủ lạnh bằng keo trong suốt. Ta đi rồi, ngươi phải ngoan ngoãn a. Ngoài ra, đừng luôn sử dụng niệm lực để mở khóa, chìa khóa ta để lại cho ngươi. 24/6 sẽ có công nhân đến dọn dẹp nhà cửa. Khi ta đi vắng, ngươi liệu mà trung thực cho ta. Trần Nặc suy nghĩ một chút, đặt bữa sáng lên bàn ăn, bản thân ngồi xuống một chỗ, bánh quẩy ăn kèm với canh cay rất nhanh, sau đó lại gặm 2 cái bánh bao, lúc này mới đứng dậy, cầm chìa khóa cùng tờ giấy, cất vào trong túi, rời đi. Lộc Tế Tế đi vội vàng như vậy, lặng lẽ như vậy. Mặc dù có một số bất ngờ, nhưng không phải là quá ngạc nhiên. Người ta là tinh không nữ hoàng mà, cũng sẽ không ở lại Kim Lăng thành cổ này trải qua loại ngày tháng khói lửa nhân gian. Hơn nữa, quan trọng nhất là, sau chuyện tối hôm qua, hai người mặt đối mặt khẳng định ít nhiều có chút lúng túng. Dưới loại tình huống này, Lộc Tế Tế mặc kệ có việc hay không có việc, cũng sẽ tìm một chuyện rời đi trước. Để cho hai người trước tiên chậm lại một chút. Vậy thì, có vẻ như hôm nay không có gì xảy ra. Không cần phải đi tìm Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh, hai người đang bận rộn chuyện trang trí cửa hàng, người vung tay lười biếng chạy tới không thích hợp lắm. Về phần đi tới nhà Lão Tôn, quên đi, tối hôm qua mới gặp Lộc Tế Tế, sau khi náo loạn một hồi như vậy, Lộc Tế Tế vừa đi, mình lập tức chạy đi tìm Tôn Khả Khả. Có phải có vẻ quá thủy tính dương hoa lang tâm cẩu phế? Không ổn. Nghĩ xong chủ ý, Trần Nặc dứt khoát lắc lắc hai tay xuống lầu. Trong con hẻm phía sau khu dân cư có một cửa hàng đĩa, cho thuê và bán tất cả các loại DVD phim không có gì bất ngờ, chắc chắn là hàng vi phạm bản quyền. Trần Nặc định đi thuê mấy tấm phim kinh điển của Tinh gia về, hôm nay liền ở nhà xem phim. Vô tâm vô phế cười một ngày, rất tốt. Đi đến cửa hàng, gật đầu với ông chủ đã gặp 2 hoặc 3 lần. Ông chủ là một người đàn ông trung niên có chút dầu mỡ, nhìn Trần Nặc một mình tiến vào, là khách cũ, vừa vặn trong cửa hàng cũng không có khách khác, liền cười hì hì tiến lại gần. Phim đó có xem hay không? Có mấy bộ khá tốt. Trần Nặc mỉm cười, Âu Mỹ, Nhật Hàn, hay là sản xuất trong nước, Âu Mỹ không đánh mã, bất quá Nhật Hàn tương đối có hương vị. Ân, hiện tại là mùa hè năm 2001. Trần Nặc suy tư một chút, mới nhớ tới, lúc này, đại danh đỉnh đỉnh vẫn chưa ra mắt. Ừm, bất quá Mô Tô Lão Sư hình như năm nay đã ra mắt. Tính toán, tối hôm qua đã bị nữ hoàng ép khô, xem thứ này làm gì? Này, đau thắt lưng, xoa xoa một chút. Thôi không cần, ta không xem thứ kia. Chính Nghĩa từ chối ông chủ, sau đó đi chọn phim hài Hồng Kông cũ. Ông chủ thấy lạ không trách, tựa tiếu phi tiếu, được, vậy ngươi tùy tiện chọn đi. Tiểu tử giả vờ đứng đắn với ta làm cái gì? Có thời điểm ngươi cũng sẽ tới tìm ta. Trần Nặc đang chọn trong một sấp đĩa Tinh gia. Lộc Đỉnh Ký. Chảm đầu gà đốt giấy vàng kết bái huynh đệ. Đường Bá Hồ điểm thu hương. Tiểu Cường ngươi thế nào tiểu Cường ngươi không thể chết a. Vua Hài Kịch. Ta nuôi dưỡng ngươi a. Quốc Sản Lăng Lăng Sơn. Ân, cái kia một bên xem phim một bên lấy đạn kiểu đoạn là, đáng giá dư vị một chút a. Mẹ nó. Nghĩ đến tình tiết này, bỗng nhiên nhớ tới những lời ông chủ vừa nói. Đây không phải là hại người sao? Sáng sớm cùng một tiểu tử huyết khí phương cương như ta nói loại chuyện này. Đáng ghét. Vài phút sau, Trần Diêm La rời khỏi phòng đĩa, trong tay cầm mấy cái đĩa. Bày ở trên cùng là một tấm Quốc Sản Lăng Lăng Sơn của Tinh gia. Về phần phía dưới mà. Ân, diễn viên chính là một ngôi sao nam Hồng Kông. Một người khác là một nghệ sĩ Nhật Bản tên là Kana Asami, sau khi phát triển ở Hồng Kông và Đài Loan, đặt tên mới là... không thể nói chi tiết, hiểu. Vừa về đến nhà, đang chuẩn bị làm một ít đồ uống cho mình, bỗng nhiên điện thoại trong nhà liền vang lên. Cầm lên nghe máy, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của một nữ sinh. Trần Nặc à, mau ra ngoài, đến trường A. Đầu dây bên kia, mơ hồ còn có giọng nói cười hì hì của một cô gái khác. Bạn học Đỗ Hiểu Yến. Trần Nặc cười cười, có việc gì không? Vị này hắn nhận ra, lúc trước chơi bóng rổ đã đưa nước cho mình, sau đó còn cùng nhau học thêm ở nhà lão Tưởng. Đương nhiên là có việc. Ngươi không đến, chúng ta liền mang theo Tôn Khả Khả đi xem soái ca A. Ha ha. Trần Nặc nhướng mày. Đầu bên kia, sau một trận xôn xao cùng cười hì hì, hiển nhiên điện thoại bị Tôn Khả Khả đoạt lấy. Ai nha, các ngươi đừng nói lung tung. Giọng Tôn Khả Khả có chút tức giận, ngữ khí giận dữ, sau đó mới thấp giọng nói với Trần Nặc, cái kia. Đỗ Hiểu Yến các nàng hẹn ta đi bơi, ngươi có tới không? Khuôn viên mới bộ phận quốc tế của trường đã xây dựng một cái hồ bơi, những ngày này đã bắt đầu mở cửa thử nghiệm. Cái đó, họ kéo ta đi chơi. Hồ bơi, bơi lội. Trong đầu có một chút bộ dáng Tôn Hiệu Hoa mặc áo tắm. Cái gì mà Kana Asami? Cút đi. Nào có mê người như Tôn củ cải nhà ta. Quyết định ném đĩa ra khỏi cửa. Hấp dẫn khu cư xá mới của Bộ Quốc tế trường số 8. Khu vực phòng tập thể dục mới đã được xây dựng thật tốt. Sân bóng rổ không nói, vẫn chưa đưa vào sử dụng. Hồ bơi kỳ thật không phải thuộc về trường trung học số 8. Một trường trung học, cho dù là cải cách công nghiệp hóa Bộ Quốc tế gì đó, một mình xây một hồ bơi cũng không khỏi quá xa xỉ. Trên thực tế, hồ bơi này được xây dựng liên doanh với khu vực, ngày thường thuộc bộ phận quốc tế của trường số 8 sử dụng, cuối tuần và ngày lễ mở cửa cho công chúng, bán vé vào cửa. Một dự án như vậy, có thể được đưa vào phạm vi chất lượng giáo dục của cuộc cải cách, cũng có thể được tích hợp vào chính quyền địa phương làm phong phú thêm cho sinh hoạt giải trí của người dân. Điều này được gọi là một công đôi việc. Hơn nữa về phương diện tài chính, phần lớn vẫn là công ty giáo dục chi ra. Đất được chính quyền địa phương giao, qua vài năm nữa sẽ không có loại chuyện rẻ tiền này. Sau khi bất động sản phát triển lớn, đất đai càng ngày càng đắt tiền, chính phủ cũng đều ý thức được giá trị của đất đai, sẽ không dễ dàng phân ra địa phương. Lúc Trần Nặc đạp xe đến hồ bơi trường học, từ xa đã nhìn thấy mấy cô gái tụ tập cùng một chỗ, đứng ở bãi đất trống dưới bậc thềm cửa chính của hồ bơi, bên cạnh còn có mấy chiếc xe đạp nữ nhỏ nhắn. Trần Nặc đạp xe lảo đảo tới, lúc dừng ở trước mặt các cô gái đều phát ra một trận tiếng cười ồn ào, Tôn Khả Khả bị mấy bạn nữ vây quanh ở giữa, xấu hổ có chút ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Đỗ Hiểu Yến và Trần Nặc là bạn học, cười liền tới chào hỏi, Trần Nặc, ngươi tới rồi. Ngươi đến trễ một bước, chúng ta liền mang theo Khả Khả tiến vào trước. Trần Nặc cười tủm tỉm đẩy xe đạp ra ven đường dừng xe khóa lại, sau đó nhìn mấy nữ sinh kia. Tất cả đều là trường trung học số 8, một số là cùng lớp, một số là các lớp khác. Nói như thế nào đây? Ngươi xem a, để cho ngươi đến làm sứ giả hộ hoa cho Tôn Khả Khả, tiền vé bơi lội, ngươi có phải nên hay không? Không có việc gì, ta thuê. Trần Nặc cười nói, kết thúc ta mời mọi người uống nước. Quá, hào phóng. Các cô gái có một trận cười phấn khích. Không để ý tới những cô nàng này líu díu, Trần Nặc thoải mái đi qua kéo tay Tôn Khả Khả đi vào trong hồ bơi trước mắt. Có gì xấu hổ, cha mẹ đều đã gật đầu. Tôn Khả Khả dù sao cũng có chút thẹn thùng, chỉ cúi đầu đi theo Trần Nặc như chim, nhưng dù sao cũng không buông tay Trần Nặc ra, nắm chặt. Tiến vào hồ bơi, sau khi mua vé bơi ở cửa, Tôn Khả Khả vẫn không ngẩng đầu, kéo tay Trần Nặc đi theo. Này, Khả Khả. Phía sau truyền đến thanh âm của Đỗ Hiểu Yến. A, Tôn Khả Khả quay đầu lại. Ngươi định theo Trần Nặc vào phòng thay đồ nam sao? Mấy cô gái cười nghiêng ngả, Tôn Khả Khả đỏ mặt vội vàng chạy về, lôi kéo Đỗ Hiểu Yến chạy về phía phòng thay đồ nữ. Trần Nặc đứng ở đó nhìn các nữ sinh đều vào phòng thay đồ nữ, lúc này mới quay đầu đi, ở quầy trong đại sảnh hồ bơi, mua một cái quần bơi, cùng một bao khăn mặt, đi vào phòng thay đồ nam. Trần Nặc thay quần áo xong đi vào hồ bơi, mới vừa đi ra, đã nhìn thấy Tôn Khả Khả chờ các cô gái đã ngồi bên cạnh hồ bơi. Mặc dù là kỳ nghỉ hè, nhưng hồ bơi dù sao cũng vừa mới thử kinh doanh, người cũng không nhiều. Trong sân vận động, phóng mắt nhìn lại, cũng chỉ có mười mấy người, lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Ngoài ra còn có hai nhân viên an ninh mặc áo màu đỏ ngồi đó, nhìn xung quanh bờ hồ. Cũng được, phụ trợ xem như đầy đủ. Trần Nặc trong lòng phán đoán, kết cấu trong phòng thay đồ cũng không tệ. Tủ đựng áo xem như rất sạch sẽ, phòng tắm cũng được chuẩn bị đầy đủ. Đi tới bên cạnh cô gái, vừa nhìn đã bị Tôn Khả Khả hấp dẫn. Không còn cách nào khác, Tôn Giáo Hoa mặc đồ bơi, thật sự quá sáng mắt. Vốn lớn lên liền đẹp, dáng người cũng cực tốt. Vóc người Tôn Khả Khả nhìn rất thon thả, nhưng hết lần này tới lần khác lại có ngực có mông. hai chân thon dài thẳng tắp, eo nhỏ bóp nhỏ như vậy, thân hình thẳng tắp, hai tay mảnh khảnh thon dài, cổ dài. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là C. Phong cách áo tắm của Tôn Khả Khả cũng không phải kiểu rất hở hang gợi cảm, có chút bảo thủ. Áo tắm màu xanh và một đoạn váy lá sen ngắn ở vạt áo. Chỉ là bộ vị ngực phồng lên, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một cái rãnh trắng lấp ló. Trần Nặc nhìn thoáng qua, liền nhịn không được lại nhìn lần thứ hai, sau đó nhìn thứ ba. Tôn Khả Khả bị hắn nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, nhịn không được nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, Trần Nặc mới thu hồi ánh mắt, không chút xấu hổ cười cười. Có gì xấu hổ? Nhà mình. Mà ngay khi Trần Nặc đánh giá Tôn Khả Khả, thật ra các cô gái khác cũng đang nhìn chằm chằm Trần Nặc quan sát. Trần Nặc 18 tuổi, chính là giai đoạn khởi đầu vừa bước vào giai đoạn đỉnh cao nhan sắc nam tính. Nguyên bản coi như là khuôn mặt rất thanh tú, sống mũi cao thẳng, tóc ngắn tinh thần. Vóc người không tính là cao lớn, nhưng còn có một chút tiềm lực cao hơn. Trần Nặc không phải nam nhân cơ bắp, thuộc loại người mặc đồ thì hơi gầy, cởi quần áo thì có thịt. Trùng sinh trong năm nay, cơ thể được tập thể dục đầy đủ. Hiện tại mặc dù nhìn còn có chút gầy, nhưng kỳ thật lúc cởi áo khoác mặc quần bơi, cũng đủ để cho những thiếu nữ này phát ra tiếng thán phục qua. Cánh tay, cơ ngực, cơ bụng, đường cong cơ bắp có thể nhìn thấy rõ ràng, không phải là loại cơ bắp bùng nổ, nhưng nhìn rất bắt mắt. Vai rộng eo hẹp, tuy rằng còn không tính là rất khoa trương, nhưng mơ hồ đã có chút ý tứ eo trói đực. Nhất là hai bên bụng, mép quần bơi, còn mơ hồ có hai khe người cá. Trong thời đại năm 2001, các cô gái còn chưa biết cái gì được gọi là eo trói đực, cái gì được gọi là khé cá. Gọi không ra tên, không nhận ra loại đường cong này. Nhưng bản năng sẽ cảm thấy, đẹp. Trần Nặc ở bên bờ hoạt động tay chân một chút, sau đó một cái không tính là quá khoa trương, nhưng động tác nhập nước rất tiêu chuẩn nhảy vào trong hồ bơi. Lăn lộn trong nước một chút, toát đầu ra, đối với Tôn Khả Khả ở bên kia cười nói, xuống đi. Tôn Khả Khả khom lưng ngồi trên bờ, ngâm một đôi chân trong nước, lại thấp giọng nói, ta. Ừ, thật ra ta không biết bơi lắm. Tôn Khả Khả có chút ngượng ngùng. Trần Nặc nở nụ cười. Thật tốt quá. A, không phải, ý của ta là, ta dạy ngươi. Đưa bạn gái xem phim kinh dị, dạy bạn gái bơi lội. Ân, hiểu đều hiểu. Tôn Khả Khả trên bờ ít nhiều còn có chút rụt rè. Chủ yếu là vì một số bạn cùng lớp nữ đang ở đó. Bất quá sau khi xuống nước, liền không thể để nàng rụt rè. Người không biết nước, sau khi xuống nước ít nhiều đều theo bản năng sẽ cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi. Trần Nặc nhìn ra, Tôn Khả cũng không phải không quá biết bơi. Loại bỏ từ quá này là đúng. Cô ấy chính là không. Sau khi xuống nước, đầu tiên là ở vùng nước nông chơi đùa một lát, sau đó dưới sự hướng dẫn của Trần Nặc từng chút một đến gần khu vực nước sâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến nơi nước hơi sâu một chút, cô gái liền dứt khoát hai tay ôm cổ Trần Nặc, hận không thể trực tiếp treo trên người Trần Nặc. Trần Nặc tự nhiên không khách khí. Một đôi tay không chút khách khí liền duỗi qua, một tay cầm eo cô gái, một tay nâng mông Tôn Khả Khả, sau đó đầu tiên là dạy cô dẫm lên nước, lại dạy Tôn Khả Khả bơi lội, dạy cô nằm người trên mặt nước, một tay nâng mông một tay nâng lưng. Kỳ thật Trần Nặc cũng sẽ không dạy người ta bơi lội, chính hắn biết bơi, nhưng không biết dạy. Chính là dạy mò. Dù sao cũng chính là đùa giỡn mà thôi. Kỳ thật trong lòng Tôn Khả Khả biết rõ, có rất nhiều lúc, chó con bên cạnh này chính là đang chiếm tiện nghi. Bất quá trong lòng cô gái cực kỳ thích hắn, hành động thân mật giữa hai người cũng không phải chưa từng có, mặc cho hắn. Chỉ là thỉnh thoảng động tác trên tay Trần Nặc có chút quá phận, mới dùng ánh mắt hờn dỗi hung hăng chừng hắn vài cái. Trong nước loay hoay gần một giờ, Tôn Khả Khả bơi cũng không học được, miễn cưỡng có thể cào chó vài cái. Bất quá dưới sự bảo hộ của Trần Nặc, ngược lại cũng không uống nước. Chỉ là hai người đùa giỡn, lại cố ý rời xa mấy người bạn học kia. Nếu là dựa theo câu chuyện cũ, loại cảnh tượng này, không thể thiếu mấy tên côn đồ thấy sắc khởi ý lên tìm chuyện. Bất quá đây là Kim Lăng năm 2001, một trong những thành phố có trị an tốt nhất Trung Quốc, lại là hồ bơi trường học, ban ngày ban mặt lấy đâu ra chuyện lưu manh đùa giỡn phụ nữ như vậy. Tôn Khả Khả quả thật sáng mắt, thỉnh thoảng bên cạnh cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của một số khách bơi lội nam. Bất quá người bình thường cũng chỉ là thèm muốn nhìn sáng mắt đánh giá mà thôi, bên cạnh cô gái rõ ràng có bạn trai đi theo, đầu óc hỏng rồi mới có thể lên bắt chuyện khiêu khích. Ở trong nước nhào bốc lâu như vậy, Tôn Khả Khả cũng có chút mệt mỏi, mắt thấy tiết tấu hô hấp của bạn gái bắt đầu trở nên dồn dập, Trần Nặc rất thân mật kéo cô lên bờ, sau đó còn cầm một cái khăn lớn tới khoác lên vai Tôn Khả Khả. Đương nhiên không phải sợ cô bị cảm lạnh, Kim Lăng đầu tháng 8, còn chưa qua thời điểm nóng nhất. Nhiệt độ hôm nay là 35 độ. Khăn lớn khoác lên người, chủ yếu là ngăn trở ánh mắt của người chung quanh. Đang nói chuyện, xa xa liền truyền đến một thanh âm. Hở, các người sao lại ở đây? Trần Nặc ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người đi ra trong cửa phòng thay đồ nam. Lớp trưởng à? Trần Nặc cười cười, đưa tay chào hỏi. Lớp trưởng và Trần Nặc gật gật đầu, ánh mắt xoay quanh người Tôn Khả Khả một vòng, rất nhanh liền thu hồi. Sau đó cười đi tới chào hỏi Đỗ Hiểu Yến và các nữ sinh khác. Đáng thương đến bây giờ lớp trưởng vẫn chưa có tên, hiển nhiên là loại hình không được nữ sinh hoan nghênh. Ngày thường nhìn khô gầy, nhưng sau khi cởi áo ngoài thay quần bơi, trên người cũng không có đường cong cơ bắp, gầy gò, xương sườn trước ngực đều có thể nhìn thấy, ngày thường hẳn là hoàn toàn không vận động. Lớp trưởng, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Hiểu Yến cười nói, buổi sáng ta gọi điện thoại cho ngươi, không phải ngươi nói hôm nay không có thời gian sao? Muốn cùng hội đồng trường đi thăm Lăng Trung Sơn. Ta, lớp trưởng vừa ánh mắt, giọng điệu liền mang theo vài phần khoe khoang, ta cũng không phải tới chơi, ta đến đây làm việc. Làm việc? Đúng vậy, vốn là muốn tham quan Trung Sơn Lăng, nhưng công việc tạm thời của ta đã thay đổi. Nghe lớp trưởng khoe khoang, trong lòng Trần Nặc khẽ động, nhất thời sinh ra một dự cảm không tốt. Quả nhiên, trong phòng thay đồ nữ, đã có một người đi ra. Mái tóc dài màu vàng buộc sau đầu. Một thân dáng người nóng bỏng bắn ra bốn phía, cơ thể rắn chắc đầy đặn của người Âu Mỹ, lại mang theo dáng người thon thả và trẻ trung của thiếu nữ. Nhất là dáng người kia. Quá đặc biệt. Năm 2001, thẩm mỹ trong nước vẫn chưa hiểu được cái gì gọi là mứt đào, cái gì gọi là dáng người Âu Mỹ. Nhưng nàng vừa đi ra, nhất thời liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt chung quanh. Nhất là bộ đồ bơi trên người nàng lại càng khác với người ở đây, hiển nhiên càng nóng bỏng gợi cảm, một bộ bikini. Nói như vậy đi, là loại rất tiết kiệm vải. Vốn là vận động viên thể thao, Nivelle xuất hiện, dáng người kia tràn ngập hơi thở thanh xuân khỏe mạnh bùng nổ. Tỷ lệ hông kia, thậm chí làm cho mấy thanh niên phụ cận đều nhìn thẳng. Nivelle cố ý chậm rãi từ trên bờ đi qua, ánh mắt lại căn bản không hướng nơi này phiêu phiêu, sải bước dọc theo hồ bơi đi về phía khu vực nước sâu. Chỉ là giống như là cố ý, lúc đi ngang qua Tôn Khả Khả và Trần Nặc, cố ý ưỡn ngực. Sau khi đi qua, lúc lưu lại bóng lưng, lại phẳng phất như phát ra tư thái chậm rãi, cái eo nhỏ bé xoay. Như thể cô ấy không đi bộ trong hồ bơi, mà là đi trên sàn Victoria, CCRECT catwalk. Tôn Khả Khả nhịn không được ánh mắt một đường đuổi theo, thấp giọng nói, oa, cô gái người nước ngoài ấy. Cơ thể cô ấy tuyệt thật. Trần Nặc nhún mũi, không dám nói gì. Nivelle đi tới bờ hồ khu nước sâu, còn cố ý hoạt động thân thể một chút, làm mấy bài tập kéo dài tại chỗ, dáng người như hoa tươi nở rộ, phẳng phất trong lúc nhất thời, trong hồ bơi, thanh âm chung quanh đều an tĩnh lại, bất phân nam nữ, đều nhịn không được đem ánh mắt nhìn qua. Thiếu nữ vận động viên hít sâu một chút, trực tiếp là một động tác xuất khí tiêu chuẩn nhảy vào nước, một đầu đâm đầu vào trong nước. Động tác nhập thủy này quá chuyên nghiệp, thoáng cái liền đem tất cả mọi người ở đây so sánh. Sau khi xuống nước, Nivelle bơi lội không chút khách khí, nhanh chóng bơi qua bơi lại, tư thế bơi lội của cô vừa chuẩn vừa tràn ngập lực lượng, nhìn qua liền nhịn không thể không khiến người ta vui mắt. Giữa chừng Nivelle còn thay đổi mấy tư thế bơi lội, thứ nhất là bơi tự do, sau đó đổi thành bơi ếch, cuối cùng lại đổi thành bơi ngửa, hơn nữa còn cố ý làm chậm tốc độ. Một nhóm các cô gái nhìn vừa hâm mộ vừa kích động. Cuối cùng, trong lòng Trần Nặc thở dài, quả nhiên, Nivelle chậm rãi bơi tới. Thiếu nữ vận động viên xinh đẹp ở trong nước lăn lộn thân thể, sau đó dẫm lên nước đến bờ, thân thể ngâm mình trong nước, lại cố ý đem nửa người trên lộ ra, dùng sức lau nước trên mặt một chút. Ha! Lúc các cô gái ngây người, lớp trưởng đứng trên bờ vội vàng gật đầu khom lưng nói, Nivelle tiểu thư. Nivelle tươi cười sáng lạn, gật gật đầu với lớp trưởng, sau đó lại cười với Trần Nặc, Trần Nặc, xin chào. Xin chào. Trần Nặc giật giật khóe miệng, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Ngươi, biết nhau sao? Tôn Khả Khả có chút ngoài ý muốn. Vị này là Nivelle tiểu thư, trợ lý của hội đồng trường. Lớp trưởng ở bên cạnh giới thiệu, hôm nay nghe nói phòng quốc tế của trường chúng ta mở rộng bể bơi, ta cùng cô ấy đến xem, trải nghiệm một chút, coi như là nghiệm thu một chút. Được rồi. Trần Nặc hiểu rồi. Nhất định là Nivelle từ trong miệng lớp trưởng biết được, buổi sáng chuyện nữ hài tử hẹn cậu đến bơi lội, sau đó tạm thời nảy sinh ý định chạy tới. Gây sự. Vừa nghe là trợ lý của hội đồng trường. Đó có phải là lãnh đạo trường? Một nhóm học sinh đã có một chút lo lắng. Cái đó, Nick Etomit. Đỗ Hiểu Yến có chút khẩn trương. Không sao, các người có thể nói tiếng Hoa Hạ với ta. Nivelle dùng tiếng Hoa Hạ cắt ngang tiếng Anh của Đỗ Hiểu Yến, cười nói chuyện đơn giản, ta vẫn không thành vấn đề. Lần này, các học sinh thư giãn rất nhiều. Trần Nặc, đã lâu không gặp ngươi. Gần đây ngươi không đi làm. Nivelle quay đầu nhìn về phía Trần Nặc. A, mở mắt nói lời bịa đặt. Lâu lắm rồi. Tôm hùm đất ngày hôm đó ngươi đã ăn một chậu được không? Được rồi, các cô gái trẻ sẽ nói dối. Càng đẹp thì càng gạt người. Lời vàng ngọc này của mẹ Trương Vô Kỵ quả nhiên là không sai. Trần Nặc làm một cái biểu tình ha ha. Tôn Khả Khả hồ nghi nhìn về phía Trần Nặc, làm việc. Đúng vậy, ta là trợ lý của chủ tịch trường. Mà bạn học Trần Nặc, phụ trách phụ trợ công việc của ta, nói cách khác, hắn ta xem như là trợ lý của ta. Ta cũng vậy. Lớp trưởng vội vàng xen vào. Nivel nhìn lớp trưởng một chút, vị này. Bạn cùng lớp, cũng vậy. Sắc mặt lớp trưởng có chút rối rắm, bất quá vội vàng nói. Cái kia, tiểu thư Nivel, gần đây ta đặt cho mình một cái tên tiếng Anh. Nếu cô cảm thấy tên hoa hạ của tôi không dễ nhớ, có thể gọi tên tiếng Anh của tôi, gọi. Này, nhìn kìa, La Thanh. Đỗ Hiểu Yến bên cạnh tinh mắt, bỗng nhiên nhìn lối vào trước bể bơi lớn tiếng hô một câu. Mọi người nhìn qua, liền thấy một thiếu niên bước nhanh đang tiến vào. Giày thể thao đơn giản, quần jean cộng với áo thun, chính là người bạn học thái tử xã hội đen nghiện ngập của Trần Nặc, La Thanh. Bạn học nơi này đang muốn phất tay gọi La Thanh, Trần Nặc lại nhíu mày nhìn ra một tia cổ quái. Đến hồ bơi, La Thanh lại không thay quần áo, trực tiếp chạy vào hồ bơi. Hơn nữa, sắc mặt hắn lạnh lùng, thần sắc không đúng chỗ, còn dùng sức cắn răng. Xa xa, liền nhìn thấy ánh mắt La Thanh ở bên cạnh hồ bơi nhìn thoáng qua, phảng phất có chút thất hồn lạc phách, thậm chí còn không nhận ra đám người Trần Nặc ở chỗ này, mà là rất nhanh, mục tiêu rõ ràng, hướng bờ biển vùng nước sâu sâu sải bước đi qua. Tại sao ngươi lại ở đây? Xa xa, La Thanh phẫn nộ gầm nhẹ. Rất hiển nhiên, một tiếng gầm nhẹ này là phát ra đối với một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi trên bờ, ở đó lang tình thiếp y đùa nghịch trong nước. Không phải ngươi nói với ta, hôm nay ngươi cùng cha ngươi đi dạo phố sao? Trên mặt La Thanh đều bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo, chỉ vào người đàn ông kia, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cô gái rõ ràng biểu tình sợ hãi kia, phẫn nộ quát, đừng nói với ta rằng đây là cha của ngươi. Nào nào, ngươi gọi hắn ta một tiếng ba ba xem nào, nói cho ta nghe. Kêu ba ba. Ngươi thế nào biết người ta không kêu lên đâu? Được rồi, ở cái niên đại này còn không có loại cách gọi ám muội như kêu ba ba. Bất quá, Trần Nặc hiểu a. Bên cạnh hồ bơi, La Thanh trợn mắt trợn tròn, mà đôi nam nữ trong nước, nam sinh kia đã tức giận bò lên bờ hồ bơi. Lúc đứng lên, hắn rõ ràng cao hơn La Thanh một cái đầu, bả vai cũng rộng hơn, dáng người cũng rắn chắc hơn. Làm gì? Ngươi nói ta làm gì? La Thanh giận dữ. Hắn ta đẩy nam sinh lên, nhưng bị nam sinh giang rộng cánh tay chặn lại. La Thanh cảm giác được lực lượng của mình bị vây ở thế bất lợi, nhất thời trên mặt đỏ lên. Lúc này, nhân viên an ninh tuần tra bên hồ bơi đã chạy tới, vừa chạy vừa huýt sáo. Các ngươi, hai người, không được đùa giỡn bên hồ bơi. Ngươi có nghe ta nói không? Tách ra ngay. Nhân viên an ninh được thuê bởi trường, tất cả đều là người lớn. Đối với học sinh, loại người trưởng thành công nhân viên chức của nhà trường, vẫn là có tình uy hiếp. La Thanh cùng nam sinh kia theo bản năng đều lui ra phía sau vài bước. Nhưng ngay khi La Thanh nhắm đầu còn muốn cãi nhau cái gì đó, bỗng nhiên, một bàn tay phía sau dùng sức đè vai hắn lại. La Thanh bị kéo trở về. Quay đầu nhìn, liền nhìn thấy Trần Nặc. Trần, đừng kêu, đừng ở chỗ này náo loạn, kêu lên lại nhiều người chê cười. Trần Nặc cười tủm tỉm kéo La Thanh qua. Không nói lời gì cả, túm lấy La Thanh rời đi. Này, chờ đã, ta còn có chuyện. Không phải, Trần Nặc, ngươi đừng lôi ta đi nữa. Ai nha? La Thanh bị Trần Nặc túm lấy, cứ như vậy mà một đường đi, khí lực của hắn làm sao có thể chống đỡ được Trần Diêm La. Trần Nặc túm La Thanh trực tiếp vào phòng thay đồ nam, sau đó còn dặn dò Tôn Khả Khả một câu, thay quần áo, sau đó ở cửa chính chờ ta. Tự Y Tuyết phẳng phất đã có hơn một tháng chưa thấy qua La Thanh. Hiện tại La Thanh nhìn qua tựa hồ hơi cao lớn một chút. Thanh niên 17-18 tuổi vốn chính là... còn ở vào giai đoạn cuối cùng của thời kỳ phát dục nha. La Thanh hơi cao một chút, bất quá nhìn qua vẫn có chút hơi gầy. Trên môi có chút sợi râu, hiển nhiên ngày thường cũng lười cạo, tóc lại là cạo gần sát thành cái đầu tròn. Còn có chính là, trên trán lớn mấy hạt thanh xuân đậu. Mà La Thanh thay đổi lớn nhất, cũng là Trần Nặc cũng không xác định nhất chính là, gia hỏa này có vẻ như yêu đương. Ân, nói như vậy tựa hồ cũng không quá chuẩn xác. Nói vậy đi. La Thanh quen một cô gái hơn 2 tháng trước. Cùng trường, một cô gái tên Từ Y Tuyết đang học lớp 12. Làm thế nào để mô tả cô gái này? Giá trị nhan sắc cỡ 70 điểm trở lên. Nếu muốn được xưng là mỹ nữ tự nhiên xa xa không tính, nhưng lại có chút hơn những cô gái thanh tú. Chính là cái loại cố ý để lại một mái tóc dài, nửa bên vén lên, làn da trắng nõn, sắc mặt tái nhợt. Vào mùa thu, mặc một chiếc váy bông tinh khiết, đi giày thể thao phẳng, đi bộ qua khuôn viên trường. Hơn nữa thường thường trong ngực còn ôm một quyển sách. Về phần sách gì? Nó phụ thuộc vào tình hình, có thể là Tịch Mộ Dung Tagore, có thể là Haruki Murakami, có thể là Duras. Thường có sở thích xem phim tất nhiên không thể là Hollywood, cũng không thể là phim Hồng Kông. Cái gì Chu Tinh Thành Tông các loại người khác là khinh bỉ. Nói về các tựa phim nếu không phải là chuyện cũ nước Mỹ thì cũng là Hồn Đoạn Lâm Kiều, kém nhất cũng phải là Vương Gia Vệ mở đầu. Nơi muốn đi du lịch nhất nếu không phải là XIZANG thì cũng là Nepal, hoặc chính là Đạo Thành. Nếu người nói đi đến Hawaii hoặc Los Angeles, cô gái cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với ngươi. Loại cô gái này bình thường sẽ không đeo trang sức rất xa hoa. Nhiều nhất là thích quấn từng vòng hạt nhỏ trên cổ tay, hoặc là tiểu bồ đề, hoặc là một loại trang sức rẻ tiền nào đó, nhưng khẳng định đến từ một khu du lịch xa xôi nào đó, mang theo màu sắc tôn giáo. Lúc nói chuyện vĩnh viễn đều là cố gắng khống chế cổ họng, nhỏ giọng nhẹ nhàng, phảng phất như một con thú nhỏ tùy thời đều có thể kinh hãi chạy thoát. Khi gặp chàng trai thổ lộ với cô ấy, cô gái này có xu hướng lộ ra vẻ vô tội và ngạc nhiên, sau đó yếu đuối nói với ngươi, nhưng ta vẫn luôn coi ngươi là ca ca. Chúng ta làm bạn không tốt sao? Là bạn rồi chúng ta sẽ không bao giờ chia tay. Ta biết ngươi đối với ta rất tốt, ta cũng rất cảm động. Bây giờ ta không hiểu loại cảm động này có tính là thích hay không, nhưng, trong tim ta, ngươi và các chàng trai khác không giống nhau. Nếu như không cẩn thận thích chúng nam sinh của người khác, đối phương lại có bạn gái, khiến cho bạn gái họ có địch ý, loại nữ hài tử này, thường sẽ lựa chọn dùng tư thái rất nhu nhược đối với nam sinh nói như vậy, kỳ thật ta không trách nàng. Nàng thông minh như vậy, tất cả mọi người đều rất thích nữ hài tử như nàng đi. Ta luôn ngốc như vậy, cái gì cũng không làm được. Thật hâm mộ bạn gái người xinh đẹp như vậy, biết trang điểm đến vậy. Ta thật ngốc, ta ngay cả giọng phấn nền cũng sẽ không biết. Thật ra cô ấy thật sự hiểu lầm ta, kỳ thật ta vẫn rất muốn làm bạn với cô ấy, nhưng không biết vì sao, cô ấy luôn rất chán ghét ta, có thể miệng ta quá ngu ngốc, không hiểu cách biểu đạt tâm tư mình. Các cuộc đối thoại trên thường phối hợp với loại biểu tình cố nén ủy khuất, cố gắng cười, hiệu quả sẽ tốt hơn. Loại cô gái này sẽ gửi tin nhắn cho bạn vào giữa đêm, cô đơn tâm trạng không tốt lắm, ngươi có thể trò chuyện với ta chứ? Hoặc là cô ấy sẽ đăng lên một vòng tròn bạn bè hoặc quy quy như vậy, vào ngày thất tịch hoặc ngày Valentine, lại là một người vượt qua những ngày như vậy, cảm thấy mình thật ngu ngốc a, luôn không học được cách giống như những cô gái khác khiến người ta yêu thích, một mình, phải cố lên, phải kiên cường nha. Dưới đây là một bức ảnh không lộ diện, một tách trà hoặc cà phê, hoặc một bức ảnh phong cảnh cô đơn. Ngoài ra, các cô gái như vậy có một đặc điểm chung, có rất ít bạn bè đồng giới, không được chào đón bởi phái nữ. Tự Y Tuyết chính là một trong những loại nữ hài tử này. Thậm chí ngay cả tên của cô, Tự Y Tuyết cũng đã được sửa đổi, vốn tên thật là Từ Diễm Phương. Sau đó lại ngại cái tên quá quê mùa, đến đồn cảnh sát sửa chữa, La Thanh và Tự Y Tuyết quen biết nhau vào một buổi tối vào cuối học kỳ trước. Ngày đó cuồng phong như thét, bầu trời là từng đợt mưa to như chút. La Thanh và Tự Y Tuyết cùng nhau đứng trước cửa một siêu thị nhỏ gần trường học tránh mưa. Lúc trước La Thanh đã gặp qua Tự Y Tuyết, dù sao hai người ở trường đều là năm lớp 12, lúc trước tuy rằng chưa từng giao tiếp, nhưng mặt quen. Ngày đó, khi trú mưa, Tự Y Tuyết mặc váy bông thật dài, giày thể thao phẳng đáy giày, trong tay ôm một quyển sách. La Thanh có tiền A, ở trong siêu thị trực tiếp mua một cái ô chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Tự Y Tuyết nhìn La Thanh một cái, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt nhu nhược kia, còn có sắc mặt tái nhợt của cô gái, liền làm cho trong lòng La Thanh mềm nhũn, nảy sinh ý niệm ra tay tương trợ. Hắn ta cho Tự Y Tuyết mượn ô. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một mặt khác thường của cô gái Tự Y Tuyết này. Cô gái này cầm ô của La Thanh, sau khi mở ra cũng không rời đi. Ngược lại ở ngay trước cửa hàng tiện lợi không xa, cầm ô, ôm đầu gối ngồi xổm xuống, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm mặt đất. La Thanh tò mò, nhịn không được dựa vào xem cô gái này đang làm cái gì. Sau đó, hắn thấy một màn đặc sắc. Cô gái cẩn thận che ô, một đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt đất. Trên mặt đất là một con ốc sên bò chậm. Mưa lớn như vậy, nó nhất định sẽ bị hư mất. Thật đáng thương, ta đang cầm ô ở đây, nó có thể ít bị dính mưa hơn. Trong nháy mắt đó, tim La Thanh nhất thời đập nhanh hơn. Đừng cảm thấy buồn cười. Trên thực tế, đối với các chàng trai 17 hoặc 18 tuổi, loại nữ sinh nào dễ gây ấn tượng nhất với loại cậu bé mới lớn này? Theo thống kê, đây là một loại như sau, nhan sắc thanh tú đẹp mắt, đồng thời rất thiện lương rất hồn nhiên, hơn nữa còn có một chút ngốc nghếch rất nhu nhược. Điểm nổi bật, biểu hiện một chút ngốc nghếch, đây là mấu chốt nhất. Cái này chừng mực nắm chắc, chính là ranh giới trực tiếp phán định trà nghệ sư bình thường cùng trà nghệ đại sư. Thiếu đi một phần hương vị, hoặc nhiều thêm một phần sẽ dễ dàng bị người ta coi là não tàn. Muốn chính là loại này, thoạt nhìn có một chút ngốc nghếch, lại hết lần này tới lần khác có thể hấp dẫn lòng thương hại của nam sinh, cảm thấy cô gái này vừa ngốc vừa đáng yêu, lại có thể kích thích dục vọng bảo hộ của nam sinh. Loại cô gái này, theo thống kê, dễ gây ấn tượng nhất với trái tim của những chàng trai trẻ. Từ sau ngày đó, La Thanh bắt đầu để ý đến cô gái tên Từ Y Tuyết này, cùng một trường học, cùng một lớp, lớp học của cô gái, và lớp học của La Thanh ở cùng một tầng của tòa nhà giảng dạy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc ăn cơm tại căng tin, La Thanh phát hiện cô gái này vĩnh viễn ngồi ăn cơm một mình, không giống như các cô gái khác tụ tập cùng một chỗ. Thỉnh thoảng hai lớp cùng nhau tham gia tiết thể dục, cô gái dường như không giỏi thể thao, cũng giống như tự do bên ngoài vòng tròn của các cô gái khác, một mình trong góc. Nói như vậy đi, ở trong mắt La Thanh, hắn liền cảm thấy, cô gái tên Từ Y Tuyết này, là đáng thương yếu đuối bất lực như vậy, cần phải bảo vệ. Mà khuôn mặt thanh tú kia, bởi vì làn da tái nhợt, càng gia tăng vài phần hương vị yếu ớt, không giống như các cô gái khác, khi hạnh phúc sẽ cất tiếng lớn nhỏ, khi kích động cũng sẽ hét lên. Từ Y Tuyết vĩnh viễn đều che miệng cười yếu ớt, vĩnh viễn đều là nhỏ giọng nói chuyện. Thậm chí có một lần, La Thanh chứng kiến Từ Y Tuyết và các cô gái khác xảy ra tranh cãi. Cảnh đó là như thế này, Từ Y Tuyết mở to hai mắt, vẻ mặt ủy khuất cùng nhu nhược, sau đó liên tục nói thực xin lỗi, ta cũng không biết anh ấy sẽ nghĩ như vậy, tóm lại ta xin lỗi. Mà làm cho La Thanh không thể lý giải chính là, cô gái kia, giống như bởi vì Từ Y Tuyết xin lỗi, ngược lại tức giận càng sâu, càng xin lỗi càng nóng. Lúc ấy La Thanh cũng nổi giận. Đây quả thực là bắt nạt. La Thanh liền chạy tới, đẩy mấy cô gái đối diện ra, sau đó lôi kéo Từ Y Tuyết rời đi. Ở phía sau cô gái thét chói tai cùng giận dữ, La Thanh kéo Từ Y Tuyết trực tiếp chạy ra khỏi cổng trường. Đến ngoài cửa trường, Từ Y Tuyết mới buông tay La Thanh ra, sau đó vẻ mặt cao thỏm. Cái kia, ta, La Thanh lúc ấy cũng có chút xấu hổ. Thật ra ta biết ngươi, lần trước ngươi đã cho ta mượn ô. Hả, ngươi còn nhớ chuyện này sao? Đương nhiên nhớ kỹ a. Cảm ơn, hôm đó mưa to như vậy, ngươi còn cho ta mượn ô, ta vẫn luôn nhớ tới ngươi. Lúc ấy Từ Y Tuyết phẳng phất đỏ mặt, thấp giọng nói, ta còn nghĩ sau này phải trả lại ô cho ngươi, nhưng ta không dám. La đại thiếu gia nhất thời, trong lòng dâng ra một cỗ khí khái anh hùng không cách nào miêu tả. A, không dám sao? Ta có gì đáng sợ sao? Không, không phải. Từ Y Tuyết vội vàng giải thích, ta chỉ nhìn thấy ngươi ở trường, rất nhiều bạn bè, hình như rất nhiều người biết ngươi, ta liền không dám tới gần. Sau đó, đưa cô gái về nhà. Trong lúc nói chuyện trên đường, La đại thiếu gia kinh hỉ phát hiện, cô gái này cư nhiên thích văn chương. Đây quả thực chính là một đao đâm vào thắt lưng La đại thiếu gia nha. Bất quá, tuy rằng có chút tiếc nuối, cô gái thích chính loại văn học phổ thông không phải La đại thiếu thích, cô dường như thích Haruki Murakami nào đó ở Nhật Bản. La đại thiếu gia chỉ biết đến Yoshiki Tanaka. Bất quá, lúc ấy trong mắt La đại thiếu gia, cô gái tên Từ Y Tuyết này quả thực chính là một dòng nước trong trẻo mà. Sẽ không phát điên với ảnh chụp của Tạ Đình Phong, sẽ không hét lên với các nhóm nhạc Nam Hàn. La đại thiếu gia nảy sinh xuân tâm, nhìn làn da tái nhợt của cô gái, tứ chi mảnh khảnh, thân hình mỏng manh, còn có biểu tình nhu nhược kia. La đại thiếu gia không biết bao nhiêu lần ảo tưởng, đều rất muốn đem cô gái giống như con nai con hoảng sợ này, ôm vào trong ngực an ủi cô. Sau đó, một số tin tức bất hòa xuất hiện. Ví dụ như, La đại thiếu gia nghe nữ sinh cùng lớp nói về Từ Y Tuyết này, tựa hồ đều không cho là đúng với cô. Hừ, những tục vật này, chỉ là ghen tị với sự yên tĩnh tốt đẹp của cô. Những thanh âm bất hòa này, La đại thiếu gia đều không để ý. Mỗi ngày hắn đều cố ý tiếp cận cô gái này, mà La đại thiếu cũng rất tự tin cảm thấy, cô gái tên Từ Y Tuyết này hẳn là đối với mình cũng có hảo cảm tương đối. Bởi vì lúc cùng nhau nói chuyện phiếm, ánh mắt cô gái nhìn về phía mình đều là loại hương vị ôn nhu mà đối đãi vài phần sùng bái. Tuy rằng La đại thiếu gia cũng không biết trên người mình có ưu điểm gì đáng để người khác sùng bái. Bất quá, sảng khoái là được rồi. Nhưng sau đó, lại một số thanh âm không đúng. La đại thiếu phát hiện, Từ Y Tuyết hình như cùng nam lớp trưởng của các cô rất thân thiết. Có một lần ở căng tin ăn cơm, La đại thiếu nhìn thấy Từ Y Tuyết cùng nam lớp trưởng kia ngồi ở cùng một cái bàn, vừa ăn vừa tán gẫu. Hơn nữa phẳng phất nói chuyện rất vui vẻ, trên mặt Từ Y Tuyết lộ ra nụ cười, thậm chí biểu tình ôn nhu kia cũng làm cho La đại thiếu phi thường khó chịu. Sau đó La đại thiếu tìm cơ hội như có như không thăm dò hỏi, kết quả Từ Y Tuyết mở to hai mắt, vẻ mặt phẳng phất rất kinh ngạc, sao ngươi lại nghĩ vậy? Hắn ta là bạn cùng lớp của ta. Cha cậu ấy là biên tập viên của tờ báo, vì vậy từ nhỏ hắn đều thích đọc sách, ta và hắn chỉ trao đổi văn học, mọi người đều có chung sở thích. Trong lòng ta, vẫn chỉ coi hắn như ca ca. Được rồi, lúc ấy La đại thiếu gia cũng không biết chính là, tuổi thật của vị ca ca này, kỳ thật so với Từ Y Tuyết còn nhỏ hơn 5 tháng. Bất quá biểu tình vô tội của Từ Y Tuyết, ngược lại làm cho La đại thiếu gia cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, thậm chí còn cảm thấy nội tâm mình có phải có chút quá u ám nhỏ nhen hay không. Sau đó, hắn lại phát hiện ra một nốt nhạc bất hòa thứ hai. ngoại trừ nam lớp trưởng kia ra, lại xuất hiện một người khác. Một nam sinh lớp 12 tốt nghiệp, chơi bóng rổ không tệ, dáng người cao cường tráng, bộ dáng cũng được, chính là loại hình gọi là cậu bé mặt trời. Nghe nói gia cảnh cũng không tệ, xe đạp thường ngày cũng là chiếc xe đạp leo núi mới nhất. Đầu năm nay, một chiếc xe leo núi mới có giá vài trăm, là một tháng lương của người bình thường. La đại thiếu gia có một lần chứng kiến thiếu niên bóng rổ kia tan học, ở cổng trường chờ Tự Y Tuyết, sau đó hai người phảng phất rất vui vẻ nói mấy câu, Tự Y Tuyết cùng thiếu niên bóng rổ cùng nhau đạp xe rời đi. Vì thế La đại thiếu gia lại một lần nữa đánh ngã bình giấm. Ngày hôm sau hắn lại chạy tới hỏi Tự Y Tuyết, kết quả, Tự Y Tuyết trừng mắt, ánh mắt vô tội, biểu tình phảng phất rất kinh ngạc, hơn nữa còn mang theo ba phần ủy khuất, ngươi không phải là người tốt sao? Sao ngươi lại nghĩ vậy? Nhà hắn và ta gần nhau, gia đình hắn cũng rất hay quan tâm tới ta. Thỉnh thoảng chúng ta cũng về nhà cùng nhau. Ta vẫn luôn coi đối phương như là một ca ca nhà bên. Sau đó bỏ lại một câu, ở trong lòng ngươi, ta nguyên lai là bộ dáng này sao? Sau đó tức giận rời đi, La đại thiếu gia vội vàng đuổi theo tại chỗ, dỗ dành thật lâu, mới làm cho cô gái nhu nhược nín khóc bật cười. Sau đó mời cô gái ăn một bữa ăn KFC. Trong thời đại này, ăn một bữa ăn KFC đã là một hành động xa xỉ hiếm hoi. Đối với tầng lớp học sinh sinh viên, La đại thiếu gia bị thần hồn của Tử Y Tuyết làm cho điên đảo hơn 2 tháng, mỗi ngày đều chủ động tiến về phía cô gái, thường xuyên học cách chờ Tử Y Tuyết, sau đó thỉnh thoảng sẽ mời cô ăn cơm, đơn giản chỉ là một ít KFC hoặc là Pizza Hut các loại linh tinh. Nhưng trong số các sinh viên bình thường đã có thể được gọi là sang trọng, thỉnh thoảng còn chủ động mua cho cô gái một ly trà sữa, còn có loại bánh ngọt nhỏ, lại chết tắt tiền. Đối với những điều này, cô gái là người đến không từ chối. Nhưng cũng sẽ biểu hiện ra nhiều cảm kích và cảm động hơn đối với La đại thiếu gia. Cảm giác tự tin của La đại thiếu gia, mình hẳn là cách trái tim cô gái này càng ngày càng gần. Vậy nên, trong kỳ nghỉ hè một ngày, La đại thiếu đã mời cô gái đi xem phim, cô gái cũng đến. Sau khi xem một bộ phim, ngay cả bỏng ngô đồ uống cộng với vé xem phim và tiền taxi, đã chi tiêu của La đại thiếu gia 200 đồng. Trạng vạng, La đại thiếu gia đưa cô gái về nhà, ở dưới lầu nhà Tự Y Tuyết, La đại thiếu gia thổ lộ. Và rồi, cũng không thể nói là bị cự tuyệt đi, La đại thiếu chính mình cho rằng như vậy. Nhưng luôn cảm thấy, là một quyền đánh vào không khí. Kỳ thật, ngươi vẫn luôn đối xử tốt với ta, ta cũng rất cảm động, ta cũng rất thích ở chung với ngươi. Loại cảm giác này, sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác hạnh phúc được người ta bảo vệ. Nhưng, những gì ngươi nói với ta ngày hôm nay, ta cũng không hiểu, ta không biết cảm giác này có thích hay không. Ta thực sự rất sợ hãi và lo lắng. Chúng ta, tạm thời làm bạn trước, được chứ? La đại thiếu gia lúc ấy thật sự ngây thơ. Cái này tính là... Cái gì vậy? Hắn bị từ chối à? Nhưng người ta rõ ràng nói ở chung với mình rất hạnh phúc. Đó có phải là chấp nhận không? Nhưng cô ấy nói, tạm thời làm bạn. Vậy là từ chối. Nhưng cô ấy nói tạm thời. Phía sau vẫn còn diễn biến sao? La đại thiếu gia cuối cùng suy nghĩ trước nghĩ sau, đưa ra phán đoán của mình, Y Tuyết nàng quá mức đơn thuần. Một cô gái thuần khiết như vậy, đối với tình cảm khẳng định không có chút kinh nghiệm nào, mình tùy tiện thổ lộ như vậy có thể là dọa nàng. Vậy nên, hắn nên kiên nhẫn hơn một chút, từ từ đối xử tốt với cô ấy, sau đó từng chút cảm động cô ấy, để cô ấy cuối cùng có thể yên tâm. Đến lúc đó, cô ấy sẽ thực sự chấp nhận mình. La đại thiếu gia tràn đầy tin tưởng như vậy. Bất chi bất giác hơn 2 tháng ở chung, La đại thiếu gia đã tiêu hết 1.000 đồng. Đương nhiên, chút tiền này... Đối với cha ruột của La đại thiếu gia là ông chủ La đại xúc mà nói, chuyện nhỏ, căn bản không để vào mắt, chỉ là chậm chạp không thể cùng Tử Y Tuyết xác định quan hệ, làm cho La Thanh thật sự là càng ngày càng nôn nóng trong lòng. Có một lần, kỳ thật La Thanh cũng có chút không kiên nhẫn, muốn buông tha. Hắn quyết định thổ lộ thêm một lần nữa, nếu như không được thì thôi. Dứt khoát không chủ động tìm Tử Y Tuyết. Kết quả là gì? Lần thổ lộ lần đó, bộ dáng Tử Y Tuyết phảng phất rất khó chịu rất ủy khuất. Nói với La Thanh, chẳng lẽ giữa nam nữ không có tình bạn thuần khiết sao? Ta vẫn coi ngươi là bằng hữu rất tốt của ta. La đại thiếu gia tại chỗ liền muốn hộc máu, bằng hữu. Ngươi chỉ coi ta như một người bạn thôi sao? Không, không giống. Ta không biết làm thế nào để miêu tả và thể hiện. Nhưng người bạn này, trong tim ta luôn luôn cảm thấy rằng ngươi và những người khác không giống nhau. Ngươi ấm áp hơn những người bạn, làm cho ta cảm thấy được dựa vào. La đại thiếu gia lại mờ mịt. Cái này là cái gì? Coi ta như một người bạn, nhưng cô ấy nói, loại bạn bè của ta và những người khác không giống nhau. Vậy cô ấy thích ta. Nhưng cô nói thêm, các chàng trai và cô gái không có tình bạn thuần khiết. Vậy chúng ta là tình bạn thuần khiết. Nhưng cô ấy cũng nói, ta ấm áp hơn và dựa vào nhiều hơn. câu hỏi quá khó. Sau ngày đó, La Đại Thiếu Gia kỳ thật có chút thất bại, thậm chí có chút muốn đánh lui. Ngay khi hắn hai ngày không đi tìm Từ Y Tuyết, có một buổi tối, lại nhận được điện thoại của Từ Y Tuyết. Hôm nay ba mẹ không ở nhà, buổi tối chỉ có một mình ta. Hôm nay tâm tình ta đặc biệt không tốt, một mình, thật khó chịu a. Ngươi có thể nói chuyện với ta không? Ngươi là người ta tín nhiệm nhất. Và sau đó thì sao? Sau đó La Đại Thiếu Gia lại một lần nữa rơi xuống hố. Hôm nay ta hẹn cô ấy đi chèo thuyền trong công viên. Cô ấy nói hôm nay cô ấy có việc ở nhà, cùng cha cô ấy đi mua sắm. Ta nghĩ thầm thì thôi, hôm nay ta đến hồ bơi chơi, ở ngoài cửa liền nhìn thấy xe đạp của nàng đậu ở đó. Trần Nặc ngồi trên ghế, thổi khí lạnh, uống sữa lắc, vẻ mặt bình tĩnh nghe La Thanh nói xong hai tháng ủy khuất và trải qua của hắn. Sau đó, Trần Nặc thở dài, nhổ ống hút trong miệng ra, sau đó vỗ vỗ bả vai La Thanh. Huynh đệ, ngươi đây là gặp trà nghệ đại sư a? Cái gì? Đại sư gì cơ? Tục xưng là em gái trà xanh. La Thanh ngây ngẩn cả người. Lúc này, cửa tiệm đồ uống lạnh bị đẩy ra, đám người Tôn Khả Khả đi vào. Đến rồi à? Tất cả đều ngồi, muốn ăn gì uống gì, ta mời. Trần Nặc cười chào hỏi Tôn Khả Khả và một đám nữ sinh. Đỗ Hiểu Yến và các cô gái đều hoan hô chạy tới quầy đặt hàng. Tôn Khả Khả nhìn Trần Nặc một cái, ánh mắt nghi hoặc, sau đó nhìn La Thanh. La Thanh, cậu. Hắn ta không sao, ai, đề tài của đàn ông, ngươi đừng hỏi nhiều. Trần Nặc cười khoát tay áo, ngươi đi gọi kem xong cầu đi, không phải ngươi thích ăn sao? Tôn Khả Khả còn có chút lo lắng, bất quá Trần Nặc lại liên tục nháy mắt, Tôn Khả Khả không tiện hỏi lại, cũng theo các cô gái đến quầy. Trần Nặc đương nhiên sẽ không nói ra chuyện của La Thanh. Loại thời điểm này, La Đại Thiếu sợ nhất chính là mất mặt. Không phải, Trần Nặc. Ngươi vừa nói đến cái gì trà xanh a? Ý ngươi là sao? Không hiểu sao? Đó chính là loại người giả dối giả vờ diễn xuất. Coi ngươi như một tên ngốc, đùa giỡn với cảm xúc của ngươi. Đủ hiểu rồi chứ? La Thanh đỏ mặt. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Chu Cửu Chân. Hiểu chưa? Trần Nặc thở dài, Trương Vô Kỵ ngốc nghếch như cậu. Lần này nhảy lên kênh mà La Thanh am hiểu, một giây đã hiểu. Trần Nặc gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, à. Cô gái đó có biết gia cảnh của ngươi hay không? Ta không biết. La Thanh lắc đầu, thấp giọng nói, lại, cũng không phải chuyện gì đáng để tương dương. Chuyện trong nhà ta, trong trường học biết, cũng chỉ có hai người ngươi và Tôn Khả Khả. Hiểu rồi. Trong lòng Trần Nặc thở dài. Ta nói, loại em gái trà xanh này theo lý thuyết đều là người thông minh, câu được đến loại cực phẩm như La Đại Thiếu Gia, cư nhiên còn không nắm chắc, không nên. Những người trong trường, bất kể là anh trai lớp trưởng yêu văn học gì đó, hay là anh cả hàng xóm chơi bóng rổ gì đó. Điều kiện đâu bằng 1/10 La Thanh. La Thanh là gia tài tiêu chuẩn vạn quán. Bộ dáng cũng chu chính, không có sở thích xấu, tính cách cũng tốt. Loại điều kiện này, tình khắp cả trường số 8, tìm không ra người thứ hai. Lúc này, em gái trà xanh kia không nên chơi trò một tay nâng mấy nhà như vậy nữa. Lúc này, theo lý thuyết, hẳn là, sau này ngươi đừng gọi điện thoại cho ta nữa, ta sợ xa lốt hiểu lầm. Loại tiết mục này mới đúng. Hóa ra không biết. Trần Nặc nhìn vẻ mặt La Thanh không phục, hỏi, vậy bây giờ ngươi nghĩ như thế nào? Ta không cam lòng. Vốn dĩ lúc đầu, loại chuyện nhàm chán này Trần Nặc không có hứng thú nhúng tay vào. Nhưng, ai bảo người này là La Thanh chứ? Là La Thanh đang ở trong phòng game ôm cổ nhảy ra bảo vệ Trần Nặc, nói ai muốn quất huynh đệ ta. Là La Thanh vỗ vai Trần Nặc nói có người khi dễ ngươi, ta cho ngươi xuất đầu. Là La Thanh khi lão Tôn bị dân cho vay nặng lãi đuổi tận đến trường, trước mắt bao người, vẫn kiên định đứng bên cạnh Trần Nặc và Tôn Khả Khả. Bằng hữu của thiếu niên nhân, cho tới bây giờ chính là đơn giản trực tiếp như vậy. Và đơn giản, muốn một thiếu niên lăng lạc đường biết quay lại, thủ đoạn không thể miên man. Muốn khốc liệt, phải trực tiếp, phải thấu triệt, muốn cho tiểu tử này liếc mắt một cái nhìn thấu bản chất của hiện tượng, thẳng thấu hạch tâm, sau đó đại triệt đại ngộ. Nếu không, nếu như vẫn dao động lung lay như vậy, không chừng qua vài ngày, lại bị tiểu trà xanh kia dỗ trở về. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nhìn La Thanh một cái, được. Hôm nay phải làm cho ngươi có thể thông suốt được mọi chuyện. Đúng lúc này, cửa hàng đồ uống lạnh lại có hai người đi vào. Nivelle cùng lớp trưởng hai người một trước một sau cất bước vào cửa hàng đồ uống lạnh. Lớp trưởng khom lưng mở cửa, Nivelle mỉm cười đi vào. Sau đó lớp trưởng đi theo bên cạnh cô. Nivelle mới không tính toán như vậy đâu. Hôm nay từ trong miệng lớp trưởng biết được những thiếu nam thiếu nữ này đến hồ bơi, Nivelle liền cảm thấy đây là một cơ hội tốt để có thể chính diện tiếp xúc với Tôn Khả Khả một chút. Mặc dù gặp phải một khúc nhạc đệm nhỏ, nhưng rõ ràng cô gái vận động viên xinh đẹp này không có ý định kết thúc chương trình ngày hôm nay. Các ngươi đều ở chỗ này à? Giọng điệu chào hỏi của Nivelle dường như rất tự nhiên. Tôn Khả Khả và Đỗ Hiểu Yến còn có mấy nữ sinh đều có chút kinh ngạc, cũng có chút co quắp. Một là vì vẻ ngoài xuất chúng của Nivelle, đặc biệt là những cô gái da vàng có chút tự ti về dáng người bốc lửa. Thứ hai là bị danh hiệu trợ lý của hội đồng trường trên người Nivelle làm cho khiếp sợ. Trợ lý của hội đồng trường, nói to hơn một chút, gần như tương đương với lãnh đạo nhà trường. Nhất là Tôn Khả Khả, luôn cảm thấy trên người mỹ nữ tóc vàng này lộ ra có chút cổ quái. Phảng phất là giác quan thứ 6 trong sự mẫn cảm của con gái, Tôn Khả Khả đối với tất cả các cô gái xinh đẹp có quan hệ với Trần Nặc, đều cảm thấy có chút cảm giác không ổn. Có lẽ là chính mình đa tâm đi. Mượn một chiếc Porsche Nivelle phảng phất tự nhiên ngồi ở bàn của các cô gái, sau đó cầm lấy thực đơn nhìn lướt qua, lại ánh mắt rơi vào trên người Tôn Khả Khả ngồi đối diện cô, liếc mắt nhìn cây kem trước mặt Tôn Khả Khả. Ăn ngon không? À, ta cảm thấy cái này hẳn là rất ngon. Nivelle cười nói, ta cũng muốn một phần đi. Nói xong, đưa thực đơn cho lớp trưởng. Lớp trưởng lập tức chạy tới quầy đặt hàng. Ngươi tên là Tôn Khả Khả, đúng không? Phải. Tôn Khả Khả có chút buồn bực, cô theo bản năng cảm giác được, mình giống như có chút khí thế không đúng với cô gái ngoại quốc xinh đẹp bắt mắt này. Nhưng người ta há mồm ngậm miệng đều mang theo tươi cười, Tôn Khả chính là loại người tính tình nhu thuận hòa ái, cũng không tiện đối với người khác làm mặt mũi, thật cẩn thận nói, người biết tên của ta sao? Nghe Trần Nặc nói qua, Nivelle cười tủm tỉm nói, ngươi là bạn gái của hắn. Tôn Khả Khả đỏ mặt, lại cắn môi gật gật đầu, coi như vậy. Các nữ sinh xung quanh nghe thấy câu trả lời này, đều là một trận ồn ào. Nivelle còn muốn nói cái gì, Trần Nặc đã đi tới, đưa tay khoác lên vai Tôn Khả Khả, sau đó phảng phất rất tùy ý, từ bàn bên cạnh kéo qua một cái ghế gấp ngồi bên cạnh Tôn Khả Khả. Đỗ Hiểu Yến rất biết điều dịch sang bên cạnh, để chỗ trống cho Trần Nặc. Sao ngươi cũng tới đây? Trần Nặc nhìn Nivelle, tùy tiện nói. Ta thích ăn kem. Trần Nặc cười hắc hắc, à, nhiệt lượng rất cao. Nivelle không nói lời nào. Lại cầm lấy kem song cầu do lớp trưởng đưa tới, hung hăng đào một muỗng lớn. Cao thì cao, cùng lắm thì trở về làm 100 cái nhảy hợp khai. Sắc mặt La Thanh âm trầm cũng ngồi bên cạnh Trần Nặc, sau đó Trần Nặc nhìn Nivelle, vừa vặn, nếu ngươi đã đến đây, liền hỗ trợ làm chút việc đi. Chuyện gì? Ánh mắt Nivelle sáng lên, lập tức hứng thú. Tôn Khả Khả cũng nhìn về phía Trần Nặc nhìn người đang ngồi, không nói thẳng, chỉ hỏi Nivelle, ngươi có xe đúng không? Đương nhiên, ngươi muốn dùng sao? Ngươi muốn loại xe nào? Xe con, hay một chiếc xe thương mại? Đắt càng tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng bản tính của các cô gái đều thích nhiều chuyện, được rồi, kỳ thật nam sinh cũng vậy, nhưng Trần Nặc cũng không có ý định đem chuyện của La Thanh tuyên truyền cho toàn trường đều biết. Nivelle đồng ý cung cấp xe, sau khi đứng dậy rời bàn ra ngoài gọi điện thoại, Trần Nặc sẽ không nói đề tài này nữa. Cùng Tôn Khả Khả, Đỗ Hiểu Yến và các cô gái tán gẫu, không thèm để ý các nữ sinh đem quan hệ của mình và Tôn Khả Khả nói giỡn, ngược lại thoải mái tú ân ái. Cách làm như vậy, ngược lại làm cho các nữ sinh dần dần không còn hứng thú trêu ghẹo. Bất quá Trần Nặc rất phóng khoáng, đồ ăn ở quán đồ uống lạnh tùy tiện gọi, cũng thống khoái trả tiền, vẫn là làm cho ấn tượng của những nữ sinh này đối với Trần Nặc rất tốt. Loại tiểu ân tiểu huệ này, tuy rằng không quan trọng, nhưng lại có thể làm cho Tôn Khả Khả trong giới nữ sinh rất có mặt mũi, Trần Nặc tuyệt đối không thèm để ý làm nhiều một chút. Tuy rằng Đỗ Hiểu Yến và các cô gái nhìn ra La Thanh có chuyện, nhưng Trần Nặc không định nói, La Thanh cũng không muốn nhắc tới. Ngồi một lát, Đỗ Hiểu Yến liền đứng dậy cáo từ. Được rồi, chúng ta đi thôi, dù sao cũng phải lưu lại chút không gian riêng tư cho tiểu tình nhân người ta. Hành động này của Đỗ Hiểu Yến, khiến Trần Nặc ném đi một tia ánh mắt mang theo ý cười, gật gật đầu với cô. Các nữ sinh líu díu cáo từ rời đi, Tôn Khả Khả đương nhiên là lưu lại cùng Trần Nặc ở chung. Chờ các cô gái đi sạch, trước bàn chỉ còn lại Trần Nặc, Tôn Khả Khả còn có La Thanh ba người. Được rồi, ta quên mất còn có lớp trưởng. À, bốn người. Trần Nặc hỏi ý kiến La Thanh một chút, mới đem chuyện của La Thanh nói một lần. Nghe xong, Tôn Khả Khả mở to hai mắt, nhìn La Thanh một chút, giống như do dự một chút. Không có việc gì, Tôn Khả Khả, ngươi muốn nói cái gì thì nói đi. La Thanh thở dài. Cái kia, Tự Y Tuyết kia, ta cũng đã nghe nói qua một ít chuyện của nàng. Tôn Khả Khả trần trờ nói, hình như các nữ sinh trong lớp bọn họ đều không thích cô ấy lắm, nói cô ấy quá giả tạo. Kỳ thật thì sao, người trẻ tuổi, thích giả vờ thì giả vờ, hoặc là thích khoe khoang, cũng không tính là tật xấu quá lớn, đều là bình thường. Trần Nặc duy trì mặt mũi cho La Thanh, nhưng lời nói vừa chuyển. Nhưng mà, nếu như là cố ý ngụy trang chính mình để lừa gạt người khác, nhất là lừa gạt tình cảm của người khác, mưu cầu lợi ích cho mình, đồng thời lại thương tổn người khác, vậy thì rất ác liệt. Nói xong, vỗ vỗ bả vai La Thanh. Nhận tiện nghi đi, người anh em. Dạng này ở năm 2001, thời đại này coi như khá tốt, trà xanh ít nhất vẫn là có thể thấy mặt bên ngoài. Đổi lại 20 năm sau, những người này đều là làm việc trên mạng, thông đồng với ngươi nửa ngày, móc rỗng ví tiền của ngươi, lừa gạt tình cảm của ngươi, kết quả không chừng đối phương là xe tăng, gặp mặt có thể dọa chết ngươi cũng nói không chừng. Filter làm đẹp các loại là phát minh độc ác nhất trên thế giới. Hiệu suất của Nivelle rất nhanh, gọi điện thoại xong liền trở về. Xong rồi, Trần Nặc hỏi. Ân, một chiếc Porsche, đủ rồi. Đủ rồi. Trần gật đầu và hỏi, ngươi lấy chiếc Porsche ở đâu? Mượn a, mượn con trai Vương Tổng của tập đoàn giáo dục. Nivelle ăn uống cười nói, cố ý nói, sau khi ta đến Kim Lăng, đi theo chủ tịch trường gặp Vương Tổng của tập đoàn giáo dục, sau đó quen biết con trai hắn. Anh chàng đó đang theo đuổi ta rất nhiệt tình a. Trần Nặc nghe xong, không thèm để ý chút nào, chỉ là trong lòng đối với vị Vương công tử kia yên lặng tỏ vẻ đồng tình. Xe đã chuẩn bị xong rồi, tiếp theo ngươi định làm sao bây giờ? Nivelle tò mò hỏi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, đại khái nói một chút kế hoạch của mình, sau khi nói xong vài lời, nói, kỳ thật rất đơn giản, tràng diện cũng không phức tạp, bất quá. Vẫn còn thiếu một nữ chính. Nivelle đến hứng thú, nàng hứng thú cao hứng, ta, để ta làm. Chuyện thú vị như vậy, ta đến. Trần Nặc liếc xéo Nivelle một cái, lắc đầu nói, ngươi không thích hợp. Ngươi là người nước ngoài, quá giả tạo để xem, người nước ngoài thì có vấn đề gì? Ta yêu Trung Quốc. Ta cũng thích đàn ông Trung Quốc. Nivelle phấn đấu nói lý lẽ, ta cũng có thể lái xe, kỹ thuật lái xe của ta là rất tốt. Nói xong, cô nhìn Tôn Khả Khả, nếu ta không được, ngươi cũng sẽ không để Tôn Khả Khả làm loại chuyện này chứ? Đương nhiên là không có khả năng. Trần Nặc lắc đầu, làm sao ta có thể để Khả Khả làm chuyện này? Hơn nữa, cô ấy cũng không biết lái xe. Vậy tại sao tôi không thể? Ngươi không đủ dâm. Trần Nặc mở hai tay ra. Được rồi, câu cuối cùng, Trần Nặc nói tiếng Anh. Từ mà hắn sử dụng là, lát. Vạn sự đều chuẩn bị, chỉ thiếu một cái. Yêu diễm tiện hóa. Hơn nữa nhất định phải chính là loại yêu diễm cao cấp nhìn qua liền biết, phải nhìn qua chính là loại làm cho nam nhân nhìn thẳng mắt, làm cho nữ nhân tự ti thêm cảnh giác. Vừa nhìn đã biết là trên người mang theo hào quang bi chi. Có ngọt có mặn, có thể cao quý, có thể phong tao, còn phải xinh đẹp. Rất đẹp. Loại chuyện này, Trần Nặc, không quen. Bất quá sao, ngoại sự bất quyết, tìm Lỗi ca. Nhấc điện thoại lên và bấm số. Lỗi ca, có bận không? À, ở trong tiệm, ở cùng Lâm Sinh. Lỗi ca ở đầu dây bên kia cười nói. Giúp ta làm một chuyện. Người nói xem. Giúp ta tìm một cô gái. Đầu dây bên kia, anh Lỗi sửng sốt một chút. Mẹ kiếp, Nặc ra đây là mùa xuân. Cái này, có vội không? Lỗi ca nắm lấy ra đầu, ngươi thích loại hình gì? Cái đó, Nặc ra, không phải ta nói, ta cảm thấy Khả Khả kỳ thật rất tốt, cái kia. Nghĩ cái gì vậy? Trần Nặc nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả bên cạnh, ta và Khả Khả đang ở cùng một chỗ. Anh Lỗi ngây ngẩn cả người, kịch bản mẹ gì đây? Tìm một cô gái đến, giúp ta diễn kịch. Trần Nặc nhanh chóng nói, một người bạn của ta thất tình, tìm một cô gái đến diễn kịch, chọc tức bạn gái cũ của hắn ta, hiểu không? Hiểu rồi. Nói như vậy, Lỗi ca liền một giây hiểu. Như vậy à, muốn cái gì? Đẹp. Càng đẹp thì càng tốt. Lỗi ca có chút hàm hồ. Cô gái xinh đẹp nhất mình từng gặp, đều là của Trần Nặc a, một là Tôn Khả Khả, một là em gái chân dài Nam Hàn. Muốn Nặc ra nói xinh đẹp. Vậy thế nào cũng không thể kém Tôn Khả Khả quá nhiều. Yêu cầu này không thấp. Muốn xinh đẹp, nhìn qua liền diễm quang bắn ra bốn phía, còn phải phong tao, biết chuyện, biết nói chuyện, thông minh, dáng người cũng phải tốt. Nhìn cái loại này có thể làm cho ánh mắt nam nhân thẳng tắp, Nhân tiện, còn phải biết lái xe. Điều cuối cùng này đặc biệt quan trọng. Lỗi ca miệng có chút cay đắng. Nặc ra đây là muốn mình tìm yêu tinh nhân gian tới đây à, phải không? Yêu tinh. Lỗi ca bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nặc ra a, ngươi chờ một chút a, ta vừa vặn nơi này có người. Ta hỏi cô ấy có chịu làm không? Đầu dây bên kia im lặng vài phút sau đó. Thanh âm Lỗi ca một lần nữa truyền tới, ha ha. Ổn rồi. Nặc ra. Ngươi nói đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên sao? Được rồi, ngươi muốn người sẽ đến ngay. Cho ta địa chỉ, ta để cô ấy đi qua đó. Sau khi Trần Nặc báo địa chỉ, cúp điện thoại, xe rất nhanh đã đưa tới, Nivelle nhận điện thoại, đi ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về, liền đem một cái chìa khóa xe ném cho Trần Nặc. Xe ở bãi đậu xe. Sau nửa giờ nữa, cửa tiệm đồ uống lạnh bị đẩy ra. Một cô gái chậm rãi đi vào, ánh mắt quét một vòng, dừng lại ở bàn Trần Nặc, cất bước chân dài bước đi tới. Trần Nặc vừa nhìn, phải không? Hắn đã từng gặp qua. Lúc trước mình vô tình nhìn thấy Trương Lâm Sinh cùng một cô gái đi dạo phố, chính là cô ấy, Mấy nam sinh ở đây nhìn qua, ánh mắt đều sáng lên. Em gái này sao? Đẹp quá. Ngũ quan tinh xảo, trang điểm cũng phi thường tinh xảo. Trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lại vừa vặn đem ưu điểm nhan sắc của mình toàn bộ hiện ra, vừa nhìn đã biết là một cao thủ phi thường tinh thông trang điểm. Ánh mắt tứ sắc, dáng người cũng tốt, thon thả, lại thanh thuần, nhưng lại cố tình cho nam nhân một loại cảm giác rất dục vọng. Đó là loại võng hồng lưu hành nhất trong cộng đồng sau mười mấy năm, thanh thuần lại dụ người. Mặc một chiếc váy, nhưng làn váy không dài, vòng eo thắt chặt, eo nhỏ một cái bóp nhỏ như vậy, lúc đi bộ, thắt lưng kia vặn vẹo, đem ánh mắt lớp trưởng nhìn thẳng. Vạt áo thân trên liền váy, hiển nhiên là đã sửa lại, mở thấp một tấc, nông cạn lộ ra một chút khe rãnh, nhìn qua còn thập phần hút mắt. Em gái này trong tay cầm một cái túi da nhỏ tinh xảo, đi tới bàn này, ánh mắt quét một vòng. Trước tiên bỏ qua lớp trưởng. Sau đó ánh mắt nhanh chóng xoay chuyển trên mặt Trần Nặc và La Thanh, liền chuẩn xác rơi vào trên người Trần Nặc. Xin chào Trần đại ca, giọng nói của cô gái mềm mại thanh thúy, lại mang theo một cỗ mỹ ý như có như không, ta là bạn của Lâm Sinh, ta là Hạ Hạ. Trần Nặc rất hài lòng. Cô gái tên Hạ Hạ này, xinh đẹp, quyến rũ. Điều quan trọng nhất là thông minh. Bởi vì nàng tới đây trực tiếp nhìn đúng người, trong ba nam nhân ở bàn này, không cần người nhắc nhở, trực tiếp liền nhìn ra ai là người nói chuyện của bàn này. Phần mắt nhìn người này, không tầm thường. Hơn nữa, Trần Nặc nhận ra, từ khi Hạ Hạ đi tới trước mặt, trước tiên, Tôn Khả Khả cũng đã theo bản năng nắm lấy tay Trần Nặc. Cô nâng nhận ra một tia uy hiếp, theo bản năng liền cảnh giác. Đây là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Phàm là nữ giới, đối với loại nữ giới mang theo thuộc tính yêu tinh này, đều sẽ ôm bản năng cảnh giác cùng địch ý. Chọn người này, thích hợp. Hạ Hạ không lộ dấu vết đánh giá chàng trai trẻ trước mắt này. Trong thực tế, trong lòng rất là tò mò. Một là bởi vì hôm nay đến giúp làm việc này, có chút mới mẻ. Thứ hai, chính là vì trước khi tới, Trương Lâm Sinh nói một câu. Đi khách khí một chút, Trần Nặc là đại ca của ta. Lúc Trương Lâm Sinh nói những lời này, ngữ khí phi thường trịnh trọng. Mà Lỗi Ca bên cạnh cũng rất trịnh trọng gật gật đầu. Năng lực của Trương Lâm Sinh, Hạ Hạ đã được chứng kiến, để cho một đại gia như Lý Đường chủ đều rõ ràng vuốt mông ngựa định bợ. Cái kia, đại ca Trương Lâm Sinh này. Hạ Hạ lấy lại tinh thần 10 phần, bất quá lúc ngồi xuống, chủ động ngồi ở cách Trần Nặc rất xa, cùng lớp trưởng ngồi cạnh nhau. Ánh mắt cũng thành thành thật thật, tuyệt đối không dám phóng điện Trần Nặc. Hành động này khiến ánh mắt Tôn Khả Khả có chút thư giãn vài phần. Hạ Hạ là người gì vậy? Nhân tinh, yêu tinh hồng bài. Vừa nhìn Trần Nặc và cô gái thanh thuần xinh đẹp bên cạnh ngồi cùng nhau liền hiểu được. Đây là bạn gái chính hãng của người ta. Mình hôm nay tới trồng hoa, không phải đến trồng gai. Làm sao dám xả rắc bừa bãi? Đây không phải là chiêu cửu gia cho mình sao? Thật ra Trần Nặc cũng có chút tò mò đối với cô gái tên Hạ Hạ này. Bạn của anh Hạo Nam. Này. Hạo Nam huynh đệ thành thành thật thật của ta, từ khi nào quen biết một yêu tinh cực phẩm như vậy? Ho khan một tiếng, Trần Nặc đơn giản đem chuyện hôm nay muốn làm nói với Hạ Hạ một lần. Hạ Hạ nghe xong liền nở nụ cười. Công việc này, đơn giản. Trần Nặc đại ca, ngoại trừ những yêu cầu ngài nói. Còn gì nữa không? Nếu như đến lúc đó gặp phải một ít tình huống, ta sẽ tự do phát huy à? Có thể tự do phát huy, đừng chơi quá mức. Tóm lại, Trần Nặc vừa nói vừa nghĩ. Tóm lại chính là muốn cho cô gái kia, tức giận đến mức có thể cắn nát răng, là ý tứ này sao? Hạ Hạ cười tủm tỉm hỏi. Không sai. Trần Nặc hài lòng nở nụ cười. Nữ chính này xem như đã chọn đúng. Sau đó, chỉ vào La Thanh nói, ngươi làm quen một chút đi, đây là nam chính hôm nay, huynh đệ của ta, La Thanh. La, Hạ Hạ do dự nửa giây, liền nhanh chóng cười nói, xin chào La đại ca. Kỳ thật nhìn mặt non nớt. Hẳn là tuổi không lớn, nhưng chữ ca trong miệng Hạ Hạ gọi không chút do dự. Còn có nhân vật và bối cảnh nhân vật cậu ta cũng quen thuộc một chút đi. Huynh đệ La Thanh của ta, nói như vậy đi, cha hắn là ông chủ La Đại Súc, ngươi đã từng nghe qua chưa? Đợi lát nữa bắt đầu diễn xuất, ngươi đem tin tức này không giấu vết để lộ ra. Mẹ nó, Hạ Hạ trực tiếp chấn động, ông chủ La Đại Súc. Đây là một vị đại lão nổi bật không thua gì Lý Đường chủ. Theo bản năng nhìn thoáng qua La Thanh. Cô gái nào, ngay cả con trai của ông chủ La cũng chướng mắt. Đây là điên à? Mắt bị mù. Ý tưởng thứ hai là, bạn bè chơi bên cạnh Hạo Nam ca, đều là cấp bậc này sao? Mẹ kiếp châu bò. Tự Y Tuyết và Vương Tiểu Vĩ đang chuẩn bị ăn trưa. Nhỏ Nhã Yến. Thứ này 1-2 năm nay ở thành Kim Lăng thành tặc thịnh hành. Không phải là loại lẩu truyền thống vây quanh một nồi. Lẩu nhỏ, từng người từng cái nồi nhỏ, đặt trên bếp rượu. Một cái nồi 20 đồng. Được gọi là nồi hải sản cùng canh gà dưỡng sinh. Cái gọi là nồi hải sản là, bên trong đặt một con tôm dày bằng ngón tay cộng với hai tảo bẹ. Cái gọi là nồi dưỡng sinh, chính là rắc một thanh nấm không đáng giá, thêm mấy hạt kỷ. Người có thể nấu một số món ăn đơn giản, thịt cừu, rau như vậy. Hai người ăn một bữa, nếu không uống rượu, 100 đồng là cao nhất. Loại tiêu dùng này, gần đây trong thành phố trở thành trào lưu được ưa thích nhất của các nam thanh nữ tú. Đặc biệt thích hợp cho loại người, không thể chi tiêu một số tiền lớn, nhưng muốn chú ý theo đuổi một chút tình cảm nhỏ và hương vị nhỏ của người dân. Gia cảnh Vương Tiểu Vĩ coi như không tệ. Cha mẹ làm việc trong một công ty cảng, cha hắn là một người quản lý nhỏ, mức lương không thấp, có rất nhiều thu nhập ngoài. Nhưng ngay cả như thế, 100 đồng ăn một bữa cơm, cũng giết chết hắn hơn nửa tháng tiền tiêu vặt. Vương Tiểu Vĩ cũng là học sinh trường số 8, thật ra hắn là bạn cùng lớp của Trương Lâm Sinh. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay vừa kết thúc, các trường đại học hắn không thể đậu vào được. Cha hắn đã tìm một mối quan hệ để đưa hắn ta đến một công ty cảng. Hắn có thể báo cáo sau kỳ nghỉ hè. Đối với Tự Y Tuyết này, Vương Tiểu Vĩ đã rất muốn. Cô gái này khiến Vương Tiểu Vĩ mê mẩn. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng cảm thấy cô nương này có chút quá khó khăn, như thế nào cũng không xuống tay được. Bất quá hôm nay, hình như là một cơ hội tốt. Chuyện vừa rồi ở hồ bơi, hiển nhiên là một trong những người muốn theo đuổi Tự Y Tuyết. Loại thắng lợi này, cho Vương Tiểu Vĩ lòng tin nhất định. Hơn nữa, ngày thường Từ Y Tuyết như có như không lấy lòng Vương Tiểu Vĩ. Thật ra hôm nay thật sự ngượng ngùng, ta cũng không biết La Thanh vì sao hắn tức giận chạy tới. Trong tay Từ Y Tuyết cầm một ly nước cam tươi vắt trước mặt mình, trên mặt mang theo biểu tình nhu nhược, kỳ thật hắn không có ác ý, bình thường cũng rất chiếu cố tôi vẫn coi hắn ta là bằng hữu. Bạn bè gì vậy? Vương Tiểu Vĩ lập tức nói, ta thấy La Thanh kia căn bản là thích ngươi. À, Từ Y Tuyết đúng lúc mở to hai mắt, hắn thích ta sao? Không, không, không phải, không có khả năng. Sao không có khả năng? Nhưng mà, ta vẫn chỉ coi hắn như bằng hữu a, hắn cũng chưa từng có. Tiểu Tuyết a, ngươi chính là quá đơn thuần. Vương Tiểu Vi không khỏi bực bội nói, ta nói cho ngươi biết, đàn ông trên thế giới này thật hư hỏng. Người hiểu đàn ông nhất luôn là đàn ông. Khi ta nhìn vào thằng nhóc đó, ta biết hắn ta đang đánh chủ ý với ngươi. Sau này, ngươi phải ít tiếp xúc với hắn mới đúng. Nhưng mà... Trên mặt Từ Y Tuyết phẳng phất vô hạn đơn thuần, thế nhưng, hắn cũng đã giúp ta rất nhiều chuyện, nếu ta không để ý tới người ta, có thể hay không không tốt lắm, như vậy cũng quá tổn thương người khác đi. Hắn giúp ngươi đều là có dụng tâm khác. Vương Tiểu Vĩ nóng nảy, Tiểu Tuyết, ngươi vẫn sợ làm tổn thương hắn ta sao? Ai? Ngươi quá đơn thuần, quá tốt bụng. Ngươi nghe ta nói. Được rồi, thực xin lỗi, những thứ này đều là lỗi của ta. Ta quá ngu ngốc, không biết nói chuyện cũng không thể làm việc. Ta không bao giờ hiểu điều đó. Ta cũng không hiểu làm thế nào để cự tuyệt người khác. Thấy rõ chưa? Bên lề đường, một chiếc Porsche 9, Trần Nặc chỉ vào kính của nhà hàng lẩu bên cạnh, đôi nam nữ ngồi trước bàn. La Thanh cắn răng. Ngồi trong xe, có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay trước bàn trong quán lẩu. Đôi nam nữ kia ngồi đối diện nhau, hai người không biết đang nói chuyện gì. Sau đó, tay Từ Y Tuyết bị nam sinh bắt được, cô phảng phất cũng không dãy giụa. Chỉ cúi đầu xuống, bộ dáng ngượng ngùng mang theo sợ hãi. Cảnh tượng này khiến La Thanh nhất thời nắm chặt nắm đấm. Bởi vì, đã từng có một thời gian, hắn và Từ Y Tuyết cũng từng có cảnh tượng như vậy. Được rồi, cậu chuẩn bị lên sân khấu đi. Một bữa ăn lẩu nhỏ ăn 96 nhân dân tệ. Kỳ thật Vương Tiểu Vĩ có chút đau thịt. Hơn nữa, nó không ngon chút nào. Còn đặc biệt đắt tiền. Ăn một nồi lẩu nhỏ như một món ăn phương Tây. Bất quá lúc đi ra, nắm tay Từ Y Tuyết. Cô nương cũng không buông ra, điều này làm cho Vương Tiểu Vĩ cảm thấy đáng giá. Lát nữa lại dẫn cô đi xem một bộ phim, trong rạp chiếu phim tối đen. Có lẽ ngươi có thể hôn cô ấy. Theo bản năng nhìn thoáng qua vạt váy hôm nay Từ Y Tuyết mặc. Đôi chân kia tuy rằng hơi gầy, nhưng hoa trắng làm cho người ta choáng váng. Sờ lên cảm giác nhất định rất tốt. Đúng rồi, Từ Y Tuyết nói, muốn cầu xin mình giới thiệu công việc cho cô. Tối nay trở về có thể nói với cha mình. Đang lôi kéo Từ Y Tuyết đi ra khỏi cửa quán lẩu, lúc chuẩn bị băng qua đường. Từ Y Tuyết. Trên ven đường, La Thanh chờ đợi đã sải bước vọt tới. Vương Tiểu Vĩ nhướng mày. Lại là con hàng này. Thật ra lúc Vương Tiểu Vĩ còn ở trường đã biết La Thanh. Biết là một nam sinh lớp 12, nhưng không quá nổi tiếng. Ngẫu nhiên nhìn bộ dáng, gia cảnh hẳn là không nghèo, nhưng cũng chỉ là bình thường đi, chưa từng thấy hắn nổi bật gì. Vừa rồi buổi sáng ở trong hồ bơi. Người này bỗng nhiên vọt tới, làm cho hắn rất khó chịu. Cũng chính là La Thanh này bị bằng hữu của hắn kéo đi. Nếu không, Vương Tiểu Vĩ không ngại hung hăng đánh tên này ngay tại chỗ. Giờ phút này, mắt thấy La Thanh xông tới, Vương Tiểu Vĩ nhất thời khó chịu. Bởi vì, Từ Y Tuyết bên cạnh, hai người vốn nắm tay, trước tiên đã bị nàng buông lỏng. ngươi sao âm hồn bất tán? Không phải cứ đi theo chúng ta, phải không? Vương Tiểu Vĩ xanh mét, một bên còn xắn tay áo, Từ Y Tuyết. La Thanh không để ý tới Vương Tiểu Vĩ, liền gắt gao nhìn chằm chằm Từ Y Tuyết, ngươi không có gì để nói với ta sao? Nói con mẹ ngươi. Vương Tiểu Vĩ đang muốn bạo thô miệng, Từ Y Tuyết lại kéo Vương Tiểu Vĩ một chút, Vương Tiểu Vĩ nhịn một chút. Từ Y Tuyết nhìn La Thanh, biểu tình trên mặt vừa ủy khuất vừa vô tội, La Thanh, ta không hiểu. Ngươi không hiểu sao? Ngươi không hiểu gì? Ta không hiểu vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ Y Tuyết nhíu mày nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một người bạn rất tốt của ta. Ta, trong lòng ta cho tới bây giờ đều là coi ngươi như ca ca. Anh trai. Trong nháy mắt, một sợi dây trong lòng La Thanh bị đứt. Anh trai. Anh trai cái con mẹ nó. Loại từ này lúc trước đều là Từ Y Tuyết cùng mình đi đàm luận cùng người khác. Hôm nay, đến phiên lão tử làm ca ca. Anh trai ngươi cái mẹ gì? Cho nên, ta là ca ca. Vương Tiểu Vĩ đâu? Hắn ta là gì? Ngươi không phải nói hắn là. Lần này không đợi La Thanh nói xong, Từ Y Tuyết liền giành lời trước. Vương Tiểu Vĩ vẫn đối xử tốt với ta. La Thanh, ngươi không được nói xấu hắn. Từ Y Tuyết dường như sắp rơi nước mắt, ta thật sự không rõ, tại sao ngươi lại làm tổn thương ta như vậy? Người khác đối xử tốt với ta, chẳng lẽ ngươi nhìn không được sao? Nhất định phải tất cả mọi người trên thế giới ghét ta, ngươi mới cao hứng sao? Mẹ kiếp! La Thanh ngây ngẩn cả người, Trần Nặc đứng ở xa hút thuốc, nghe đến đây, nhịn không được bật cười. Trà xanh ngon! Trà ngon! Quá trà! Kỹ nữ! Đúng lúc này! Két! Một chiếc xe phanh gấp trước mặt ba người. Thiếu chút nữa đụng phải hai người. Tuy rằng không đụng phải, cũng làm cho Vương Tiểu Vĩ hoảng sợ. Theo bản năng liền mở miệng mắng ra, mẹ kiếp! Người mắt mù sao? Bỗng nhiên ngậm miệng lại. Chiếc xe này, hắn biết. Post. Phải. Hơn 1 triệu. Cửa mở ra. Hạ Hạ chậm rãi từ chỗ ngồi lái đứng dậy xuống xe. Dưới ánh mặt trời buổi chiều, trên người yêu tinh này phẳng phất mang theo ánh sáng. Giày cao gót buộc chân tinh xảo, váy nhỏ, bắp chân trắng như tuyết thon dài thẳng tắp, eo nhỏ nhẹ nhàng vặn vẹo, ngực nhỏ ưỡn thẳng. Xoắn xoắn kia gọi là một tư thế lay động. Trần Nặc đứng ở xa xa xem kịch cơ hồ muốn nhịn không được vỗ tay. Hạ Hạ căn bản không để ý đến đôi cẩu nam nữ kia, đôi mắt to tràn đầy mị hoặc kia, liền thâm tình nhìn La Thanh như vậy, trong ánh mắt nhanh chóng tràn ngập nước mắt. La Thanh, vì cái gì, vì sao ngươi không muốn ta a? Yêu tinh đã khóc. Hầu hết phụ nữ khóc sẽ không đẹp, bởi vì khi khóc, ngũ quan sẽ nhăn lại với nhau. Nhưng khi Hạ Hạ khóc, vậy thì chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Hoa lê đái vũ. Khóc cũng khóc ra một mạn xinh đẹp. Nữ hài tử một tay che miệng, lại vừa vặn lộ ra đồng hồ nữ cao cấp tinh xảo trên cổ tay trắng trẻo. Lúc ủy khuất nức nở, trên trán còn mang kính dâm nữ của Chanel. Cố ý nhún lên ngực, còn treo một sợi dây chuyền của Bulgari. Từ Y Tuyết và Vương Tiểu Vĩ không chỉ nhìn ngây người, Vương Tiểu Vĩ càng nhìn thẳng mắt. La Thanh cũng ngây người. Hắn không nghĩ tới nữ cộng sự này diễn tốt như vậy. Hạ Hạ khóc vài tiếng, lại phảng phất như ra vẻ kiên cường, dùng sức lau nước mắt. Cô ấy lau rất kỹ năng. Nước mắt lau sạch, nhưng trang điểm trên mắt không tổn hao chút nào. Sau đó duỗi ngón tay trên móng tay mang theo kim cương nước, trực tiếp chỉ vào Từ Y Tuyết. Chính là nàng sao? Người mà ngươi thích là cô ấy. La Thanh, khi nào thưởng thức của ngươi trở nên tồi tệ như vậy? Lời này chính là đánh mặt ngay trước mặt. Bắt nạt người khác. Nhưng, giờ phút này ngay cả Vương Tiểu Vi cũng không lên tiếng phản bác. Hương vị kém. Mẹ kiếp, cô nàng xinh đẹp đến kỳ cục trước mắt này. Nàng quả thật so với Từ Y Tuyết, ít nhất cao hơn vài đoạn vị. Thậm chí trong lòng Vương Tiểu Vĩ cũng có một ý niệm mơ hồ trong đầu. Mẹ kiếp, là ta cũng chọn nàng chứ không chọn Từ Y Tuyết. La Thanh rõ ràng có chút kẹt lời thoại, lắp bắp nói, ta. Cái kia, ngươi. Ta cái gì? Ngươi cái gì ngươi? Diễn xuất của Hạ Hạ nổ tung. Tâm tình tràn đầy, lại bỗng nhiên hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay La Thanh. La Thanh, ta cầu xin ngươi, chúng ta hòa hảo được không? Ta sẽ không cãi nhau với ngươi nữa, được chứ? Ngươi biết không, ta đi với ngươi, cũng chưa bao giờ dùng tiền của ngươi. Ta xưa nay cũng không quan tâm đến việc cha ngươi là ông chủ La. Ta để ý cho tới bây giờ đều là chính bản thân ngươi. Có được hay không, có được hay không? Nói xong, Hạ Hạ buông La Thanh ra, phảng phất như cảm xúc rất kích động. Cô nhanh chóng ném túi sách của mình cho La Thanh. Túi LV mà ngươi cho ta này, ta không muốn nữa. Còn cái này, kính của Dio, vòng cổ của Bulgari. Vừa nói, Hạ Hạ nhanh chóng tháo hết hàng của mình xuống, tất cả đều nhét vào tay La Thanh. Sau đó, cô gái dùng giọng điệu bi ai khóc nói, những thứ này ta đều không cần, được không? Ta chỉ cầu xin ngươi, đừng bỏ ta a. Khóc, Hạ Hạ ném bom hạt nhân ra. Cô ném chìa khóa xe Porsche 9 của mình và trực tiếp ném nó cho La Thanh. Xe ta cũng không cần. Ta sai, ta thực sự sai, ta không nên tổ chức sinh nhật cho ngươi, đòi ngươi phải mua cho ta chiếc xe này. Chiếc xe này ta trả lại cho ngươi được không? Lão công, ngươi đừng rời bỏ ta. Trong nháy mắt, trong mắt Từ Y Tuyết phảng phất có hào quang nào đó, nổ tung. Ánh mắt của cô gắt gao nhìn chằm chằm một đống đồ vật trong lòng La Thanh. Đặc biệt, chìa khóa xe Porsche. Từ Y Tuyết liền cảm thấy bản thân trời đất quay cuồng, giờ này khắc này, cũng không biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của mình. LV, Dio, Bulgari. Những thứ này, cô đều nhận ra. Đừng nghĩ rằng trà xanh thực sự không biết khói lửa nhân gian. Trong thực tế, những thứ này mới chính là những thứ mà loại cô gái này hiểu nhất. Hơn nữa, chìa khóa xe Porsche cuối cùng. Tâm lý Từ Y Tuyết nổ tung. Ta, có mù không? Người mẹ nó có tiền như vậy, ngươi sớm nói. Ta đã làm gì? Đuổi Ngô Ngạn Tổ đi, một lòng một dạ chui vào trong ngực Ngô Mạnh Đạt. Trời đất quay cuồng, dưới chân Từ Y Tuyết mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững. Còn ăn lẩu nhỏ gì nữa? Còn muốn tìm việc gì nữa? Chỉ cần chiếc Porsche này, đủ cho người bình thường để làm việc suốt đời. La Thanh hiển nhiên bị diễn xuất nổ tung của Hạ Hạ làm cho choáng ngợp, ấp úng nói, ta. Ngươi cái gì cũng đừng nói. Hạ Hạ trực tiếp đi lên che miệng La Thanh. La Thanh dãy giụa, không phải, cái kia. Không phải ý tứ này, ta. Lúc này, Từ Y Tuyết động, cô bỗng nhiên bước về phía trước một bước, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay vừa rồi bị Vương Tiểu Vĩ giữ lại, sau đó đưa tay túm lấy La Thanh, đồng thời nhanh chóng nói với Hạ Hạ, ngươi làm gì, ngươi đừng động thủ với hắn ta. Hạ Hạ bất ngờ quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Từ Y Tuyết. Lúc này, trên mặt Từ Y Tuyết làm sao còn có nửa điểm bộ dáng nhu nhược ngày thường. Cô và Hạ Hạ nhìn nhau. Nhanh chóng nói, trên đường cái lôi kéo trông như thế nào a, La Thanh hắn. Có chuyện của ngươi sao? Hạ Hạ không chút khách khí, một cái bạt tay liền ném tới. Ba, một cái tát này rơi vào trên mặt Từ Y Tuyết, đem nàng trực tiếp đánh cho hồ đồ. Hạ Hạ càng không do dự, giơ tay lên tát một cái. Lúc này đây, lại bị ngăn lại. Vương Tiểu Vĩ lấy tay ngăn Hạ Hạ, lớn tiếng quát, ngươi, sao ngươi đánh người đây? Đánh thì đã sao? Hạ Hạ kiêu ngạo nâng cầm lên, lạnh lùng nhìn Vương Tiểu Vĩ. Ba, lại là một cái tát nữa. Bất quá lần này, bà tai lại trực tiếp ném vào mặt Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ bị choáng ngợp. Sửng sốt một giây đồng hồ, trên mặt Vương Tiểu Vĩ lộ ra lệ khí. Ngày thường hắn làm sao chịu thiệt thòi này. Ở nhà ngay cả cha mẹ hắn cũng nhiều năm chưa từng tát hắn như vậy. Chết tiệt. Vương Tiểu Vĩ đã giơ nắm đấm lên. Hạ Hạ lạnh lùng nhìn anh, lại vẻ mặt khinh thường ngẩng mặt lên, đánh về phía này, dám đến sao? Còn mẹ nó thật sự không dám. Hạng người có thể lái được chiếc Porsche vào năm 2001, không cần quản người ta là cha ruột ngưu phê hay là cha nuôi ngưu phê, cũng không phải là loại người như mình có thể chọc được. Ngay khi Vương Tiểu Vĩ do dự, La Thanh rốt cục phản ứng lại. Hắn làm sao có thể để cho người ta thật sự đánh nữ diễn viên của mình. Hơn nữa lúc trên đường tới đây đã nói chuyện qua, nữ yêu tinh không biết lai lịch này, hình như có chút mập mờ với Trương Lâm Sinh. Lâm Sinh, đó cũng là người của mình, cùng một vòng quan hệ với Trần Nặc, như vậy Hạ Hạ này cũng là người một nhà. Làm sao có thể để cho cô ấy bị đánh? Trực tiếp đi lên đẩy Vương Tiểu Vĩ ra. Làm gì vậy? Ngươi thử động cô ấy một chút. Ta. Vương Tiểu Vĩ bị đẩy ra hai bước, theo bản năng muốn phản kích, nhưng trong nháy mắt, sợ hãi. Nếu mình hôm nay thật sự động thủ, xác định loại tai họa này, chính mình gánh nổi. Ngay khi Vương Tiểu Vĩ do dự, Hạ Hạ lạnh lùng nói, làm sao vậy? Ngươi dám đánh chồng ta à? Cha của chồng ta là La Đại Sạn. Ngươi thử đánh hắn cho ta xem. Vương Tiểu Vĩ bị dọa choáng váng. Hắn học ở trường trung học số 8 Giang Ninh, làm sao có thể không biết đến hồ tọa địa tại nơi này, đại lão số 1 La Đại San. Ánh mắt lại nhìn về phía La Thanh, trong đó mang theo ủy khuất. Mẹ kiếp! Đại ca, cha ngươi là La Đại Sạn, người mẹ nó nói sớm. Lúc này, Từ Y Tuyết bên cạnh khóc thành tiếng. Khóc này, tự nhiên là sau khi bị yêu tinh Hạ Hạ tát một bạt tai, đau đến ủy khuất. Thứ hai, diễn xuất của Hạ Yêu Tinh nổ tung, kích thích cho Trà Xanh cũng bắt đầu biểu diễn. Vừa khóc thành tiếng, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của ba người. Chẳng qua Vương Tiểu Vĩ, nhu nhược khiếp đảm phảng phất không biết mình còn nên nói chuyện hay không. Hạ Yêu Tinh thì ôm cánh tay cười lạnh, khóe miệng mang theo khinh thường. La Thanh thì thật sự rối rắm. Hắn thở ra một hơi, nhìn Từ Y Tuyết, ngươi. Vì cái gì à, vì sao các ngươi đều khi dễ ta như vậy? Tâm tình Từ Y Thuyết phẳng phất như sụp đổ, sau đó ngồi xổm xuống đất, hai tay che mặt, thanh âm nức nở mang theo nức nở nói, vì sao a, cho tới bây giờ ta cũng không có hại người, cho tới bây giờ cũng không làm chuyện làm tổn thương người khác, vì sao các ngươi đều chán ghét ta như vậy, đều khi dễ ta như vậy? Ta không thể nói chuyện, ta không thể làm bất cứ điều gì, ta nhận hết. Nhưng tại sao? La Thanh, ngươi không phải nói ngươi sẽ bảo vệ ta thật tốt sao? Vì sao ngươi cũng đến khi dễ ta a? La Thanh sửng sốt một chút, cũng có chút rối rắm, ta không khi dễ ngươi. Ngươi nói sẽ bảo vệ ta, sẽ không để cho người khác khi dễ ta. Nhưng hôm nay, lại cố tình là ngươi đến khi dễ ta. La Thanh, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta không có. Ta đã làm gì sai? Ta đi gần người khác một chút, ngươi liền không vui sao? Ta cùng người khác làm bạn bè, người khác đối với ta hơi quan tâm một chút, ngươi sẽ đến khi dễ ta sao? Ngươi luôn nói ngươi sẽ đối xử tốt với ta, chẳng lẽ ngươi đối xử tốt với ta, chính là không cho phép ta chơi với bạn bè khác? Chỉ cần thấy bạn bè của ta đối xử tốt hơn với ta một chút. La Thanh, ngươi có biết không, ngươi như vậy sẽ khiến ta cảm thấy hít thở không? Làm cho ta không thể không sợ hãi và muốn chạy trốn khỏi ngươi. Hãy để ta. Ngay khi Từ Y Tuyết lải nhải che mặt, mang theo khóc lóc nói những lời này. Chỉ có chút đạo hạnh này. Hạ lạnh lùng mở miệng cắt ngang. Từ Y Tuyết còn ngồi xổm trên mặt đất hai tay che mặt mang theo nức nở. Lại bỗng nhiên một cỗ đại lực trực tiếp bị kéo lên. Hai tay che mặt cũng bị Hạ mạnh mẽ lột ra. Thấy rõ La Thanh. Ngươi nhìn cô ta, gào thét nửa ngày, có một giọt nước mắt không? Gương mặt Từ Trà xanh sạch sẽ, nào có một giọt nước mắt. Ngược lại gào thét nửa ngày, nghẹn đến mặt đỏ bừng. A, thật xấu hổ. Bi chi, gào thét nhiều như vậy, cổ họng không đau sao? Hạ khinh thường cười. Ngươi buông ta ra. Từ Y Tuyết đỏ mặt, điên cuồng hất tay Hạ ra. Không phải Từ Trà xanh diễn xuất không đến nơi đến chốn. Thật ra cô khóc kịch cũng được. Ngày thường đối với La Thanh, giả bộ ủy khuất cũng có thể khóc ra. Nhưng, đây không phải là còn chưa đến mức thu phóng tự nhiên đến mức lô hỏa thuần thanh nha. Ngày thường đối với La Thanh giả vờ khóc, vậy cũng phải có cảm xúc ấp ủ, sau đó mới có thể nặn ra vài giọt nước mắt. Hôm nay, cảnh tượng quá lộn xộn. Đặc biệt là một đống sang trọng, sau đó lại là một chiếc Porsche. Kích thích lớn như vậy, làm cho trong lòng Từ Trà xanh đập thình thịch. Làm sao có thể ấp ủ cảm xúc chứ? Không có bầu không khí đó. Tiểu nha đầu, dạy ngươi một chiêu đi, không thu học phí của ngươi. Khóc không ra được, không thể vắt ra nước mắt đúng không? Nhìn kỹ đi. Mặt trời lớn như vậy, ngươi không nhìn chằm chằm. Mắt chua xót không phải sẽ rơi nước mắt xuống sao? Ngu ngốc, Hạ cố ý dùng giọng điệu cực kỳ khinh thường tiếp tục nghiền ép. Còn nữa, giả bộ thuần khiết đúng không? Ngươi biết làm thế nào để giả vờ không? Tóc của ngươi, hai ngày không gội đầu đi. Mẹ nó, cũng không sợ tóc bết dọa đàn ông chạy sao? Giả tiên nữ ra ngoài tóc cũng không thèm gội sạch. Thất bại. Còn móng tay của ngươi. Thôi nào, đầu tư một ít chi phí để làm móng tay đi. Ngay cả khi ngươi không sơn móng tay, thì cũng nên sơn bóng. Móng tay cũng đều hỏng. Thất bại. Bỗng nhiên một cái tát mở cánh tay Từ Trà xanh ra, sau đó mạnh mẽ kéo cánh tay cô lên. Chật chật chật. Nhìn cái lông nách kìa. Không sợ hãi đến chết người. Giả tiên nữ cũng không nỡ tiêu tiền sao. Đi tẩy lông laser, ngươi sẽ chết sao? Cho rằng không nâng cánh tay lên thì con trai liền không nhìn thấy sao? Nói cho ngươi biết, thành bại vì tiểu tiết. Đồ nhà quê. Từ Trà xanh xấu hổ tức giận. Điên cuồng hất tay Hạ ra. Hạ cũng không tiếp tục nắm lấy. Lại chỉ vào chân cô cười lạnh, còn có đôi giày này của ngươi. Ôi trời, ai dạy cho ngươi cái loại thẩm mỹ này? Trời thì nóng như vậy, ngươi vậy mà vẫn còn mang đôi vớ bông trắng tinh khiết. Cũng không sợ ủ mồ hôi chân sao? Vớ trắng bông tinh khiết có thể khiến cho ngươi có loại cảm giác thuần khiết. Nhưng đây là mùa hè. Đồ ngu. Đi chân trần mang giày phẳng mơi là tiêu chuẩn. Giả vờ cũng giả vờ không đến, vậy mà cũng đòi khóc lóc. Có một thành ngữ được gọi là xấu, hổ, vô, cùng. Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Trần Diêm La xa xa xem kịch nhịn không được thở dài. Yêu tinh tên là Hạ này, không tầm thường. Nếu nói Từ Trà xanh là một nghệ nhân trà, như vậy Hạ chính là đại sư trà nghệ. Mẹ nó vẫn là vương giả vinh quang. Từ Trà xanh rõ ràng bị nói cho sửng sốt. Hơn nữa lại là một phen khiến cho người ta xấu hổ vô cùng, trong nháy mắt cắt đứt tiết tấu biểu diễn cùng cảm xúc của cô. Nước mắt càng ấp ủ không ra được, há miệng, trên mặt nhăn nhúm thành một đoàn biểu tình khóc lóc. Hết lần này tới lần khác một giọt nước mắt cũng không có. Này, người nói xem có khó xử hay không? Khó xử hay không? Vương giả Hạ vung ra một cái ánh mắt trắng cấp vương giả. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Chỉ có vậy thôi sao? tâm tính từ trà xanh sụp đổ. Cô bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng về phía Hạ Hạ liền hét lớn, ngươi nói cái gì? Chuyện của ta và La Thanh cần ngươi nhiều miệng nói cái gì? Tình cảm giữa ta và anh ấy, ngươi thì biết cái gì? Ngươi không biết gì hết. Hạ Hạ ôm cánh tay cười lạnh, không chút hoang mang, nói tiếp đi. Ôi trời, ngươi lại quên mất, có một người khác còn đứng bên cạnh ngươi kia. Ngươi nói vậy, còn hắn ta thì sao? Nói xong, duỗi ngón tay một chút chỉ về phía Vương Tiểu Vĩ ở một bên. Từ trà xanh sừng sốt một chút, sau đó nhanh chóng hít sâu một hơi, Tiểu Vĩ ca. Cái này lại gọi là ca. Hạ Hạ nở nụ cười, vừa rồi có phải ngươi cũng gọi La Thanh là ca đúng không? Từ trà xanh, ta nói, hai người đàn ông các ngươi nghe hiểu chưa? Náo loạn nửa ngày, các ngươi ở chỗ này, đều là ca ca của người ta a. Từ trà xanh đỏ mặt sắp chảy máu, đột nhiên hét lên một tiếng, ngươi câm miệng. Câm miệng lại. Có liên quan gì đến ngươi? Ngươi quyến rũ người đàn ông của ta, ngươi nói xem có quan hệ gì với ta? Trong mắt Hạ Hạ hiện lên một tia ý cười đắc kế. Được rồi. Chính là muốn ngươi trở nên gấp gáp. Nói xong, Hạ Yêu Tinh trực tiếp một tay chống thắt lưng, một ngón tay hướng từ trà xanh. Quyến rũ đàn ông là ngươi, người lừa tiền lừa gạt đồ vật chính là ngươi. Chơi đùa tình cảm của người ta, còn từng ngụm ca ca giả vô tội cũng vẫn chính là ngươi. Ban ngày ban mặt, ngươi còn giả vờ gì nữa? Nói tới đây, Hạ Hạ bỗng nhiên hít sâu một hơi. Sau đó, ánh mắt cô gái này nhanh chóng quét một vòng quanh. Lúc này, bốn người náo loạn một hồi như vậy, chung quanh đã có không ít người qua đường bắt đầu vây xem náo nhiệt. Trong ánh mắt Hạ Hạ mang theo một tia ý cười lén lút, trên mặt lại làm bộ tức giận đùng đùng. Sau đó, Yêu Tinh một lần nữa thả ra đòn sát thủ. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa. Nhìn. Qua. Chính. Phòng. Đánh. Tiểu. Tam. Sao? Chưa nhìn qua chính phòng đánh tiểu tam. Chính phòng đánh tiểu tam. Chính phòng đánh tiểu tam. Ông một chút, người qua đường vây xem chung quanh đều chấn động, vốn chỉ định hai mắt liền đi, hiện tại liền không đi. Vốn dĩ căn bản không có ý định tới xem náo nhiệt, cũng vây quanh. Chính phòng đánh tiểu tam. Ban ngày ban mặt. Mặt trời chói lọi. Chính phòng đánh tiểu tam. Mẹ kiếp. Vậy nên, chúng ta phải xem. Phải xem cho bằng được. Mắt thấy đông đảo người qua đường nhìn vào chỉ trỏ Từ Y Tuyết rốt cục chịu không nổi. Nàng nhìn về phía La Thanh, phát hiện sắc mặt La Thanh đã xanh mét nhìn mình. La Thanh, ta. La Thanh chậm rãi lắc đầu, đang muốn nói cái gì đó. Hạ Hạ lại dùng sức kéo La Thanh, người thấy rõ rồi sao? Người ta đang đùa giỡn với ngươi. Sau đó bỗng nhiên đi lên ôm lấy La Thanh. La Thanh ngẩn người, lại nghe thấy Hạ Hạ ở bên tai nhanh chóng thấp giọng nói. Tên ngốc, tình hình đã không sai biệt lắm, rút lui thôi. Nhanh chóng buông La Thanh ra, kéo cậu lên xe, đi qua mở cửa xe, nhét La Thanh vào trong xe. Quay đầu lại còn chỉ vào Từ Y Tuyết, quát mắng, tuổi còn nhỏ không lo học, quyến rũ chồng người ta. Còn dám quyến rũ người đàn ông nhà người khác, ta xé da của ngươi. Nói xong, lên xe khởi động, nhanh chóng lái đi. Trên lề đường, Từ Y Tuyết bị đông đảo người qua đường vây xem, hiển nhiên người qua đường chỉ trỏ. Nói cũng không phải là lời tốt gì, càng ngày càng khó nghe. Trong mơ hồ, giống như vô số tiểu tam xì xào bàn tán như vậy. Từ Y Tuyết thét chói tai một tiếng, hai tay che mặt, xuyên qua đám người qua đường, nhanh chóng bỏ chạy. Mà Vương Tiểu Vĩ, sừng sốt một lát, cũng cúi đầu, dùng sức đẩy người qua đường rời đi, một phương hướng khác. Cơ bản mà nói, mọi chuyện đã được giải quyết xong. Người phụ nữ kia xem như là hai đầu đều sụp đổ. Tên kia khẳng định cũng không dám tìm bi chi kia nữa. Không nói cái gì khác, chỉ riêng việc ta lộ ra phụ thân La Thiếu là ai, hắn tuyệt đối không dám đi tìm bi chi kia nữa. Nhưng cô gái đó, ta phỏng chừng còn chưa chắc đã hết hy vọng. Ở trong một quán cà phê, sau khi mọi người tập hợp lại, Hạ Hạ vừa uống trà bưởi mát lạnh, vừa cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc cũng vui vẻ, giơ ngón tay cái lên với Hạ Hạ. Mỹ nữ, diễn xuất của cô, là cái này. Vậy thì đa tạ Trần Đại ca khen ngợi. Hạ Hạ cười tủm tỉm gật đầu. La Thanh ở một bên xoa xoa mặt mình, cũng cười khổ nói, ngươi thật sự lợi hại. Đương nhiên rồi, Hạ Hạ thoải mái không kiêng dè nói, La Thiếu, tôi đi làm ở câu lạc bộ A. Ở chỗ chúng ta, bất kỳ cô nương nào, cũng đều là trong tay đồng thời nâng mấy tên cũng không mang theo tình huống lật xe. Chỉ riêng đạo hạnh của Từ Trà Xanh này, kém xa. Anh làm việc trong câu lạc bộ A. La Thanh sửng sốt, Trần Nặc lại bất động thanh sắc, Hạ Hạ buông cái ly trong tay xuống. Sau đó từ trong túi sách lấy ra một cái kẹp danh thiếp màu bạc, rút ra mấy tấm danh thiếp thơm ngào ngạt, vui vẻ đưa ra ngoài. Đây là danh thiếp của ta, mấy vị đại ca, nếu như có xã giao, đến chỗ ta a, đặt phòng tìm ta cho mấy vị giảm giá. Cái này lợi hại. muốn nói diễn xuất vừa rồi nổ tung, còn chỉ làm cho Trần Nặc có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này, cách làm này của Hạ Hạ mới thật sự khiến Trần Nặc nhìn cô với ánh mắt khác, bản thân đi làm trong câu lạc bộ, không hề kiêng dè, cũng không che giấu. Được gọi là thông minh. Cô quen biết Trương Lâm Sinh, cô có nội tình gì, Trương Lâm Sinh đã biết. Như vậy, đối mặt với những người bạn tốt của Trương Lâm Sinh như mình, cũng không cần phải giấu giếm. Làm bộ ngụy trang che giấu, ngược lại rơi xuống. Không bằng thoải mái nói ra, còn hạ xuống một ấn tượng lỗi lạc. Hơn nữa, hôm nay cô ta giúp mình một việc như vậy, nói riêng, chẳng khác nào cũng biết được việc riêng tư của La Đại Thiếu Gia. Bằng cách này, mối quan hệ càng gần gũi hơn. Tức là có nợ người, hơn nữa quan hệ lại gần. Đi xa không nói, nói gần hơn, nhận danh thiếp của cô ấy. Cho dù là ngẫu nhiên đi chiếu cố việc làm ăn của cô, đặt cho cô mấy phòng, cũng là có lợi nhuận lớn. Cho dù là kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng quan hệ, nhân tình, đây không phải chính là liền kết giao xuống sao. Người phụ nữ này, rất thông minh, nhất là lúc đưa danh thiếp, Trần Nặc chú ý tới một chi tiết. Hạ Hạ đưa hết một vòng danh thiếp, đưa cho La Đại Thiếu Gia. Thậm chí ngay cả lớp trưởng nhìn qua vẻ mặt không đẹp cũng đưa. Chỉ có không có cho mình. Tại sao? Bạn gái Tôn Khả Khả của mình ngồi ở bên cạnh. Người phụ nữ nào có thể chấp nhận bạn trai của mình trước mặt mình, chấp nhận danh thiếp của một tiểu thư câu lạc bộ đêm? Đây không phải là một vấn đề. Cái chừng mực này, liền nắm giữ được, rất thông minh. Trần Nặc suy nghĩ một chút, Hạ Hạ, ngươi và sư huynh Lâm Sinh. Các ngươi. Hạ Hạ lập tức lộ ra biểu tình ai oán, thở dài, ai? Trần Nặc đại ca, ta thật sự không có biện pháp. Lâm Sinh tiểu ca ca, cho dù thế nào cũng không chịu nhìn thẳng vào mắt ta. Ta cầu xin hắn cùng ta ăn một bữa cơm, đều hận không thể quỳ xuống cho hắn. Người ta thì sao? Tựa như một lão gia, không đúng, không phải lão gia, hắn chính là hoàng đế. Người nói ta, chỗ nào không tốt à, hắn làm thế nào cũng chướng mắt ta, thật khiến người ta thương tâm. Trần Nặc gật gật đầu, bất động thanh sắc, vững vàng nói, tính tình của Lâm Sinh bảo thủ một chút, chỉ sợ là có suy nghĩ của mình. Hạ Hạ nghe ra mùi vị, cũng không giấu giếm, nũng nịu nói, ta biết à, nếu không thích ta đi làm chỗ này, chỉ cần hắn nói một câu, ta không đi là được rồi. Kỳ thực a, ta đã không đi làm gần một tháng rồi. Một tháng nay, mỗi ngày đều tìm tiểu ca ca Lâm Sinh, liền dính lấy hắn. Mấy năm nay ta cũng có tiền tiết kiệm của riêng mình, ta cũng đã mua nhà riêng ở Kim Lăng. Không đi làm trong câu lạc bộ ta cũng đói không chết. Hơn nữa, ta đã sớm định mở một phòng bánh ngọt rồi. Nhưng mà, tiểu ca ca Lâm Sinh chính là không buông lòng a. Nói xong, ngữ khí ai uyển, lại dùng ánh mắt vụng trộm nhìn Trần Nặc. Hạ Hạ xem như đã nhìn ra. Kể cả vị La Thanh La đại thiếu gia này. Trong những người này, chân chính nói chuyện tính toán, làm đại ca, chính là Trần Nặc trước mắt này. Cái khác không nói, chỉ cần nhìn cô nương ngồi bên cạnh vị Trần Nặc tiên sinh này có cấp bậc nào là, có thể nhìn ra người này có bao nhiêu bản lĩnh cùng địa vị. Tôn Khả Khả ở bên cạnh, bộ dáng thanh thuần đáng yêu, là loại thanh thuần chân chính này. Hơn nữa tố nhan ngất trời, là loại người mà không trang điểm đều đẹp. Vóc dáng cũng rất tốt. Đàn ông có thể xứng đôi với loại em gái cực phẩm này cũng tuyệt đối không tầm thường. Loại em gái cấp bậc này, đổi lại là đàn ông bình thường, cho dù gặp phải, cũng không giữ được. Những lời vừa rồi, trong sáng âm thầm đưa cho Trần Nặc, kỳ thật chính là Hạ Hạ, trông cậy vào vị đại ca này có thể ở trước mặt Hạo Nam ca, cho mình hai câu tốt nhất. Tuy nhiên, Trần Nặc chó, loại lời này, hắn mới sẽ không tùy tiện tiếp. Hạ Hạ trước mắt này tuyệt đối là một yêu tinh cấp vương giả. Một chút kinh nghiệm tình cảm của Trương Lâm Sinh so với người ta, nếu không có ai che chở, có thể bị Hạ Hạ này ăn ngay cả xương cốt cặn bã cũng không còn. Trần Nặc không nói tiếp, Hạ Hạ cũng không cưỡng cầu, cười cười, nhìn thoáng qua thời gian, liền chủ động đứng dậy cáo từ. Mọi người mắt thấy nữ yêu tinh này, vặn vẹo eo nhỏ, đi ra khỏi quán cà phê, bước vào trong một chiếc taxi dừng ở ven đường rồi rời đi. Tiễn Hạ Hạ đi, Trần Nặc nhìn về phía Nivelle. Hôm nay cũng cảm ơn ngươi đã mượn xe. Không cần khách khí, Nivelle nhẹ nhàng cầm thìa, khuấy động một tách cà phê trước mặt, mới không chút hoang mang nói, bất quá, bạn học Trần Nặc, cậu đã vắng mặt rất lâu rồi, tôi hy vọng cậu vẫn có thể đến làm việc thật nghiêm túc, dù sao cũng chỉ có. Nói xong, Nivelle nhìn về phía lớp trưởng, phảng phất chần chờ một chút, suy tư tên lớp trưởng. Chỉ có. Hắn một mình ở đây, rất nhiều chuyện chỉ do hắn phụ trách bận rộn, cũng quá vất vả. Lớp trưởng lập tức nói, không có việc gì không có việc gì. Ta không sợ vất vả, không, ngươi quá vất vả. Nivelle chăm chú nhìn lớp trưởng. Lớp trưởng, ta nên sợ vất vả hay không sợ? Mục đích hôm nay chính là tiếp xúc với Tôn Khả Khả một chút, quan sát gần một chút. Giờ phút này mục đích cũng đạt được, Nivelle cũng không dám làm ra càng nhiều hành động quá phận, thấy tốt liền nhận. cố ý cầm điện thoại di động nhìn một chút, liền cười nói, được rồi, ta cũng nên đi rồi. Buổi chiều hội đồng trường còn muốn gặp người của phòng giáo dục họp, ta còn phải đi cùng. Lớp trưởng cũng ngay lập tức đứng dậy, ta sẽ đi với ngươi. Nivelle cười cười, sau đó chào hỏi mọi người, mang theo lớp trưởng rời đi. Sau khi tất cả mọi người đi rồi, dường như giờ phút này Tôn Khả Khả mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh tay Trần Nặc. Làm sao vậy? Vừa rồi, người ta đưa danh thiếp kia. Người ta không cho ta à? Trần Nặc cười nói. Dù sao, ngươi không được phép đi. Loại nơi đó, ngươi không được phép đi. La Thanh ở một bên, lại nhìn Tôn Khả Khả, khẽ thở dài. Thật ngu ngốc, Khả Khả. Ngươi căn bản là nhầm mục tiêu cảnh giác. La đại thiếu gia đối mặt với vấn đề tình cảm của mình, rất ngốc, nhưng nhìn người khác lại là thông suốt. Vừa rồi trợ lý chủ tịch trường tên là Nivelle, rõ ràng lúc nhìn Trần Nặc, ánh mắt quái dị. Tôn Khả Khả, ngươi đây là ngốc nhìn không rõ a. Lúc này, điện thoại di động của La Thanh vang lên hai tiếng, hắn cầm lấy nhìn một chút. Làm sao vậy? Từ Y Tuyết. La Thanh nhíu mày nói, nhắn tin cho ta. Chính là bộ dáng kia, nhỏ yếu đáng thương bất lực vô tội. Trần Nặc lắc đầu, ngươi nghĩ sao? Ta. Trần Nặc suy nghĩ một chút, kéo La Thanh lên, rời khỏi chỗ ngồi, đi, cùng ta đi toilet. Đi tới hành lang quán cà phê dẫn vào toilet, Trần Nặc Tài và La Thanh đứng lại. Ngươi sẽ không mềm lòng quay đầu lại chứ? Cái gì? Thật ra thì sao? Trần Nặc suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả đang ngồi ở đó. Sau đó hạ thấp thanh âm, nói với La Thanh, huynh đệ, đều là đàn ông, ta cũng sẽ không giấu giếm nói chuyện. Nếu ngươi thật sự không cam lòng, kỳ thật chuyện hôm nay làm đến thế này là đủ rồi. Nếu ngươi thật sự trong lòng không thông thấu, nhất định phải lấy được, ta nói cho ngươi biết, cực kỳ đơn giản. Với một người như Từ Y Tuyết kia, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho cô ấy ngay bây giờ, hẹn thời gian tối nay. Ngươi tìm một khách sạn để mở một phòng, cô ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn đến. Chắc chắn sẽ đến. Lúc này ngươi muốn làm gì? Cô ta cũng sẽ không bao giờ từ chối. Nếu ngươi muốn ngủ với cô ấy, tối nay cô ấy sẽ là của ngươi. Nói xong, Trần Nặc cố ý dùng ánh mắt nhìn kỹ, lẳng lặng nhìn La Thanh. La Thanh trầm mặc vài giây. Hắn bỗng nhiên móc ra điện thoại di động, sau đó nhanh chóng đem một dãy số kéo đen. Ngẩng đầu lên, sắc mặt La Thanh bình tĩnh, ngữ khí lại rất kiên định. Không được. Giày tốt không thể dẫm lên cứt thối. Lúc này Trần Nặc mới thật sự nở nụ cười. Dùng sức vỗ vỗ bả vai La Thanh, vậy mới là huynh đệ của ta. Lúc này vừa qua buổi trưa, ba thanh niên ngồi trong quán cà phê cũng nhàm chán. La Thanh suy nghĩ một chút, có muốn đến nhà ta chơi không? Dừng một chút, La Thanh cười nói, ba ta không có ở nhà, đi ra ngoài bận rộn. Đúng rồi, nhà ta mới mua máy chơi game, chúng ta có thể chơi cùng nhau. Nhìn Tôn Khả Khả, La Thanh bổ sung, cũng có thể đánh bài, đều được. Ngồi đây không có ý nghĩa. Trần Nặc ngược lại sao cũng được. Tôn Khả Khả suy nghĩ một chút, hôm nay ta không cần học thêm, để ta nói với ba ta một tiếng, buổi tối không trở về ăn cơm, cũng được. Vậy thì không có gì để nói, ba thanh niên đứng dậy rời đi. Ừm, chỉ riêng La đại thiếu gia mua. Gia đình La Thanh sống ở quận Giang Ninh. Dọc theo đại lộ Tướng Quân, một khu biệt thự. Khu giao dịch mới được xây dựng chỉ mở cửa vào năm ngoái. Ông chủ La là nguồn cung cấp cát cho tòa nhà này. Sau đó tòa nhà được xây dựng, ông chủ La tự mình nhìn hai vòng, nhìn chúng một căn nhà gần nhất bên trong tiểu khu. Dựa vào chân núi, dựa lưng vào núi mà kiến tạo một tòa nhà lớn. Phong cách kiến trúc châu Âu, sân ít nhất cũng có hai mẫu đất, cỏ cây xanh tốt. Ngoài ra còn có một hồ bơi lớn. Bất quá đi tới cửa nhà họ La, nhìn bên trong. Trần Nặc sửng sốt một chút. Ân, hồ bơi đó, cha ta cảm thấy quá lãng phí. Không ai trong nhà ta thích bơi lội, để đó cũng không cần thiết. Liền gọi thủ hạ tới thi công, đào một con đường ra vào dốc, sau đó ở phía trên xây dựng. Biến thành một nhà để xe. La Thanh cười giới thiệu như vậy. Trần Nặc hít sâu một hơi. Có sáng tạo. Đi tới cửa, La Thanh bấm chuông cửa. Bình thường trong nhà chỉ có bảo mẫu ở đây. La Thanh vừa ấn chuông cửa vừa cười nói. Sau đó, cánh cửa mở ra. Bên trong cánh cửa, có một ông già giống như một cái cột điện. Mặt chữ điền, tóc nửa trắng, dáng người lại khôi ngô, đường cong trên mặt có vẻ rất cứng rắn, hai mắt híp lại, trong khe mắt phẳng phất còn lộ ra hàn khí bức người. Nhất là, người này sắn tay áo, trong tay còn cầm đao. Lưỡi đao sáng chói trong tay, còn có áo sơ mi trên người hắn, trên tay áo, đều mơ hồ còn có vết máu. Mẹ kiếp, Trần Nặc trước tiên, hai tay vươn ra, một tay kéo Tôn Khả Khả về phía sau, một tay khác kéo La Thanh về phía sau. Đồng thời mình cất bước một bước về phía trước, ngăn ở trước người hai người. La Thanh lại sửng sốt một chút, bố. La đại sạn. Trần Nặc có chút cổ quái nhìn con dao dính máu trong tay lão hán. La Đại Sạn nhìn con trai mình, sau đó nhìn Trần Nặc và Tôn Khả Khả, lập tức ý thức được không ổn, buông con dao trong tay xuống, nhất là nhìn chằm chằm Trần Nặc, chủ yếu là nhìn bàn tay Trần Nặc vừa rồi kéo La Thanh về phía sau. Trên mặt La lão bản chậm rãi lộ ra một tia tươi cười. Trở về, đây có phải là bạn cùng lớp của ngươi không a? Vừa vặn, ta để người làm đầu dê, ta đang cắt thịt cừu ở nhà. Trong chốc lát sẽ đem hầm. Ông chủ La không nói dối. Cắt cừu là có thật. Hơn nữa, không chỉ cắt. Hơn nữa là mẹ nó hiện sát. Sau khi bước vào nhà họ La, ông chủ La mang theo ba người trẻ tuổi đi tới hậu viện. Trong hậu viện, từng chậu máu dê đã đặt xong, trên một tảng đá bên cạnh, một con dê đã được mổ bụng, các loại xuống nước cũng đều thu thập thỏa đáng. Một người anh em ở Tây Bắc đã cho ta một con dê. Dê rừng. Nó có vị khá ngon. Trong chốc lát, sau khi cắt xong đầu chân, để cho bạn cùng lớp của ngươi xuống nếm thử. Tướng mạo ông chủ La nhìn hung hãn, bất quá đối với Trần Nặc lại rất hòa khí. Trong lòng Trần Nặc đăm chiêu, gật đầu cười cười, đối với ông chủ La cũng rất khách khí. Cảm ơn chú, vậy ta sẽ không khách khí, ta thích ăn thịt dê nhất. Không khách khí. Không khách khí là tốt. Ta là người sợ nhất khách khí. Nói xong, lại đánh giá Trần Nặc, anh tên là Trần Nặc đúng không? Ta nghe La Thanh nói qua, ở trường, ngươi cùng bàn với hắn, hai người có quan hệ khá tốt. Ông chủ La suy nghĩ một chút, dẫn ba người trở lại phòng khách. Tòa nhà họ La rất lớn, phòng khách ước chừng có mấy chục mét vuông, vẫn là cấu tạo cao, có vẻ rất là đại khí. Mời bọn nhỏ ngồi trên sofa, ông chủ La trực tiếp cầm lấy một cái gạt tàn thủy tinh, từ trong ngăn kéo bàn trà lấy ra một cái hoa tử ném cho Trần Nặc. Tự mình tháo, tự mình động thủ, đừng khách khí, coi như ở nhà mình. Ông chủ La ngồi xuống, cùng Trần Nặc hút một điếu thuốc, ngay cả La Thanh cũng hút thuốc, ông cũng không nói gì. Nếu đổi lại là ngày thường, ông chủ La cũng không vui vẻ nhìn con trai mình hút thuốc. Hút xong một điếu thuốc, ông chủ La nhìn đồng hồ, liền đứng dậy nói, ta ra ngoài mua chút đồ. La Thanh, chăm sóc bạn của ngươi. Có đồ uống trong tủ lạnh, lấy ra mời các bạn uống. Nói xong, nhìn Trần Nặc, bạn học Trần Nặc, coi như nhà mình. Đừng khách sáo. Trần Nặc vội vàng gật đầu. Ông chủ La thì cười tủm tỉm đi ra cửa đổi giày ra ngoài. Ông chủ La vừa đi, Tôn Khả Khả vẫn không nói lời nào giống chim cổng mới thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ ngực, thân thể dựa vào Trần Nặc, thấp giọng nói với La Thanh, La Thanh, ba ngươi. Khí chàng thật đáng sợ a. Không có việc gì, kỳ thật hắn rất hòa khí, chỉ cần đừng chiêu hắn là tốt rồi. Khi ở nhà, hắn cũng không thường phát cáu. La Thanh cười cười, bất quá cũng có chút nghi hoặc, nhìn Trần Nặc, làm sao ta cảm thấy, ba ta đối với ngươi hình như đặc biệt hòa khí a. Trần Nặc cười cười, bởi vì ta đẹp trai phải không? Kỳ thật ông chủ La đối với Trần Nặc có cái nhìn khác, nguyên nhân rất đơn giản. Ngoại trừ La Thanh thường ngày ở nhà nói mình và bạn học Trần Nặc, trong lớp có quan hệ tốt. Còn có một nguyên nhân mấu chốt, chính là vừa rồi mở cửa thoáng cái. Ông chủ La nhìn có vẻ cẩu thả, nhưng tâm tư tuyệt đối không giống vậy. Hắn vừa rồi liền phản ứng lại. Chính mình cầm đao, một thân máu đi mở cửa, có bao nhiêu dọa người. Trần Nặc khẳng định không biết mình. Tùy tiện nhìn thấy một người cầm đao người đầy máu đứng ở cửa, là người đều sẽ bị dọa sợ. Và phản ứng đầu tiên của Trần Nặc là gì? Hắn kéo cô bé bên cạnh ra. Cũng kéo con trai La Thanh ra. Sau đó hắn chủ động đi về phía trước, dùng thân thể ngăn ở trước mặt hai đứa nhỏ. Điều đó có nghĩa là gì? Chứng tỏ tiểu tử tên Trần Nặc này là thật lòng đem con trai của mình làm bằng hữu. Thời điểm cùng nhau gặp phải nguy hiểm, thật sự có thể xông lên trên, thật sự có thể kéo con trai của mình một phen. Trong mắt ông chủ La, đây chính là nhân phẩm tốt. Hắn cả đời lăn lộn, yêu ma quỷ quái gì chưa từng thấy qua. Cái gì mà trước mặt gọi ca ca đâm sau lưng người chưa từng gặp qua. Ngay lập tức xông vào cửa, con trai mình kết giao người bạn này. Đáng giá. Đã kết đúng người. Mình sinh ra một đứa con trai như La Thanh, sinh muộn, xem như già rồi mới có con. Hiện tại mình năm nay đã 57 tuổi, còn có thể sống bao nhiêu năm. Con trai mình chỉ mới 18 tuổi, hắn có thể kết giao một hai bằng hữu đáng tin cậy, cho dù không phải là bằng hữu phú quý gì, nhưng có thể giao tâm, có thể đáng tin cậy, đều là đối với tương lai của hắn tự nhiên có lợi. Chỉ cần xông vào điểm này, ông chủ La đều rất nguyện ý đối với bằng hữu này, của con trai tận lực hiền lành một chút. Trong nhà ba người Trần Nặc ngồi ở phòng khách, La Thanh trực tiếp bật TV, sau đó lấy ra máy chơi game, cùng Trần Nặc chơi một lát. Tôn Khả Khả kỳ thật đối với một tòa nhà lớn như vậy cũng rất tò mò. Cũng không phải là tâm lý hư vinh gì, chính là đơn thuần tò mò mà thôi. La Thanh cũng dứt khoát buông máy chơi game xuống, dẫn theo hai bạn học đi thăm nhà mình một chút. Nhà họ La có 3,5 tầng, La Thanh một mình 2 phòng, một phòng ngủ một phòng thư phòng. Hai vợ chồng họ La ở tầng cao nhất, ba người không đi lên. Tầng hầm là phòng tập thể dục và một phòng nghe nhìn được sử dụng để chiếu phim. Tôn Khả Khả nhìn có chút cảm khái. Nàng từ nhỏ gia cảnh đã bình thường, lão Tôn cũng chỉ gần một năm qua mới dần dần lên ngôi. Nhưng nói như thế nào, khoảng cách với một nhân vật cấp đại lão như ông chủ La, tài sản cũng kém quá xa, nếu không có gì bất ngờ, đời này cũng không theo kịp. Loại biệt thự này, Tôn Khả Khả phòng chừng cũng chỉ có thể xem trên TV. Ngày thường, trong nhà trống rỗng, kỳ thật ta cũng không thích ở nhà. Cả ba tôi và ta đều không thích người ngoài ở nhà, cho nên bình thường bảo mẫu đều không ở nhà. Đến lúc 8 giờ sáng và 6 giờ tối, họ mới tới làm. La Thanh một mặt đợi hai người bạn tốt tham quan một mặt giới thiệu. Đi tới cửa gara bên cạnh, mở ra nhìn thoáng qua. Nhà để xe có hai chỗ đậu xe, bên trong có một chiếc Mercedes-Benz, còn có một chiếc Việt Dã tạo hình rất dũng mãnh. Wow, chiếc xe này cũng ngầu quá đi. Ánh mắt Tôn Khả Khả sáng lên, đây là loại xe gì vậy? Hummer, Trần Nặc thuận miệng trả lời. Chiếc xe này quả thật là một thế hệ thần xa, tốn rất nhiều dầu, nhưng ngoại hình cũng thật sự rất đẹp mắt. Tuy nhiên, nó sẽ ngừng sản xuất trong một vài năm nữa. Sau khi ngừng sản xuất, trở thành một kho báu giữa những người đam mê bộ sưu tập xe hơi, ngược lại giá càng cao. Trong gara cải tạo từ bể bơi còn có một chiếc xe, ba ta cũng không biết nghĩ như thế nào. Lúc trước có người nợ tiền ông ấy, liền dùng xe đến trả nợ. Ta cũng không biết lái xe, bản thân hắn ta bình thường cũng không lái, trong nhà có nhiều xe như vậy. Ngày thường cũng để đó hít bụi. Cũng không biết lão già nghĩ như thế nào. La Thanh nhún nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý. Nói xong, dẫn hai người đến gara cải tạo hồ bơi trong sân nhìn thoáng qua. Ân, là một chiếc xe thể thao. Nhìn nhãn hiệu quen thuộc, Trần Nặc thở dài, nhìn thoáng qua La Thanh, có chút không nói nên lời. Anh bạn ngốc này, người nói người vất vả đuổi theo từ trà xanh kia, theo đuổi cái gì? Người lái chiếc xe này dừng lại trước mặt cô ấy, có tin cô ấy khóc lóc và chui vào lòng ngươi không? Chính là cái loại đạp cũng đều đạp không ra. Dạng này là năm 2001. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đổi lại mười mấy năm sau, huynh đệ La đại thiếu này, trực tiếp có thể biểu diễn một loại tuyệt kỹ tán gái trong truyền thuyết giang hồ. Lái Ferrari bằng một tay, Trần Nặc xem như đã nhìn ra, La lão bản đối với căn nhà mình ở này, xây dựng giống như đặc biệt. Vật liệu tuyệt đối không tầm thường. Nhà khác có thể ăn xén bớt vật liệu, ông chủ La ở nhà riêng, xây dựng tòa nhà, chính ông là một trong những nhà cung cấp vật liệu xây dựng. Ngôi nhà này tuyệt đối được xây dựng một cách hoàn hảo. Trở lại phòng khách, ba thanh niên trẻ tuổi ngồi xuống nói chuyện phiếm. La Thanh từ trong tủ lạnh lấy chút đồ ăn uống ra, bảo mẫu hẳn là đi ra ngoài làm việc, hẳn là cầm quần áo đi ra ngoài giặt khô. La Thanh thuận miệng nói, sau đó gọi hai người ăn uống. Sau khi trò chuyện một lúc, hắn nghe thấy tiếng cửa bên ngoài. Ông chủ La đã trở lại. Ông chủ La trong tay xách một cái túi da lớn, đi vào, nhìn ba thanh niên trẻ tuổi. Ta nhớ tới buổi tối trong nhà không có thức ăn gì. Không thể chỉ ăn thịt dê, còn có một cô nương mà. Ta đi ra ngoài mua một số món ăn trộn lạnh, có thể nấu hoặc ăn liền. Trần Nặc lập tức cười nói, La Thúc, chú khách khí rồi. Sau đó đi qua, để ta giúp một tay, ta có thể làm chút gì đó. Không khách khí. Khách khí cái gì? Mua ngay trước cửa tiểu khu, đi hai bước là tới. Ông chủ La cười ha hả đi vào phòng bếp, đặt túi sách lên bàn bếp, sau đó kéo khóa kéo ra, lấy đồ ra ngoài. Trần Nặc cũng đi theo, chuẩn bị giúp đỡ gì đó. Tảo bẹ trộn lạnh, đậu phụ khô rau cần, thịt đầu heo, 4 miếng vịt. Lão La cũng lấy đồ từ trong túi ra ngoài. Ân, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, súng. Hả? Mẹ kiếp. Mắt thấy lão La không để ý thuận tay, từ trong túi cư nhiên lấy ra một khẩu súng. Sửng sốt một chút, lão La trong nháy mắt phản ứng lại, cười gượng một tiếng. Cầm nhầm. Nhanh chóng thu hồi khẩu súng vào túi. Em, sợ nhất là bầu không khí bỗng nhiên. Lão La ngấp nghễ cười, cùng Trần Nặc mắt to đối với mắt nhỏ, nhìn nhau 2 giây. Cái kia, lão La ho khan một tiếng, tiểu Trần. Trần Nặc lại trực tiếp xắn tay áo, lấy đồ ăn lên bếp, vẻ mặt không thèm để ý. Chú La, đậu phụ khô tốt nhất nên xào nóng lại một chút chứ. Ách, ân, xào một chút. Lão La trong miệng trả lời, bất quá ánh mắt nhìn về phía Trần Nặc, lại híp lại. Bạn học của con trai mình, giống như không bình thường. Nấu ăn sẽ không cho Trần Nặc thật sự nấu. Cách làm của ông chủ La, làm sao có thể để cho khách xuống bếp chứ? Bảo mẫu nhà họ La vừa vặn cũng trở về. Ông chủ La lập tức đuổi Trần Nặc ra khỏi phòng bếp, nhường chỗ cho bảo mẫu. La Thanh cũng cảm thấy cha mình ở nhà, sợ hai người bạn không được tự nhiên, liền gọi Trần Nặc và Tôn Khả Khả lên lầu, đi vào phòng mình chơi. Lầu 2 còn có thư phòng của La Thanh, bên trong có các loại đồ chơi của hắn, còn có máy tính. An bài Tôn Khả có thể dùng máy tính của La Thanh lên mạng chơi. La Thanh thì khoe đồ chơi của mình. Đây cũng vừa vặn là hứng thú của Trần Nặc, thời gian ngược lại từng phút trôi qua. Không bao lâu sau, trong lòng Trần Nặc khẽ động. Dưới lầu truyền đến một trận động tĩnh, mơ hồ, phảng phất như có người lớn tiếng nói chuyện, thậm chí có thanh âm tranh luận. Trần Nặc nhướng mày. La Thanh cũng nghe thấy, ra cửa nhìn một cái, liền trở về. Không có việc gì, trong nhà khách đến, là tìm ba ta, đang bàn chuyện. Tranh luận cái gì, phòng chừng là chuyện làm ăn. Sắc mặt Trần Nặc có chút cổ quái, hắn dừng lại một lúc, lắc đầu, ta đi toilet một chút. Nhà vệ sinh nằm ngay trên lối đi trung tâm của hai phòng trên tầng 2. Trần Nặc mở cửa thư phòng đi ra, đồng thời cũng rõ ràng nghe thấy tiếng tranh luận dưới lầu. La lão bản, ông như vậy cũng không tốt lắm đâu. Có cơm mọi người ăn, có tiền mọi người kiếm, đây là lúc trước đã nói xong à. Nói xong cùng nhau kiếm là không sai, nhưng khẩu vị của ngươi quá lớn. Kinh doanh, có vay tiền, có cùng nhau kiếm tiền. Nhưng anh em, ngươi muốn không phải tiền, ngươi là muốn con đường ta kiếm tiền. Tiền có thể cho, con đường không thể cung cấp. Lão La, không phải khẩu vị của ta lớn, mà là ngươi quá bá đạo. Nghề này, mảnh địa phương này, ngươi không có khả năng một mình chiếm đoạt. Sẽ luôn có người vào. Hôm nay ngươi ngăn cản ta, tương lai ngươi còn có thể từng người một ngăn trở về. Đối với việc cho người khác vào sân, chi bằng để cho ta đi. Ít nhất chúng ta vẫn là giao tình lâu năm, tất cả mọi người đều là người một đường, biết rõ ràng. Ngươi nghĩ sao? Lão La phẳng phất thở dài, lời của ngươi, đạo lý là không sai. Nhưng điều kiện ngươi đưa ra không thể. Sao không được? Ngươi nói xem, làm ăn đều là nói ra. Công ty của ngươi không có tư chất, muốn vào sân chơi này, ngươi phải treo bảng hiệu của ta, đúng không? Đúng vậy. Cái này gọi là mượn vỏ mà. Phí quản lý đâu? Người anh em, tư chất này năm đó cũng là ta tốn vàng bạc thật, đầu tư bao nhiêu tiền mới lấy được. Hôm nay ngươi không thể đến nói với ta một câu, ta liền sẽ chắp tay cho ngươi dùng chứ. Không có đạo lý này. Hạng mục treo lên danh nghĩa của ngươi, ta cho ngươi một thành lợi nhuận. Vậy nếu bồi thường thì sao? La lão bản cười lạnh. Vậy ngươi nói đi. 1 năm, 2 triệu phí quản lý, thêm, cộng với lợi nhuận của dự án 1%. Lão Lý, đừng nói nữa, phí vào cửa 2 triệu, thật sự không đắt. Lão La, ngươi cái này, ta làm việc kinh doanh này, đầu tư nhiều như vậy, bây giờ 1 xu không kiếm được, phí quản lý ta đi ra ngoài 2 triệu trước. Ngươi có thể kiếm được. Lão La lắc đầu, lợi nhuận của ngành này cao bao nhiêu, trong lòng ngươi biết rõ. Ngươi cái này cũng quá. Trong phòng khách, ông chủ La ngồi ngay ngắn trên sofa, trong tay cầm một điếu thuốc, sắc mặt lạnh lùng, mà trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, một lão nhân đang đứng ở đó, nghiêng ra ngoài cửa sổ. Đồng dạng cũng là mái tóc nửa trắng, thân thể hơi gầy gò, lại thẳng tắp. Nhưng có một điếu xì gà trong tay. Lão đầu sắc mặt không vui, đang quát, ngươi cái này cũng quá. Nói đến đây, bỗng nhiên thanh âm trong cổ họng liền đứt đoạn. Chớp chớp mắt, liền thấy trên bậc thang, chậm rãi đi xuống một vị. Tuổi còn trẻ, tóc ngắn, mặc áo sơ mi quần jean, khuôn mặt thanh tú, nụ cười khả ái. Lão đầu dùng sức nuốt nước miếng một chút, chớp chớp mí mắt 2 cái. Không nhầm. Cái kia, La Thúc, thật ngại quá a, ta xuống lấy một chai nước uống. Trần Nặc cười hì hì, ánh mắt lại căn bản không nhìn lão đầu. Một tiếng La Thúc. Lý Đường chủ nhất thời cảm thấy tức giận trong lồng ngực liền ngắn một đoạn. Lão La khoát tay áo với Trần Nặc, không có việc gì, ngươi lấy đi, ở trong tủ lạnh. Nói xong, gật gật đầu với Lý Đường chủ, là một vãn bối, đến nhà chơi. Ngươi ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói chuyện. Vãn bối. Lý Đường chủ, nói chuyện. Còn nói cái mẹ gì nữa? Cái đều gọi ngươi là chú. Đều là vãn bối của ngươi. Ta còn nói cái cọng lông gì? Ta mẹ nó dám nói sao? Thở ra một hơi, Lý Đường chủ chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống. Đột nhiên vỗ bàn. Lão La, ngươi cái này cũng quá. Lão La nhướng mày, đang muốn quát dừng lại. Cãi nhau trước mặt đứa trẻ, ồn ào gì? Ngươi không thể đợi được sao? Lại nghe thấy Lý Đường chủ nhanh chóng nói, ngươi cái này cũng quá không coi ta là huynh đệ. Ha, cái gì 2 triệu? Ta là loại người bóc lột huynh đệ, chiếm tiện nghi của huynh đệ sao? 2,5 triệu. Quyết định như vậy. Lúc này đến phiên Lão La trừng mắt. Do dự một chút, Lão La nhìn Lý Đường chủ, không nhịn được, hỏi một câu. Lão Lý, ngươi không uống quá chén trước khi đến chỗ ta đó chứ? Hay là lại ăn trúng đồ gì xấu? Ta mẹ nó vui lòng. Trần Nặc cười tủm tỉm cầm nước đi lên lầu. Lý Đường chủ ngồi ở đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ, chạm vào chân mình bằng tay. Lý Đường chủ đắc tội Trần Diêm La sao? Kỳ thật cũng không tính là đắc tội. Cũng chẳng qua chỉ là lặng lẽ, không một tiếng động, đem Lộc Tế Tế an bài ở đối diện nhà Trần Nặc. Sau đó lặng yên không một tiếng động, cho Trần Nặc một hồi tu la tràng cấp địa ngục. Phải không? Lúc này mới có bao nhiêu chuyện a? Trần Diêm La một chút cũng không thèm để ý. Lý Đường Chủ nói xong chuyện liền cáo từ rời đi. Đám người Trần Nặc ăn cơm tối ở nhà La Thanh. Ông chủ La đại sạn nổi danh bên ngoài, nhưng cư nhiên có một tay nghề làm thịt dê khá tố. Nói chuyện mới biết được, thì ra trước khi ông chủ La phát tích, lúc nghèo khó ngã xuống, ban đầu từng ăn uống, mở một quán thịt dê, lúc này mới kiếm được một chút tiền. Lúc ăn cơm, lão đầu tử còn mở một chai rượu ngon chào hỏi Trần Nặc, làm cho Trần Nặc có chút ngoài ý muốn chính là, thái độ của ông chủ La đối với mình phi thường tốt, nhưng thái độ đối với Tôn Khả Khả lại tương đối bình thường, cho dù biết Tôn Khả chính là bạn gái của mình, đồng thời còn là con gái của Tôn Phó Hiệu trưởng trường học. Lão La cũng chỉ là mặt mũi khách khí một chút, là loại khách sáo rất bề ngoài. Trong gia đình La Thanh, lộ ra một cỗ khí tức thẳng nam. Trần Nặc cẩn thận xem qua, trong nhà La Thanh, các loại trang trí, bài trí, đều là một cỗ thẩm mỹ thẳng nam đại lão thô, phẳng phất trong nhà không có nữ chủ nhân nào. Cũng không thấy La Thanh nhắc tới mẫu thân hắn. Lúc uống rượu, lão La hứng thú rất cao, lôi kéo Trần Nặc cộng thêm La Thanh niên hai người trẻ tuổi, rất nhanh một chai rượu trắng liền đi xuống, sau đó mở bình thứ hai. Trần Nặc muốn khéo léo cự tuyệt, tỏ vẻ lát nữa còn muốn về nhà. Trở về làm cái gì, uống nhiều ở nhà là được rồi. Ông chủ La rất sảng khoái vung tay lên, chỗ trong nhà lớn như vậy, còn có thể thiếu phòng ngủ cho ngươi sao? Trần Nặc cười khổ, nói muốn đưa bạn gái về nhà. Lão La lúc này cầm lấy điện thoại di động, một cuộc điện thoại liền gọi tài xế của hắn ở công ty tới, bảo tài xế lái xe đưa Tôn Khả Khả trở về. Lần này không có cớ, cũng ngượng ngùng quét sạch hứng thú của lão La. Sau khi tài xế tiễn Tôn Khả Khả đi, Trần Nặc liền thả lỏng tâm tư, cùng cha con nhà họ La đẩy chén đổi chén uống. Lúc bình thứ hai chưa uống xong, La Thanh liền không được, chạy vào trong nhà vệ sinh nôn một trận, trở về ngay cả bàn cũng không dám lên, trực tiếp nghiêng trên sofa dựa vào, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Khi chai rượu thứ ba uống được một nửa, kỳ thật Trần Nặc cũng không uống quá nhiều, chỉ là tinh thần lực của hắn siêu cường, mạnh mẽ còn có thể bảo trì thanh tỉnh cho mình. Ông chủ La cũng không đổi sắc, chỉ là cũng nhìn ra tử lượng của Trần Nặc. Không khuyên rượu nữa, lại ngồi ở đó, tự rót cho mình uống. Trần Nặc mắt thấy thức ăn trên bàn đều lạnh thấu, dứt khoát đứng dậy đi vào phòng bếp, ở trong tủ lấy ra một ít đậu phộng, cho vào chảo dầu chiên một đĩa bưng về, tiếp tục cùng lão La. Tiểu Trần à, La Thanh nhà chúng ta kết giao bằng hữu như ngươi, xem như không có kết lầm. Lão La uống gần một cân rưỡi rượu trắng, nhưng nói chuyện vẫn lưu loát như cũ, dùng đũa gắp đậu phộng, trong tay một chút cũng không run. Buổi chiều ta liền nhìn ra, đứa nhỏ như ngươi không đơn giản. La thúc khách khí rồi. Trần Nặc cười tủm tỉm nói. Bất quá a, cũng giống như vậy, đáng tiếc. A, ngươi nói ngươi còn trẻ, nói chuyện gì về bạn gái? Lão La lắc đầu, tựa hồ bộ dáng rất tiếc hận. Điều này, ý ngươi là sao? Trần Nặc có chút bối rối. Phụ nữ sao, lúc nào tìm mà chả được, tuổi còn trẻ đương nhiên phải liều mạng kiếm tiền đồ. Lúc này tìm một cô gái ở bên cạnh, ai? Rắc rối. Phụ nữ, đó chính là rắc rối. Nói xong, lão La tựa hồ có chút cảm khái, tự mình làm một chén. Được rồi, biết chính ông chủ La kết hôn rất muộn, 40 tuổi mới sinh được La Thanh, xem như già rồi mới có con. Nhìn vào ý tứ của từ này, có chuyện xưa a. Phụ nữ thứ này, khi ở bên nhau sẽ làm cho ngươi vui vẻ. Nhưng mà a, vẫn phải khắc chế, thu lại. Ở bên cạnh một người phụ nữ, ở lại lâu, sẽ làm chậm bước tiến của ngươi rất nhiều. Lão La lắc đầu, thúc là người từng trải. Trần Nặc chớp chớp mắt nhìn ông chủ La này, cũng không nhận lời này. Thúc ta, năm đó chính là nhất thời hồ đồ a. Lão La nói xong, đứng lên. Chạm này, đầu tiên thân thể lảo đảo một chút, sau đó lảo đảo vòng qua bàn, đi tới bên cạnh Trần Nặc vỗ vỗ bả vai hắn, xoay người lại lảo đảo lên lầu. Buổi tối ở đây, phòng khách dưới lầu ngươi tùy tiện ngủ, coi như nhà mình. Sau này có thời gian thường xuyên đến nhà chơi, đừng khách khí. Lão đầu tử nói xong, thân hình lay động đi lên lầu trở về phòng. Lúc này Trần Nặc mới phát hiện, kỳ thật ông chủ La cũng say. Đêm đó Trần Nặc ở lại La gia. Đầu tiên là đem La Thanh đỡ trở về phòng của mình, sau đó lại đi lên cửa phòng ngủ chính liếc mắt nhìn ông chủ La. Lão La đã ngáy ngáy rung trời. Trần Nặc suy nghĩ một chút, không rời đi, liền ngủ một đêm trong phòng khách dưới lầu. Sáng sớm hôm sau, ông chủ La liền ra cửa, Trần Nặc nghe thấy động tĩnh, chờ lão La rời đi, mới bò xuống giường, đi lầu hai gõ cửa phòng La Thanh. La Thanh nhìn chằm chằm quần thâm. Tóc rối bời, mẹ kiếp, tối hôm qua thật sự uống quá nhiều. Mau đứng lên vệ sinh cá nhân đi. Trần Nặc thở dài, thừa dịp La Thanh tắm rửa, Trần Nặc xuống lầu đi vào phòng bếp muốn kiếm chút đồ ăn, tối hôm qua uống quá nhiều, buổi sáng thức dậy dạ dày ở chua khó chịu, không ăn chút gì không thoải mái. Giờ phút này bảo mẫu nhà họ La lại đến làm việc. có bảo mẫu động thủ, Trần Nặc liền vui vẻ lười biếng. Chờ bảo mẫu làm một nồi cháo xong, mới đi lên gọi La Thanh xuống ăn cơm. Tối hôm qua ngươi và ba ta rốt cuộc uống bao nhiêu? Ba người uống 1,5 cân đi, Trần Nặc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nhưng ba người cũng say a, còn nói vài thứ khá thú vị. Ha ha, hắn ta nói gì vậy? Hắn ta khuyên ta tuổi còn trẻ đừng tìm bạn gái, độc thân là tốt nhất. Trần Nặc nở nụ cười. La Thanh nghe xong, lại lắc đầu. Ngươi đừng để ý tới hắn, ba ta cứ như vậy, không gần nữ sắc. Sau đó hai người tán gẫu trong chốc lát, Trần Nặc mới nghe được một ít chuyện trong nhà bọn họ. Ông chủ La lúc còn trẻ quả thật không gần nữ sắc, một lòng một dạ kiếm tiền liều mạng với sự nghiệp. Sau đó sự nghiệp bắt đầu, theo lý thuyết nên tìm vợ, bên cạnh cũng có người giới thiệu, hoặc là có người nhìn trúng hắn. Bất quá ông chủ La lại căn bản không có hứng thú, một mực từ chối. Thẳng đến sau này, hắn càng lăn lộn càng tốt, càng làm càng lớn, người bên cạnh đã không còn tư cách giới thiệu cho hắn loại chuyện này, liền dứt khoát một mực đơn độc, thẳng đến gần 40 tuổi, mới gặp được mẹ La Thanh. Mẹ La Thanh năm đó mới hơn 20 tuổi, ở cùng một chỗ với La lão bản mắt nhìn bốn phía, tiêu chuẩn châu già ăn cỏ non. Những năm 80 việc thi đại học khá nổi tiếng, mẹ La Thanh là một sinh viên quá tuổi chuẩn bị thi đại học, thi 2 lần không đậu, không biết tại sao lại quen biết được ông chủ La. Dựa theo cách nói của La Thanh, lão La chính là cảm thấy tuổi của mình không sai biệt lắm, phải suy nghĩ kế thừa hương hòa truyền tông cho nhà họ La. Sau đó liền nghĩ lão La gia đều là người quê mùa không có học thức gì, muốn cho con trai tương lai dính chút văn khí. Kết quả gặp được mẹ La Thanh là học sinh, liền dứt điểm đủ sức đuổi theo về nhà làm vợ. Ông chủ La làm cha ở tuổi 40, có một đứa con trai như La Thanh. Tuy nhiên, hai vợ chồng lại có vấn đề. Có thể tưởng tượng được, lão La là một người không có văn hóa gì, đối với phụ nữ lại không có kiên nhẫn gì. Mà nữ thanh niên thập niên 80, có thể một lòng thi đại học, ở thời đại đó đều xem như có phạm trù văn hóa. Một người già nua lại không học thức, cùng với một thiếu nữ có văn hóa, ở chung lâu ngày tự nhiên xảy ra vấn đề. Vậy nên cả hai ly dị. Thái độ của lão La lúc đó rất rõ ràng. Gia sản trong nhà, tiền bạc, muốn gì cũng cho. Con trai hắn phải ở lại với hắn. Mẹ La Thanh cũng dứt khoát, liền đồng ý, cầm một khoản tiền ông chủ La đưa, chạy đi học, lại qua 2 năm sau, xuất ngoại. La Thanh sau 3 tuổi không gặp lại mẫu thân hắn nữa. Cho đến nay, chỉ nghe nói rằng mẹ hắn có thể đang ở nước ngoài, cụ thể ở đâu cũng không biết. Trần Nặc xem như nghe hiểu. Đặt ở 20 năm sau, loại nam nhân như ông chủ La chính là đại nam tử chủ nghĩa xô vanh cộng thêm thẳng nam ung thư giai đoạn cuối. Mấy năm nay, ba ta cũng không phải không có phụ nữ, nhưng đều ở bên ngoài, cũng không mang về nhà. Hơn nữa cũng là cho tiền nuôi, hắn muốn có người bồi, liền ở bên ngoài 2 ngày. Chán rồi chia tay. Đối với hắn mà nói, những phụ nữ bên ngoài đều là công cụ giải sầu, chưa bao giờ để ý. Trần Nặc thở dài, những chuyện này ba ngươi cũng không gạt ngươi, liền nói cho ngươi biết sao. Đúng vậy, La Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn là người này, tính tình này, coi phụ nữ như quần áo. Trần Nặc nhìn La Thanh, nhịn không được hỏi. Ngươi nhìn cũng 18 tuổi, ba ngươi chưa từng hỏi qua chuyện tình cảm của ngươi sao? Hỏi qua. Làm thế nào mà hắn có thể dạy dỗ ngươi? Sắc mặt La Thanh cổ quái, do dự một chút, nói, hắn nói. Đập bằng tiền. Ha! Hỏi han ân cần, không bằng đánh ra số tiền lớn. Mua quần áo, giày dép, túi sách, dây chuyền trang sức các loại. Không có phụ nữ nào không thích những thứ này. Thích thì xông lên, nằm xuống liền ngủ, ngủ xong mặc quần vào liền đi. Ồ còn nữa, nhất định phải chú ý an toàn, không thể làm ra mạng người. Đây chính là ba ta dạy ta. Trần Nặc suýt nữa một ngụm máu già sẽ phun ra. Lão tử cứ như vậy dạy con mình. Đang muốn phê phán La Thanh một phen, bỗng nhiên nghĩ lại. Không đúng. Quan điểm tình cảm hoàn toàn bại hoại này của ông chủ La, đặt ở 10 mấy năm sau, ngược lại rất phổ biến. Cũng là biện pháp tốt nhất để đối phó với những cô gái thờ tiền kia. Đơn giản trực tiếp lại có hiệu quả, mỗi nhu cầu, không lãng phí thời gian năng lượng, hiệu quả cao. Tư tưởng của lão La đủ tiên tiến. Ai, ngươi đừng nói đến những lời ba ta nói, loạn thất bát tao, vừa nghe đã biết nói bậy bạ, ta sao có thể nghe lời ông ấy. La Thanh thở dài, sau đó tiếp tục nói, nhưng vấn đề là, trừ đó ra, khác cũng không ai dạy ta làm sao mới là đúng a. Ta cũng hoàn toàn không có liên hệ gì với con gái. Được rồi, cuối cùng cũng tìm được căn bệnh. La Thanh lẽ ra không phải kẻ ngốc, ở trường học các phương diện đều rất thông minh, sao lại bị loại con gái như Từ Trà Xanh chơi không cần. Thì ra gốc rễ ở chỗ lão La. La Thanh đối với quan hệ giới tính, cách suy nghĩ đối với chuyện tình cảm nam nữ, bị ba cậu ta dạy hỏng, rối tinh rối mù a. Không đúng a, muốn dựa theo cách làm mà cha ngươi dạy, lấy tiền đập. Ngươi đã sớm bắt được Từ Trà Xanh rồi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba ta nói, trước khi tốt nghiệp ta không được phép lộ ra gia cảnh ở trường. Hắn ta dạy ta những thứ đó, trước khi tốt nghiệp không được dùng, sau này bước lên xã hội mới cho phép ta kết giao bạn gái. Sau khi ăn điểm tâm ở nhà La Thanh, tối hôm qua La Thanh uống nhiều không có tinh thần, trở về phòng ngủ. Trần Nặc lại cáo từ về nhà. Lúc về nhà, còn gọi điện thoại cho Tôn Khả Khả. Tôn Giáo Hoa hôm qua nghỉ ngơi một ngày, hôm nay lại bắt đầu bước vào giai đoạn học thêm khổ cực. Trần Nặc miệng tỏ vẻ an ủi bạn gái, thật ra Tôn Khả Khả rất muốn hỏi một chút, Trần Nặc dự định khi nào sẽ bắt đầu học thêm. Lần trước Trần Nặc đáp ứng muốn cùng Tôn Giáo Hoa thi đại học. Với thành tích chó của Trần Nặc, bây giờ nếu không học thêm thì đã muộn. Trần Nặc hàm hồ ứng phó hai câu, tỏ vẻ gần đây mình bận rộn chuyện trong cửa hàng. Sau khi khai giảng nhất định cố gắng dùng sức lừa gạt bạn gái qua chuyện. Cúp điện thoại, Trần Nặc lại nhận được một cuộc điện thoại của Lý Đường Chủ. Lý Đường Chủ rõ ràng có chút rối rắm. Đầu tiên là làm bộ muốn mời Trần Nặc cùng Hạo Nam ca ăn cơm. Sau đó trong lời nói thăm dò, Trần Nặc vừa nghe liền hiểu được ý tứ của đối phương. Đầu tiên là khéo léo từ chối lời mời ăn cơm. Sau đó nói thẳng cho Lý Thanh Sơn biết. Con trai của ông chủ La là bạn tốt của ta. Hôm qua ta chỉ đến nhà bạn bè bái phỏng. Trần Nặc cười nhạt nói, chuyện làm ăn của hai người, ta không quan tâm. Bất quá nghĩ đến Lý Đường Chủ cũng sẽ không bạc đãi bằng hữu. Tự nhiên. Lý Đường Chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hàn huyên hai câu, cúp điện thoại, Trần Nặc bắt đầu suy nghĩ một chuyện. Lúc trước khi bẫy đại cước kia, biểu hiện của Lý Đường Chủ đã đạt được kỳ vọng của mình. Hơn nữa chuyện Tây Bắc lúc trước, Lý Đường Chủ cũng xuất lực không ít. Hai chuyện này hợp lại, Trần Nặc luôn thừa nhận nhân tình của hắn. Tuy rằng Lý Thanh Sơn người này có chút danh ma, bất quá sửa lại nhân tình, Trần Nặc vẫn sẽ không bạc đãi người ta. Chỉ là nghĩ như thế nào, có thể cho Lý Đường Chủ một chút chỗ tốt, chuyện này Trần Nặc còn chưa nghĩ kỹ, tùy tiện kéo hắn vào trong vòng tròn của mình, bí mật của mình quá nhiều, lại không thể thoáng cái để cho hắn biết hết. Vẫn còn thiếu một cơ hội thích hợp. Nghĩ vậy, Trần Nặc tiện tay lấy máy tính xách tay ra, cắm vào USB của trang web Bạch Tuộc Quái bị thu giữ từ Chân To. Kể từ khi bẫy Chân To, cũng chính là Harvey. Mượn danh nghĩa Chân To, sau khi xin nhận nhiệm vụ chính thức của trang web Bạch Tuộc Quái vật, Trần Nặc mỗi ngày đều lên mạng xem có trả lời hay không. Nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ kỳ quặc kia được công bố đến nay, nhưng vẫn không có hồi âm. Trần Nặc càng xác nhận, đây căn bản không có khả năng là nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ gì. Nếu như thật sự là có người nào bị nhốt ở địa phương nào, tìm kiếm cứu hộ loại chuyện này làm gì có thể chờ nhiều ngày như vậy. Đám người Bạch Tuộc Quái vật kia nhất định là đang mưu đồ chuyện gì đó. Hôm nay sau khi mở trang web một lần nữa, đăng nhập vào khu vực đề xuất nhiệm vụ chính thức của trang web Bạch Tuộc Quái vật, Trần Nặc lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bài viết về nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ chính thức biến mất, bị thu hồi. Trần Nặc có chút tò mò. Nhưng ngay sau đó, hắn tìm thấy một tin tức mới trong hộp thư riêng của mình. Người gửi, nhân viên quản lý trang web. Nội dung, kính gửi ngài Harvey, chúng ta đã nhận được đơn xin nhiệm vụ của ngài. Dựa trên sự lựa chọn cẩn thận và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ngài trong gần một năm, chúng tôi rất vinh dự được mời ngài chấp nhận nhiệm vụ ủy thác chính thức này. Để đảm bảo bí mật, bài đăng chính thức của nhiệm vụ này đã được thu hồi và xử lý. Nhưng thù lao của các nhiệm vụ liên quan vẫn dựa theo giá trong bài đăng trước đó tiến hành, điểm này nhất định được đảm bảo. Xin lưu ý rằng nhiệm vụ phát hành này sẽ được thực hiện bí mật và vui lòng tuân thủ các nguyên tắc bảo mật. Nếu không có phản đối, vui lòng trả lời trong vòng 72 giờ sau khi nhận được tin nhắn này. Không nhận được sự hồi đáp của ngài, lời mời sẽ bị hủy bỏ. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Hắn đọc thời gian gửi thư, đó là chiều hôm qua. Một lần nữa kiểm tra tin nhắn riêng tư trong trạm này, xác định người gửi này thực sự là tài khoản quản trị viên của trang web chính thức. Trần Nặc lược suy tư một chút, nhưng cũng không lập tức trả lời. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc cầm lấy điện thoại, bấm số của Lỗi ca. Lỗi ca, mấy ngày trước ta đã nói với ngươi, gần đây ta có thể phải đi xa sao? Ân, đã đến lúc ta muốn rời đi mấy ngày. Ta giao cho ngươi chuyện này, ngươi nhớ rõ đừng chậm trễ là tốt rồi, cứ dựa theo những chuẩn bị ta làm lúc trước mà làm. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nặc lại gọi cho Tôn Khả Khả một cái, nói cho Tôn Khả Khả biết, mình muốn ra ngoài một chuyến, làm chút chuyện. Lần này, đã không cần cùng Tôn Khả Khả nói dối cái gì mà bị Lỗi ca phái đi công tác, Tôn Khả Khả đã biết một ít bí mật của mình, cũng biết Lỗi ca kỳ thật là làm việc cho mình. Bất quá cũng không tiện nói quá nhiều, miễn cho tiểu cô nương này lo lắng. Trần Nặc liền nói dối mình muốn đi Hồng Kông một chuyến đi tìm nhà lão Tưởng. Ngay cả khi nói như vậy, trong điện thoại Tôn Khả Khả vẫn có chút lo lắng. Trần Nặc ngăn cản Tôn Khả Khả muốn trốn học chạy tới tìm mình, thậm chí là xúc động đưa mình rời đi. Sau khi trấn an một hồi, cuối cùng cũng trấn an Tôn Khả Khả, ta có thể sẽ trở lại trong một vài ngày, nhiều nhất là khoảng một tuần. Lúc trở về sẽ mang cho người ít quà. Ở nhà, Tôn Khả Khả đang chuẩn bị ra ngoài đi học bù, sau khi buông điện thoại xuống, lại có chút thất hồn lạc phách ngồi ở đó, yên tĩnh chừng vài phút. Theo bản năng, Tôn Khả Khả cũng cảm giác được Trần Nặc không nói thật với mình. Nhưng, hắn rõ ràng không muốn nói cho mình biết quá nhiều, như vậy mình có hỏi thêm nữa, cũng không hỏi ra cái gì. Vài ngày trước, xác định mối quan hệ, sự đồng ý của cha mẹ, những chuyện này từng chút xua tan những bất an trong lòng. Giờ này khắc này, lại bỗng nhiên lại từ sâu trong nội tâm quay cuồng lên. Sân bay quốc tế Phố Đông tại Thượng Hải. Điểm đến của các chuyến bay quốc tế. Một nhóm các cô gái Nhật Bản ríu rít xung quanh. Phía Trung Quốc đã có nhân viên văn phòng của trường đến đón. Một nhóm nữ sinh hào hứng và câu nệ cúi chào nhân viên tiếp đón trường học tại Trung Quốc. Sau đó bắt đầu ríu rít tò mò hỏi Thượng Hải, có những hoạt động và địa điểm thú vị nào được sắp xếp. Satoshi Saizo đứng bên cạnh bạn học, nhưng cũng không tiến lên xen vào. Cô nhìn các khẩu hiệu và biển báo trên sân bay, nhìn hành khách Trung Quốc xung quanh. Satoshi Saizo có chút hoảng hốt. Ở đây, đó chính là đất nước mà hắn sinh ra và lớn lên. Không biết, lần này mình tới Trung Quốc, có khả năng gặp được hắn hay không? Mặc dù hy vọng rất xa vời. Không, phải nói là gần như bằng không. Cũng không biết mình đồng ý cùng các bạn cùng lớp đến nơi này, tiến hành lữ trình tu học, có phải thật sự ngu ngốc hay không? Trong đầu ồn ào, trên mặt Satoshi Saizo không có chút hưng phấn cùng tò mò đi ra ngoài du lịch, chỉ im lặng mà đi theo một đám bạn học, đi theo nhân viên tiếp tân của Trung Quốc rồi chậm rãi ra khỏi đại sảnh sân bay, đi tới khu đỗ xe, lên một chiếc xe buýt nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, tiếp nhận là một trường quốc tế ở Thượng Hải. 2 năm trước đã cùng với trường trung học của Satoshi Saizo ở Tokyo trở thành hữu nghị, có liên quan đến nhau. Chuyến đi tu học lần này đến Trung Quốc cũng là một dự án cố định hàng năm để giao lưu văn hóa giữa hai bên. Chi phí do chính học sinh gánh vác, nhưng trường hữu nghị tại Trung Quốc này cũng tài trợ một phần. Tương tự như vậy, đổi lại, trường này ở Trung Quốc, mỗi năm cũng sẽ sắp xếp học sinh Trung Quốc đến Nhật Bản để tiến hành chạy hè. Dự án này, hai trường học đã được thực hiện trong 2 năm, cho nên cũng cực kỳ thành thục, quá trình đã được chuẩn bị tương đối hoàn hảo. Sau khi lên xe buýt nhỏ, Satoshi Saizo cố ý ngồi ở vị trí góc cuối cùng, sau đó ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm 2001, gần sân bay Phố Đông vẫn còn tương đối hoang vắng, xa có thể nhìn thấy một số nhà máy. Ánh mắt Satoshi Saizo rõ ràng trống rỗng, không có tập trung, cứ như vậy si ngốc nhìn xa xa. Thiếu nữ cũng không biết chính là, ở cách mình không đến 20 thước, một chiếc taxi chậm rãi dừng lại. Một thiếu niên đeo ba lô du lịch từ trên xe xuống, cúi đầu bước nhanh vào sân bay. Tại quầy làm thủ tục cho các chuyến bay quốc tế, Trần Nặc đưa giấy tờ hộ chiếu của mình còn có vé máy bay. Nhân viên lễ tân kiểm tra xong, lễ phép mỉm cười làm thủ tục, trả lại đồ cho Trần Nặc. Nếu ngài có hành lý cần ký gửi, có thể đến cửa sổ ký gửi. Cảm ơn, Trần Nặc cười cười, vác túi sách đi về phía phòng an ninh. Vé máy bay trong tay hắn ta. Điểm đến, Rio de Janeiro, Samba. Lúc Trần Nặc đeo túi sách hai vai đi về phía thông đạo an ninh, bỗng nhiên, từ bên trái truyền đến một tiếng hô to. Sư đệ A, trong lòng Trần Nặc khẽ động, dừng bước xoay người nhìn lại. Từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc ngắn, một chiếc áo khoác xám xịt, dưới chân đi giày du lịch, một khuôn mặt có vẻ bình thường, nhưng trên lông mày bên trái có một nốt ruồi đen, nốt ruồi đen còn cố tình xuất hiện một túm lông đen. A, Ngô Thao Thao. A không, đại sư huynh. Thần sắc Trần Nặc hơi có chút biến hóa, chỉ chợt lóe lên, lập tức vững vàng đứng ở đó. Ngô Thao Thao như một doanh nhân thị trấn, dưới nách còn kẹp một cái túi da, từng bước lắc lư đi tới trước mặt Trần Nặc. Cười nói, sư đệ à, từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trần Nặc đánh giá Ngô Thao Thao một chút, cười nói, sư huynh, lần này không giả hòa thượng, cũng không giả đạo sĩ. Thế gian tục nhân nhiều, không có tuệ căn. Người có tâm điểm hóa người khác chỉ coi ngươi là lừa đảo. Mà thôi, loại chuyện này à, ta về sau vẫn là ít làm tốt. Trần Nặc ừ một tiếng, chỉ gật gật đầu. Sắc mặt Trần Diêm La bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy cổ quái. Ngô Thao Thao đại sư huynh này. Lần trước đánh qua lần giao tiếp kia cũng đã làm cho Trần Nặc lưu lại ấn tượng sâu sắc, người này cũng không phải người bình thường. Có một chút môn đạo. Đại sư huynh, đây là chuyển thành ở chỗ này chờ ta. Đúng vậy, cố ý đến gặp ngươi. Trần Nặc nhíu mày. Cố ý đến à? Làm thế nào hắn có thể tìm thấy chính mình? Chuyện này, thú vị đây. Tự mình đến Thượng Hải, đến sân bay, đặc biệt là vào thời điểm này. Không thể có ai biết, chính mình cũng không nói với bất luận kẻ nào. Có thể chọn trúng điểm ở sân bay chờ gặp mình, đem thời gian địa điểm còn có hành tung của mình đều bóp chuẩn như vậy. Trần Nặc trầm ngâm một chút, như thế nào, đại sư huynh lần này không giả vờ ngẫu nhiên gặp. Ta giả vờ ngươi cũng không tin à. Ngô Thao Thao mở tay ra. Ân, ta thực sự sẽ không tin. Trần Nặc lắc đầu, bất quá, đại sư huynh thật bản lĩnh. Đừng, ta liền chút đạo hạnh này. Sư đệ mới là người có bản lĩnh thật sự. Ngô Thao Thao lau mồ hôi trên trán, cười khổ nói, sư huynh ta cũng không phải cố ý theo dõi hành tung sư đệ, thật sự là bất đắc dĩ. Ngô Thao Thao rõ ràng có chút khẩn trương. Hắn rất rõ ràng, thiếu niên trước mắt tên là Trần Nặc này, cũng không phải người bình thường. Người này sao, đem lão tưởng thật sự coi như sư phụ. Nhưng, lấy mình chưa chắc đã thật sự là sư huynh. Trần Nặc nhìn thoáng qua thời gian, còn sớm, lôi kéo Ngô Thao Thao đi đến đại sảnh sân bay, tìm một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mua hai chai coca đá, đưa cho Ngô Thao Thao một chai, lại kéo hắn tìm một cái ghế dựa trong khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Sư huynh, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nói xong, Trần Nặc mở chai coca ra, suy một tiếng. Ngô Thao Thao một hơi, thấp giọng nói, sư đệ, đây là muốn đi xa sao? Là muốn đi xa một chuyến. Trần Nặc cười nói, nếu không, chẳng lẽ ta đến sân bay dạo chơi? Ừm, sư huynh chuyến đi này, chính là có câu muốn đưa cho sư đệ. Ánh mắt Trần Nặc chớp động, sư huynh xin nói. Cái kia, người không đi được sao? Hai người mắt to chừng nhỏ nhìn chằm chằm lẫn nhau. Qua vài giây, Trần Nặc bỗng nhiên nở nụ cười, sư huynh, tìm ta để pha trò sao? Sắc mặt Ngô Thao Thao ngưng trọng, chỉ là lông mày còn đợi vài phần rối rắm. Bất quá, dù sao đi tới nơi này, Ngô Thao Thao cũng đã sớm hạ quyết tâm, giờ phút này hít sâu một chút, chậm rãi nói, sư đệ, lần trước sư phụ chúng ta qua thọ, chúng ta ở thành Kim Lăng vừa thấy, huynh đệ cũng rất có được. Ừm, sư huynh trước khi đi còn hãm hại ta một phen. Đó cũng là ngươi hù dọa ta trước, nói muốn để cho tên đầu chọc kia lột quần áo của ta. Ngô Thao Thao trừng mắt, bất quá sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại, không nói chuyện cũ. Ta đang muốn nói với ngươi, lần trước chúng ta gặp nhau ở Kim Lăng. Kỳ thật ta đã từ trên người ngươi là một cái pháp. Lời này nói có chút giật gật. Bất quá trên mặt Trần Nặc cũng không lộ ra biểu tình hoang đường. Thế giới ngầm cái gì yêu ma quỷ quái thần kinh điên cũng có. Ngô Thao Thao này hiển nhiên cũng là một người có bản lĩnh. Nói hắn biết pháp thuật, không bằng nói hắn hơn phân nửa cũng là người có năng lực. Điểm này, lần trước gặp mặt ở Kim Lăng, Trần Nặc cũng cảm giác được. Ừm, sư huynh ở trên người ta là một pháp. Trần Nặc gật đầu, sau đó thì sao? Ta lấy hai sợi tóc của ngươi từ quần áo. Trần Nặc nhíu mày, suy nghĩ một chút, sư huynh tu hành không phải là hạ cổ hay chú thuật chứ? Không thể. Ta tuyệt đối không có ý niệm hại sư đệ trong đầu. Chỉ là, danh cách sư đệ kỳ quái, ta liền nổi lên chút hiếu kỳ, mang về nghiên cứu. Trần Nặc cũng không truy cứu chi tiết này, gật gật đầu nói, ừ, ngươi vụng trộm lấy đi hai sợi tóc của tôi, sau đó thì sao? Số mệnh sư đệ kỳ quái. Sư huynh ta cũng không dám hỏi nhiều, không tiện theo dõi sự riêng tư của sư đệ. Ngô Thao Thao cười khổ nói, bất quá, ta ngược lại đã sớm tính toán một quẻ. Lần đó trước khi ta đến Kim Lăng, sẽ gặp được một vị hữu duyên nhân. Sau đó nghĩ lại, cũng không phải là sư đệ ngươi. Trần Nặc thở dài, sư huynh, trên người ta cũng không mang theo bao nhiêu tiền. Không, lần này đi ra ngoài không vì tiền. Ngô Thao Thao lắc đầu, sư đệ, ta nói rõ rồi, ta tính qua, ngươi có duyên. Bất quá, mệnh số của ngươi kỳ lạ, rất nhiều thứ ta nhìn thấy trong sương mù, cũng coi như không rõ ràng. Nhưng lần này ta không thể không đến tìm ngươi, bởi vì, ta mang đi hai sợi tóc của ngươi, ta hạ khiên cơ thuật, ở lại trong viện của ta, ngày ngày tìm hiểu. Mệnh số sư đệ, ta chưa từng thấy, chỉ hy vọng từ trong tóc ngươi, có thể tìm hiểu ra một ít quy tắc thiên số biến hóa, cũng đối với tu vi của ta có chút tăng lên. Vậy sư huynh tìm hiểu ra cái gì có hay không? Ngô Thao Thao không nói lời nào, lại chậm rãi đưa tay trái của mình ra. Ngón trỏ và ngón giữa đều ôm miếng dán vết thương. Hôm qua ta thi triển khiên cơ thuật với tóc của ngươi để tìm hiểu thiên mệnh chi đạo, lại luôn cảm thấy trong lòng bất định. Khi nấu cơm thái rau, tâm thần không yên, liền cắt ngón tay của mình. Ngô Thao Thao chậm rãi nói, sư đệ, ta tuy rằng không có bản lĩnh gì lớn, nhưng chuyện thái rau cắt đến ngón tay nhà mình, vẫn tuyệt đối sẽ không phạm. Trần Nặc gật đầu. Cái này hắn tin. Cường độ tinh thần lực của người có năng lực phần lớn vượt qua người thường, đối với khí lực trong tay nắm chắc chừng mực cũng là chính xác, loại sai lầm nhỏ này, hàng ngày không có khả năng phạm phải. Sau đó ta ngồi thiền rất lâu, nhưng tâm tư thế nào cũng không yên tĩnh lại, ta liền biết có việc phải phát sinh. Ta bấm ngón tay tính toán, số mệnh chư nhân bên cạnh ta đều không có gì đáng ngại. Nhưng cuối cùng hết lần này tới lần khác thời điểm tính đến của ngươi. Tính đến ta, làm sao vậy? Trần Nặc hỏi. Sắc mặt Ngô Thao Thao trở nên nghiêm túc. Sau đó, hắn dùng ngữ khí cổ quái nhẹ nhàng đáp một câu. Hai sợi tóc đó. Một trong số đó đột nhiên tự thiêu rụi. Trần Nặc không hiểu những đạo thuật pháp thuật mà Ngô Thao Thao nhắc tới. Nhưng ít nhất từ sắc mặt Ngô Thao Thao có thể nhìn ra, Lúc hắn tính toán số mệnh của mình, tóc mình vô thanh vô tức bỗng nhiên tự thiêu đốt. Đó chỉ sợ không phải là dấu hiệu tốt. Mà câu trả lời của Ngô Thao Thao hiển nhiên chứng minh điểm này. Ta tính đến sư đệ trong mấy ngày gần đây hẳn là phải đi xa một chuyến. Nhưng lần này đi xa, sợ là sẽ có chút không ổn. Trần Nặc nhíu mày. Ngô Thao Thao nói nghiêm túc như vậy, hắn cũng nghiêm túc. Cái gì không ổn? Không biết. Nghiêm trọng sao? Không biết. Nó có nguy hiểm không? Ách, ta không biết. Trần Nặc thở dài, có chết không? Cái này cũng không phải. Ngô Thao Thao lắc đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Nặc hai mắt, ngữ khí rất xác định, trên mặt ngươi cũng không có tử khí. Hơn nữa, hai sợi tóc kia cũng chỉ là đốt một sợi, ta quên đi sợ là có chút tai họa sẽ ở trên người ngươi. Nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không tính ra được. Trần Nặc gật gật đầu, không chết là tốt rồi. Sư đệ, không phải nói giỡn như vậy. Ngô Thao Thao cười khổ nói, tuy rằng cũng không có tử khí, nhưng... ta tính toán cảm giác thực sự không tốt lắm. Trong lòng Trần Nặc chần chờ một chút. Hắn tin Ngô Thao Thao hẳn là sẽ không giải thích được chạy tới hại mình, hoặc nói dối để lừa dối chính mình và ngăn chặn mình ra nước ngoài. Ngô Thao Thao lại không biết mình đi ra ngoài muốn làm cái gì. Người lần này ra ngoài, nếu không phải là chuyện gì đặc biệt trọng yếu. Có thể không đi, đừng đi. Ngô Thao Thao lại bổ sung thêm một câu. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không được. Lần này ra ngoài, thật đúng là phải đi. Chân to Havi là tự mình thiết kế bẫy, vì cái tài khoản clone này mà làm ra lớn chuyện như vậy, chính là vì muốn theo dõi một chút nhiệm vụ lần này của trang web Bạch Tuộc Quái Vật. Bạch Tuộc Quái Vật, 8 ứng cử viên nhiệm vụ. Những chi tiết này quá đáng suy ngẫm, quá dễ dàng, để gợi nhớ đến mẫu thể ngoài hình tình nằm dưới đáy biển thời điểm hắn đến Nhật Bản. Phế đi lực lớn như vậy, mới rốt cục lấy được cái tài khoản này để trà trộn vào nhiệm vụ ủy thác này. Cứ như vậy buông tha thật sự quá đáng tiếc. Về phần Ngô Thao Thao cảnh báo nguy hiểm. Thân là Diêm La đại nhân du hành trong thế giới ngầm, nguy hiểm gì chưa từng thấy qua. Huống hồ Ngô Thao Thao cũng nói, sẽ không chết mà. Chỉ là nguy hiểm gì đó, cũng không cần quá sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhận nhân tình Ngô Thao Thao nhìn thần sắc Trần Nặc, liền thở dài, sờ sờ trong túi áo, sờ nửa ngày, mới lấy ra một thứ, đưa tới trong tay Trần Nặc. Sư đệ à, ta liền đoán lấy tính tình của ngươi. Sợ là sẽ không bởi vì ta nói hai ba câu lý do, liền buông tha lần xuất hành này. Nếu lần này ngươi xuất hành có chuyện trọng yếu, nhất định phải đi, như vậy chuyến đi này phải đặc biệt cẩn thận một chút. Thứ này, là ta tự tay điêu hộ thân phù, ngươi mang theo trên người đi. Trần Nặc mở lòng bàn tay ra, trên lòng bàn tay là một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc to bằng ngón tay cái. Vật liệu ngọc thạch là loại bình thường nhất, thế nhưng điêu khắc cũng không tệ lắm, đao văn tinh tế, hiển nhiên là tốn tâm tư. Tạo hình rõ ràng là một con chồn. Trần Nặc suy nghĩ một chút, đem thứ này bỏ vào trong túi quần rồi cất đi, vậy ta sẽ đa tạ sư huynh. Ngô Thao Thao gật gật đầu, vươn tay ra nhưng không rụt trở về, mở bàn tay giơ lên trước mặt Trần Nặc. Trần Nặc, nhà có gia pháp, môn có môn quy. Ngô Thao Thao thở dài, quy củ này của ta, pháp khí không thể nhẹ truyền cho người khác. Sư đệ, ngươi ít nhiều, tùy tâm một hai cái định. Quy tắc không thể phá. Trần Nặc trừng mắt nhìn người này. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc lấy ví tiền của mình ra khỏi túi áo. Hai ngón tay ở trong ví vẽ tới vẽ lui, trong mắt Ngô Thao Thao liền nhìn chằm chằm vào trong ví tiền, ngón tay Trần Nặc xẹt qua từng sấp tiền. Sau đó, Trần Nặc dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gấp ra một đồng xu từ trong ví, đặt ở lòng bàn tay Ngô Thao Thao. Đa tạ sư huynh, có thể đổi lấy mệnh giá lớn hơn một chút được không? Ta xem mấy tấm màu đỏ kia cũng không tệ, ta là người thích nhất là màu đỏ. Trần Nặc cười cười, lại cất ví tiền lại. Sư huynh, mặc kệ như thế nào, ta thừa nhận một cái nhân tình của ngươi. Ngô Thao Thao ở cửa kiểm tra an ninh nhìn Trần Nặc rời đi, sau đó lại đứng ở đó chờ Trần Nặc hoàn thành thủ tục kiểm tra an ninh, tiến vào đại sảnh chờ, người đã biến mất không thấy. Ngô Thao Thao lúc này mới xoay người lại, thở dài một hơi. Cũng tốt, mục đích lần này cũng đạt được, nhét đồng xu Trần Nặc đưa vào trong túi. Ngô Thao Thao xoay người đi ra sảnh sân bay, sau đó lên một chiếc xe buýt. Ngồi trên xe buýt đến thành phố. Rồi từ bến xe buýt gần nhà ga thành phố Thượng Hải, sau đó đi bộ đến nhà ga xe lửa, mua vé tàu trở về. Sau khi Ngô Thao Thao vào nhà ga, ở trong sảnh chờ, còn tìm một cửa hàng nhỏ mua một ly mì ăn liền, lại lấy chút nước sôi, ngâm mì. Ngô Thao Thao đang trong sảnh chờ, tìm một góc, đem túi sách của mình lót trên mặt đất, cầm mì ăn. Một ly mì ăn xong, nhìn xem thời gian còn sớm, Ngô Thao Thao lại lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi, đi về phía phòng hút thuốc trong phòng chờ. Năm 2001, thành phố còn chưa có lệnh cấm hút thuốc nghiêm ngặt, vẫn còn tồn tại mấy phòng hút thuốc bên trong nhà ga xe lửa Thượng Hải. Trong phòng hút thuốc hút hơn phân nửa điếu thuốc, đài phát thanh liền nhắc nhở, Ngô Thao Thao kiểm tra vé của mình. Chuyện Ngô Thao Thao muốn làm chuyến đi này đã làm xong, giờ phút này tâm tình cũng thoải mái, vứt tàn thuốc, chạy tới xếp hàng kiểm tra vé, theo dòng người tiến tới, lên chuyến xe của mình, lúc ngồi ở chỗ ngồi, còn lấy ra một cái điện thoại di động trong túi, gọi về nhà. Đầu dây bên kia là tiếng nói của người phụ nữ trung niên trong nhà. Chuyện này xong rồi sao? Ừm, làm xong rồi. Hắn kiên trì muốn đi, ta tặng hắn một cái hộ thân phù pháp khí. Ngô Thao Thao cười nói, lần này ngươi vì sao bỗng nhiên đem chuyện làm xúc động như vậy? Đầu dây bên kia, giọng nói của người phụ nữ rất khô khốc, giọng điệu cũng cổ quái. Trước đây không phải ngươi vẫn luôn nói, số mệnh của người này rất kỳ quái, ngươi không dám trêu chọc, muốn giữ khoảng cách sao? Lần này bất đồng, ta tính ra số mệnh, lần này hắn xuất hành, sợ là thật sự sẽ gặp phải chuyện gì. Người này cùng ta có duyên, nếu hắn xảy ra đại sự gì, sợ cũng sẽ ảnh hưởng đến ta. Cho nên, chuyến đi này ta nhất định phải đến nhắc nhở hắn một chút. Hơn nữa, người này sau này cùng chúng ta còn có duyên phận. Nếu là chuyện nhỏ, ta cũng lười quản. Nhưng một chuyện lớn như vậy, đây cũng là một cơ hội tốt. Lúc này ta nhúng tay giúp hắn một chút, mới đủ thể hiện phân lượng nhân tình mà. Cơ hội là không thể thiếu. Ngô Thao Thao ngồi tàu gần 4 tiếng đồng hồ, mới đến một thành phố nhỏ ở tỉnh Huy. Sau đó xuống xe lửa rồi lại lên xe buýt tại nhà ga. Xe buýt một đường sóc này hơn 1 giờ, rời khỏi thị trấn, mới đến thị trấn quê hương của mình. Lại ở trên trấn gọi một chiếc xe ba bánh, lúc này mới một đường đi tới thập tự thôn. Từ cửa thôn nhảy xuống xe, đi bộ khoảng nửa giờ, mới trở về Thanh Vân Môn nằm trên sườn núi Nam Sơn. Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng gà bay chó sủa trong sân. Mắt thấy một con gà mái vỗ cánh trước mặt liền vọt tới. Người phụ nữ trung niên trong nhà cầm một con dao nhà bếp đuổi theo phía sau. Ngô Thao Thao đang muốn mở miệng chào hỏi, bỗng nhiên. Dô! Đoạt! Người phụ nữ kia giơ tay lên, con dao trong tay rời tay mà ra, chỉ là con gà mái kia bay ra. Thái đao bay trong không trung, lại xẹt qua da mặt Ngô Thao Thao bay, sau đó đóng dính vào trên cánh cửa của Thanh Vân Môn. Người mẹ nó là đang mưu sát ta. Ngô Thao Thao bất động ước chừng 5 giây đồng hồ. Sau đó mới đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, từ tại chỗ nhảy dựng lên. Sau đó, đại sư huynh miệng đầy tiếng chửi mắng giọng địa phương, các loại lời nói mắng chửi từ trong miệng phun ra. Người phụ nữ đi tới trước mặt, căn bản không để ý tới bộ dáng của Ngô Thao Thao mắt hậm chân, thản nhiên đi qua tháo con dao trên cửa xuống. Sau đó phảng phất rất tùy ý chừng Ngô Thao Thao một cái, liền tiếp tục chạy ra ngoài đuổi theo gà. Mẹ nó, cuộc sống như thế này không thể tiếp tục được nữa. Ly hôn, ly hôn. Lão tử muốn ly hôn, ngón tay chỉ lên trời kèm theo tiếng chửi ầm lên, phía sau truyền đến tiếng bước chân, liền thấy trong tay người phụ nữ kia cầm con gà bị bắt, chậm rãi đi tới. Một tay kéo cánh gà, một tay cầm đao, đi tới trước mặt Ngô Thao Thao. Người phụ nữ giơ đao rơi xuống, trực tiếp một đao chém đầu gà xuống. Đem cổ gà hướng về phía một cái chén nhỏ trên mặt đất hứng máu, sau đó một bên ngẩng đầu phẳng phất nhàn nhạt nhìn Ngô Thao Thao một cái, ngươi nói cái gì à? Ta nói, canh gà tốt nhất là cho thêm mấy miếng nấm hương nấu chung. Trong nhà còn có mộc nhĩ khô, có thể ngâm nước một chút rồi hầm chung trong canh gà. Ngô Thao Thao trả lời một câu nghiêm túc. Mãi cho đến khi người phụ nữ buông con dao trong tay xuống, Ngô Thao Thao mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.